Mến chào các bạn, cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ kênh. Hôm nay kênh sẽ đưa các bạn đến với một bộ truyện mới siêu hấp dẫn, mang tên Phong Thư Thời Không, xuyên về Đông Bắc 1972 của tác giả Lan Nhược Tự Tiểu Yêu. Văn án, mùa xuân năm 1972, Sở Miêu Hồng đã lặng lẽ ném một lá thư cũ vào gió khi đang đi tàu hỏa đến vùng hoang dã phương Bắc. Và cách đó xa xôi, vào năm 2024, Trương Hoành Thành, một người đàn ông trung niên cô độc, vừa nhận được một phong thư cổ. Khi linh hồn Trương Hoành Thành tỉnh dậy trong thân thể trẻ trung của nguyên chủ năm 1972, anh quyết đoán chia tay với cô bạn gái có tâm địa không trong sáng, gửi người bạn đã từng âm thầm hãm hại mình đi lao động cải tạo, hóa giải 10 năm hiểu lầm giữa bản thân và mẹ kế, nhường cơ hội làm việc tại nhà máy cho em gái, còn mình thì mang theo lá thư cổ kỳ lạ đó đến vùng hoang dã phương Bắc. Ngay khoảnh khắc Trương Hoành Thành vác hành lý nhảy xuống tàu hỏa, Sở Miêu Hồng, người vừa ngất xỉu vì say nắng khi làm việc ngoài đồng, cũng từ từ mở mắt. Đồng hồ định mệnh từ đây bắt đầu chuyển động. Trong những tháng ngày thanh xuân rực rỡ, hai trái tim trẻ cuối cùng đã dần dần tìm đến nhau. Tập 1. Mùi than nồng nặc thoát ra ngoài theo cửa sổ vừa mở. Trương Hoành Thành ngã vào bên cửa sổ, cảm thấy cổ họng mình nóng rát đau đớn. Mắt anh đỏ ngầu vì khói than, thậm chí tưởng như có ai nhỏ axit vào mắt mình. Lò than trong phòng đã tắt, nhưng Trương Hoành Thành vẫn không dám chủ quan, dùng chút sức lực cuối cùng bò đến cửa sổ và hít thở không khí trong lành. Bên ngoài cửa sổ, những con ve sầu ẩn mình trên cây hòe lớn gần đó kêu yếu ớt. Chiếc loa gắn trên thân cây hòe vẫn không ngừng phát thanh, át hẳn tiếng ve sầu. Hãy đoàn kết lại, nghiêm túc học tập. Nước ta vừa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với chính phủ Kenya. Các bạn trẻ, hãy tích cực hưởng ứng lời kêu gọi, đến nông thôn, đến biên cương, góp một viên gạch xây dựng đất nước, đem nhiệt huyết thanh xuân rải khắp non sông Tổ quốc. Tiếp theo xin mời nghe đồng chí Lý Tú Anh, nhân viên cách mạng của phân xưởng Thô Than, thể hiện ca khúc Biển Rộng Dừa Tài Công. Khi đồng chí Lý Tú Anh hát được nửa bài với giọng đầy nhiệt huyết, Trương Hoành Thành vẫn đang ghé vào cửa sổ hít thở mạnh, cuối cùng cũng dần hồi tỉnh. Nhưng cảnh vật ngoài cửa sổ khiến anh vô cùng xa lạ. Nhìn quanh một lượt, khắp nơi đều là những ngôi nhà trệt thấp bé bằng gạch đỏ lộ thiên và những mái hiên gỗ đen xì chen chúc nhau. Lối đi giữa các căn nhà hầu như không có mặt đất cứng, gần như toàn là đất bùn. Điều dễ thấy nhất là vài cột điện gỗ thấp, đèn xì nhô lên giữa khe hở các khu dân cư. Dây điện khu dân cư không có chút quy hoạch nào, những đoạn dây dài buông thõng xuống, thậm chí có đoạn còn thấp hơn cả mái hiên. Một số mái hiên có đóng giá gỗ thủ công, gắn vài cái sứ trắng làm điểm chịu lực cho dây điện. Giữa tòa nhà của Trương Hoành Thành và khu dân cư này có một bức tường gạch đỏ không cao lắm. Trên tường phủ đầy các khẩu hiệu cách mạng, ký tên đều là nhà máy cơ khí huyện Đào Lăng, thời gian là năm 1972. Khi khí độc trong phòng đã tan hết, Trương Hoành Thành mới rón rén xem xét căn phòng mình đang ở. Anh hơi bối rối, mình chỉ ngủ gật trước máy tính một lát, sau khi mở mắt lại trở thành một Trương Hoành Thành khác. Một công nhân bình thường, con nhà công nhân tại nhà máy cơ khí huyện Đào Lăng năm 1972. Đây là căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng 8 m², trước đây có lẽ là ban công của một tòa nhà dân cư. Tường dán đầy báo cũ mới đủ loại làm giấy dán tường, trang trí duy nhất là bức họa vị lãnh tụ vĩ đại. Trong khoảng thời gian Trương Hoành Thành hít thở mạnh bên cửa sổ, ký ức còn sót lại của thân thể này đã được anh hấp thụ. Trương Hoành Thành, 19 tuổi, tốt nghiệp trung học được một năm, sống cùng mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ. Và ngay trước đó, người này đã quyết định tự hủy hoại bản thân. Trên chiếc tủ thấp đầu giường đơn, Trương Hoành Thành tìm thấy một lá thư. Thư không phải do bản thân viết, chỉ có một trang ngắn, trên đó có vài chữ bị nhòe đi, có lẽ là do nước mắt của người gốc. Đây là lá thư chia tay từ bạn gái gửi đến. Ý chính trong thư, bạn gái cho rằng mình không thể đối mặt với cuộc sống đi cắm đội sắp tới nếu không có Trương Hoành Thành bên cạnh, cô ấy sẽ cảm thấy tuyệt vọng và mơ hồ về tương lai của cả hai người. Thà như vậy, không bằng chia tay với anh ngay bây giờ. Anh sau này sẽ là một công nhân vinh quang, còn em sẽ trở thành một nông phụ lao động lưng còng, nên chúng ta hãy chia tay đi. Có lẽ một ngày nào đó em thật sự không chịu nổi cuộc sống ấy và nỗi nhớ anh, em sẽ chọn cách kết thúc tất cả một cách sạch sẽ. Trương Hoành Thành nhịn buồn nôn khi đọc đến những câu cuối cùng này, cuối cùng hiểu tại nguyên chủ lại ngu ngốc đến mức tự sát. Hóa ra đây là một kẻ si tình. Vì không chịu nổi cú sốc khi bạn gái chia tay và những lời trong thư, nên đã quyết định tự kết liễu đời mình. Ngu xuẩn. Trương Hoành Thành đọc kỹ lại lá thư chia tay này, cô bạn gái đã nhắc đến người em trai của mình 11 lần trong tổng số 44 câu. Em trai của cô ấy cũng đến tuổi và đã nhận thông báo phải đi cắm đội năm nay. Trương Hoành Thành lắc đầu. Đồ ngốc, bạn gái cậu gần như đã nói thẳng ra, muốn cậu nhường cơ hội ở lại nhà máy của mình cho em trai cô ta. Trương Hoành Thành quyết đoán đưa ra quyết định đầu tiên không lâu sau khi xuyên không, cô bạn gái này tuyệt đối không thể giữ lại. Bên cạnh tủ thấp là một chiếc bàn học cũ kỹ. Ngăn kéo duy nhất đã được kéo ra. Trong ngăn kéo để bằng tốt nghiệp của nguyên chủ và một hộp sắt đựng bánh cũ. Khi mở hộp sắt, ánh mắt Trương Hoành Thành chợt dừng lại. Trong hộp sắt có một cuốn album nhỏ cũ kỹ, và trên album là một phong thư cổ. Phong thư không có bất kỳ chữ viết nào, nhưng các cạnh đã sờn, rõ ràng là do thường xuyên được vuốt ve. Điều đặc biệt nhất là phong thư có in một đường viền đen xung quanh. Rất ấn tượng. Trương Hoành Thành nhớ rõ ràng rằng ngày trước khi xuyên không, mình đã tìm được một phong thư cổ giống hệt cái này từ một quyển sách cũ mua về. Có lẽ việc xuyên không của anh có liên quan đến phong thư cổ này. Phong thư có dán hai con tem màu đỏ, mỗi con có mệnh giá 8 phần. Còn có thứ tốt thế này. Trương Hoành Thành suýt kêu lên. Đây là những con tem đỏ cực kỳ hiếm, tuy nguyên chủ không bảo quản quá tốt, nhưng vẫn. Khoan đã. Trương Hoành Thành cười khổ, vỗ vỗ đầu mình. Bây giờ là năm 1972, những con tem này ở tương lai sẽ là đồ sưu tầm quý giá, nhưng hiện tại chỉ là những con tem bình thường thôi. Trước khi xuyên không, Trương Hoành Thành cũng có chút hiểu biết về sưu tầm tem, nhờ vào người bạn cùng phòng Hồ Báo. Hồ Béo tên thật là Hồ Vũ, là bạn cùng phòng đại học và sau khi tốt nghiệp cũng thuê nhà ở chung với anh. Không biết khi mình đột nhiên biến mất, gã này có báo cảnh sát không? Là một người sưu tập tem cuồng nhiệt, nếu Hồ Vũ nhìn thấy hai con tem trong tay mình, có lẽ sẽ phát điên thật sự. Kiểu như ông chân mình gọi nghĩa phụ mà không hề ngượng ngùng. Nhét một con tem trở lại phong thư, Trương Hoành Thành cầm con tem còn lại ngắm nghía một lúc. Bỗng nhiên cảm giác đói bụng trào lên, anh theo bản năng đặt con tem trong tay lên ô vuông dán tem trên phong thư. Đồng hồ báo thức trên bàn đã chỉ 12 giờ trưa, ký ức của nguyên chủ cho anh biết nếu không đến nhà ăn ngay, thức ăn rẻ tiền sẽ không còn phần của anh nữa. Trương Hoành Thành vội khoác chiếc áo quân phục xanh đã cũ ra khỏi phòng. Ngay khi anh rời khỏi phòng, con tem trên phong thư đang dần biến mất. Và khi tiếng đóng cửa vang lên, con tem đỏ đã hoàn toàn biến mất. Giây tiếp theo, phong thư cổ cũng đột nhiên biến mất khỏi bàn học. Hồ Béo trở về từ đồn cảnh sát với vẻ mệt mỏi thất thần. Trương Hoành Thành đã mất tích 3 ngày, nhưng bên cảnh sát vẫn không có tiến triển gì. Một đứa mồ côi với mối quan hệ xã hội đơn giản thế, sao lại khó điều tra vậy? Hồ Vũ đẩy cửa phòng Trương Hoành Thành, vẫn như mấy ngày trước, không ai về. Ủa? Từ bao giờ trên bàn máy tính lại có thêm một phong thư cổ? Hồ Vũ cầm phong thư lật qua lật lại, một mảnh giấy nhỏ màu đỏ tươi nhẹ nhàng rơi vào tay anh ta. Xưởng máy. Nhà máy không cách cổng chính là bao xa. Trương Hoành Thành vừa đi vừa tăng tốc, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn mất một chút. Đám người mặc áo xanh và quân phục đã chật kín cả nhà ăn rộng lớn. Trước cửa nhà ăn, một cô gái mặc áo sơ mi cũ, vẻ mặt bực bội trừng mắt nhìn Trương Hoành Thành. Anh sao hôm nay đến chậm thế? Nhà ăn hôm nay có món canh tóp mỡ, giờ đã bán hết rồi. Cô gái trước mặt là em gái cùng cha khác mẹ của Trương Hoành Thành, Trương Ngọc Mẫn. Trương Ngọc Mẫn nhỏ hơn Trương Hoành Thành 3 tuổi, hiện đang học lớp 11. Cô cao ráo theo gen của mẹ kế, chỉ thấp hơn Trương Hoành Thành 5cm. Trong ký ức còn sót lại của nguyên chủ, mối quan hệ giữa anh và em gái cùng cha khác mẹ này chưa bao giờ tốt đẹp. Trong thời đại này, hầu hết học sinh đều chỉ sống qua ngày, nhưng Trương Ngọc Mẫn lại khác biệt, thành tích học tập của cô luôn rất tốt. Mẹ kế Bùi Thục Tỉnh làm y tá trưởng ở bệnh viện công nhân viên của nhà máy, mỗi trưa đều là lúc bận rộn nhất của bệnh viện, nên hai anh em thường tự mình đến nhà ăn giải quyết bữa trưa. Tiền ăn trưa hàng ngày do Trương Hoành Thành quản lý. Không phải Bùi Thục Tỉnh không tin Trương Ngọc Mẫn, mà vì nhiều học sinh trong lớp cô thường đói kém và Trương Ngọc Mẫn lại là người cứng miệng mềm lòng, nên tốt nhất không để cô mang tiền và phiếu thực phẩm. Trương Hoành Thành không quan tâm đến sự bất mãn của Trương Ngọc Mẫn, dù sao trong ký ức của anh, quan hệ hai anh em vốn không thân thiết. Vả lại ít nói ít sai bao giờ cũng đúng. Trương Hoành Thành trong túi chỉ có 8 hào tiền và 6 lạng phiếu gạo. Đây là chi phí ăn trưa của hai anh em. Trên bảng đen lớn của nhà ăn ghi thực đơn hôm nay. Trương Hoành Thành chen vào xem vài lần, trong khi Trương Ngọc Mẫn theo sau lưng anh vừa tức giận vừa lẩm bẩm. Nhìn gì mà nhìn, một món rau cũng phải một hào, nhìn nữa chúng ta cũng không ăn nổi, mau đi mua bánh bao đi. Trương Hoành Thành vẫn không để ý đến Trương Ngọc Mẫn, anh đang ngạc nhiên về giá cả thời đại này. 2,5 lạng cơm 2 phân tiền, 1 phần rau 1 hào, nếu rau có trứng gà hoặc đậu phụ thì giá 1 hào 2 phân, 1 phần có thịt là 2 hào, món nhiều thịt phải 2 hào rưỡi 1 phần. Trương Hoành Thành nghĩ, nếu mình có tờ đại đoàn kết trong tay, chật chật chật. Tất nhiên anh chỉ nghĩ vậy thôi. Trong ký ức mà nguyên chủ để lại, có được một tờ đại đoàn kết không phải chuyện dễ dàng. Ai cũng biết, nhà máy huyện là một trong những đơn vị có thu nhập cao nhất cho công nhân viên trong toàn huyện. Nhưng học viên năm thứ nhất lương cũng chỉ có 13 đồng 2 hào 4 một tháng, đến năm thứ hai là 15 đồng 2 hào 4, năm thứ ba là 17 đồng 2 hào 4. Sau khi tốt nghiệp và trở thành nhân viên chính thức là 24 đồng một tháng, cộng thêm 3 đồng trợ cấp. Vì thế trong nhà máy vẫn lưu truyền câu nói 24 đồng vạn tuế. Mẹ kế Bùi Thục Tỉnh làm y tá trưởng tại bệnh viện công, trợ cấp nhiều hơn một chút, nhưng một tháng làm xuống cũng chỉ được hơn 36 đồng. Vì hai anh em đang ở tuổi ăn nhiều, nên gia đình họ mỗi tháng phiếu gạo đều không đủ dùng, cần lấy tiền ra chợ đen đổi phiếu gạo, cuộc sống khá chật vật. Bùi Thục Tỉnh thực ra mỗi ngày cho Trương Hoành Thành tiền ăn trưa là 1 hào 6 phân và 6 lạng phiếu gạo. Đủ để họ mua 1 phần rau và 3 lạng cơm. Theo sắp xếp của Bùi Thục Tỉnh, Trương Hoành Thành ăn 2 lạng cơm, Trương Ngọc Mẫn ăn 1 lạng rưỡi, hai anh em cùng ăn 1 đĩa rau. Mặc dù Trương Hoành Thành và Trương Ngọc Mẫn không hòa thuận, nhưng hai anh em có cùng quan điểm về bữa trưa. Trương Hoành Thành mua 3 cái bánh bao và 1 phần canh rau. Mỗi cái bánh bao nặng 2 lạng, 2 phân tiền một cái, tổng cộng tốn 6 phân tiền và 6 lạng phiếu gạo. Canh rau do Trương Ngọc Mẫn đi lấy, vì miệng cô ngọt, các cô bác thường cho thêm một chút. Món canh giá 2 phân tiền một phần. Hai anh em chia nhau phần canh, Trương Hoành Thành cầm 2 cái bánh bao, Trương Ngọc Mẫn cầm 1 cái. Đây là bữa trưa hàng ngày của họ. 8 phân tiền còn lại, hai anh em chia đều cho nhau. Đây cũng là nguồn tiền riêng của anh em nhà Trương. Trong ký ức của Trương Hoành Thành, cách sử dụng tiền của hai người hoàn toàn khác nhau. Trương Ngọc Mẫn dùng để mua vở và bút, còn anh thì chia hết cho bạn gái Sa Mỹ Hoa. Trương Hoành Thành nghĩ đến đây thấy rất bực mình. Xuyên không đến đây nửa ngày, trong tay chỉ có 4 phân tiền. Làm được gì? Năm 1972 đang là thời kỳ thiếu vật tư trầm trọng, ngay cả bánh bao nhà ăn cũng rất nhạt nhẽo, thêm vào đó canh rau không có dầu, Trương Hoành Thành mới ăn nửa cái đã không nuốt nổi. Anh đứng dậy đi ra cửa sổ nhà ăn, chỉ lát sau bưng về một đĩa nhỏ dưa muối. Trương Ngọc Mẫn cắn môi, vẻ mặt đau lòng. Dưa muối phải 2 phân tiền một phần, anh thật dám chi. Trương Hoành Thành nhét gần nửa phần dưa muối vào bánh bao của cô, rồi đảo mắt. Em lắm mồm quá. Có vị mặn của dưa muối, bánh bao và canh rau mới thấy ngon miệng. Nhưng Trương Hoành Thành nhận ra mình chỉ ăn được khoảng 3 phần no. Thời đại này mọi người chi tiêu cho thức ăn đều tương tự nhau, cả nhà ăn trừ các đầu bếp hơi mập ra, những người khác đều gầy đáng kể. Như Trương Ngọc Mẫn 16 tuổi, dường như một cơn gió thoảng qua là có thể thổi bay. Còn Trương Hoành Thành đã 19 tuổi, tuy cao 1m74, nhưng cân nặng cũng không hơn em gái là bao. Ở năm 2024, Hồ Vũ căng thẳng nhìn chủ cửa hàng đồ siêu tầm, sợ ông ta đột nhiên phát hiện tem biến mất khi kiểm tra. Cuối cùng chủ cửa hàng do dự một chút, ra hiệu với Hồ Vũ. Cậu mới trả 7 à, Hồ Vũ tức muốn phun máu. Định lấy lại tem IL. Chủ cửa hàng vội ngăn anh lại. Này bạn, đừng tin giá trên mạng. Thôi được, tôi trả 8 vạn, được chứ? Hồ Vũ cười lạnh. Ông không thấy giá trị của món này sao? Ôi, tôi đâu phải nhà sưu tầm, tôi cũng phải kiếm sống chứ. Cãi nhau nửa ngày, cuối cùng tem đỏ được bán. Giá là 8,4 vạn, chủ cửa hàng còn tặng anh một bản tem kỷ niệm mới phát hành. Hồ Vũ cầm tiền trước trả đủ tiền thuê nhà, sau đó đăng thông báo thưởng trên mạng. Nếu ai tìm được Trương Hoành Thành, lập tức nhận 8 vạn. Tiếp theo Hồ Vũ xem các bài đăng cố định trên diễn đàn tìm người, mới phát hiện muốn ghim bài của mình lên đầu, còn phải trả thêm 5.000 đồng. Anh lục lọi tài khoản WeChat và Alipay, thấy trừ chi phí sinh hoạt cần thiết còn thiếu hơn 500. Hồ Vũ cắn răng, lôi ra một cuốn sổ lớn. Có vẻ phải bán bớt vài món siêu tầm. Đến 8 giờ tối, anh cuối cùng đã bán được món hàng trị giá 500 đồng. Có người trả 500 đồng để mua 5 tờ đại đoàn kết cùng loại từ Hồ Vũ. Hồ Vũ tiện tay cầm phong thư cũ trên bàn, bỏ 5 tờ đại đoàn kết vào, chuẩn bị đóng gói chờ shipper đến lấy. Anh chàng mập mạp bị chính ám ảnh cưỡng chế bỗng cảm thấy phong thư thiếu điều gì đó, liền cắt một tem bản kỷ niệm dán lên. Giờ mới hoàn hảo. Hồ Vũ ngắm nghía tác phẩm của mình, đang định lấy giấy gói phong thư lại. Nhưng trước mắt anh, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Tem kỷ niệm từ từ biến mất trong không khí chỉ trong 5 giây, rồi phong thư cũ trong tay anh cũng không cánh mà bay. Trời ơi, có ma! Mẹ kế Bùi Thục Tỉnh là người phụ nữ rất dịu dàng, thanh lịch. Trương Hoành Thành nghĩ, chắc hẳn bà rất xinh đẹp khi còn trẻ. Sau khi tan ca về nhà, Bùi Thục Tỉnh nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối. Hôm nay có 2 món và 1 canh. Một trong những món ăn thậm chí có 3 miếng thịt. Bùi Thục Tỉnh gấp 2 miếng cho Trương Hoành Thành, miếng còn lại cho Trương Ngọc Mẫn. Trương Ngọc Mẫn cười, cắn một nửa miếng thịt rồi nhanh chóng nhét nửa còn lại vào miệng mẹ. Hai mẹ con cùng cười, khiến Trương Hoành Thành cảm thấy mình hơi lạc lõng. Cũng phải thôi, trong ký ức, khoảng cách giữa Trương Hoành Thành và mẹ kế rất lớn. Dù sau khi mẹ kế bước vào nhà, nguyên chủ đã gần 4 tuổi. Khi cha còn sống, nguyên chủ vẫn ngoan ngoãn, nhưng từ khi tiên dữ từ cao nguyên truyền về, cậu hoàn toàn biến thành một người khác. Hai miếng thịt trong bát anh đều là phần báo. Sau bữa ăn, Trương Hoành Thành định về phòng nhưng bị mẹ kế gọi lại. Dì có chuyện gì à? Bùi Thục Tỉnh cố hạ giọng. Dì nghe y tá bệnh viện nói, còn với Tiểu Sa đang cãi nhau à? Tim Trương Hoành Thành đập mạnh, một nghi vấn nảy sinh. Sao đồng nghiệp của mẹ kế lại biết chuyện này? Hơn nữa Sa Mỹ Hoa mới viết thư chia tay sáng nay, anh chưa hề nói với ai, vậy mà chiều tin đã truyền đến tận bệnh viện công nhân nhà máy. Nếu không có ai cố ý, Trương Hoành Thành dám đổi họ mình. Gia đình nhà Sa cháu cũng biết đấy, vì em trai cô ấy chuẩn bị xuống nông thôn nên đang rối bời, Bùi Thục Tỉnh lấy ví tiền, con gái tính tình đều vậy, thất thường lắm. Ngày mai con mời cô ấy đến nhà hàng quốc doanh ăn một bữa ra trò nhé. Bùi Thục Tỉnh đưa cho Trương Hoành Thành 4 tờ tiền ngũ giác mới tinh và 6 lạng phiếu gạo. Đây là tiền lương mới phát, tiền mới cầm ra tay cũng sang hơn. Trương Ngọc Mẫn thấy mẹ cho anh trai cả 2 đồng, tức giận quăng tấm màn vải vào phòng riêng. Bùi Thục Tỉnh không quan tâm đến tính khí của con gái, mà nhỏ giọng dặn dò Trương Hoành Thành. Thực ra chuyện nhà xa cũng dễ giải quyết. Ba con là liệt sĩ. Nhà máy đã để dành cho con một suất tuyển dụng. Nên chỉ cần nhà họ đồng ý hôn sự của hai đứa, Tiểu Sa không phải ở lại được sao? Ngày mai ăn cơm, con tranh thủ hỏi rõ Mỹ Hoa xem gia đình cô ấy có kế hoạch gì cho hôn sự của hai đứa. Trương Hoành Thành gật đầu cho qua, nhưng trong đầu lại nghĩ về Trương Ngọc Mẫn. Trong ký ức của nguyên chủ, chính sách xuống nông thôn đang ngày càng nghiêm ngặt, ngay cả Trương Ngọc Mẫn đang đi học cũng bị vận động nhiều lần. Hơn nữa gần đây có tin đồn rằng, để hưởng ứng chủ trương cấp trên, con em nhà máy có thể sẽ ngừng lớp 12, học sinh lớp 11 sẽ tốt nghiệp luôn, sau đó hưởng ứng lời kêu gọi xuống nông thôn. Có lẽ vì thế mà nguyên chủ đã tuyệt vọng, đặt trong tình thế khó xử. Chi bằng kết thúc mọi chuyện, để lại suất tuyển dụng cho em gái. Trương Hoành Thành miệng hứa với mẹ kế sẽ nói chuyện với Sa Mỹ Hoa, nhưng lòng lại nghĩ cách biến bạn gái thành người yêu cũ vào ngày mai. Trở về phòng nhỏ trên ban công, Trương Hoành Thành định tìm chỗ cất 4 tờ tiền ngũ giác mới phát hành năm nay, bỗng nhận ra dường như thiếu thứ gì đó trên bàn. Phong thư cũ đâu rồi? Không có trong ngăn kéo hay dưới bàn. Đang lúc anh thắc mắc, một hình ảnh mờ ảo của phong thư từ từ hiện ra trong không khí. Phong thư cũ đã biến mất bỗng xuất hiện trên bàn. Trương Hoành Thành hoảng hốt lùi lại vài bước. Phong thư cũ bên ngoài cùng với phong thư màu đỏ và tem đều đã biến mất. Thay vào đó là 5 tờ tiền đại đoàn kết. Điều này khiến Trương Hoành Thành, người chỉ có 2 xu trong túi, sáng bừng đôi mắt. Phải biết rằng 50 đồng vào năm 1972 có sức mua còn vượt qua cả 5.000 đồng ở thời hiện đại. Hơn nữa, Trương Hoành Thành nhanh chóng nhận ra có điều gì đó quen thuộc ở 5 tờ tiền này. Khi nhìn kỹ mã số phía sau, anh càng thêm nghi hoặc. Đây chẳng phải là 5 tờ tiền của thằng Hồ Vũ béo sao? Giữa 5 tờ tiền còn kẹp một mảnh giấy nhắn. Anh yêu, sau khi nhận được hàng, nhớ đánh giá 5 sao nhé, cảm ơn nhiều. Chữ viết ngoệt ngoạc, đúng là của gã Hồ béo. Mình mới rời đi 3 ngày, sao thằng này đã bán đồ quý của mình rồi? Nhưng điều khiến anh thắc mắc hơn cả là tại sao phong thư cũ kia biến mất, rồi lại xuất hiện cùng với 5 tờ đại đoàn kết mà Hồ Vũ định bán cho người khác? Anh hồi tưởng lại toàn bộ hành động của mình 3 ngày, cuối cùng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía chỗ dán tem trên phong thư. Hay là thử xem? Anh nhét 4 tờ tiền mới tinh vào phong thư, kèm theo một mảnh giấy nhắn. Sau khi lục lọi ngăn kéo một hồi, Trương Hoành Thành tìm được một con tem chủ đề thể thao chưa dùng và dán lên phong thư. Nhưng dù anh nhìn chằm chằm phong thư cũ đến tận 10 giờ tối, nó vẫn không có bất kỳ biến đổi nào. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Trương Hoành Thành theo bản năng sờ dưới gối. Quả nhiên, phong thư kỳ lạ đã biến mất. Thời gian quay về 4, 5 giờ sáng. Tàn thuốc chất đầy gạt tàn. Hồ Vũ thức trắng đêm. Trước mặt hắn là phong thư cũ cùng 4 tờ tiền mới tinh, kèm theo một mảnh giấy nhắn rõ ràng do con nuôi của hắn viết. Nếu không tận mắt thấy phong thư này biến mất rồi hiện ra trên bàn đúng 12 giờ đêm, hắn đời nào tin chuyện ma quỷ về việc ai đó xuyên không về năm 1972 ghi trên tờ giấy. Sau khi nghiên cứu kỹ 4 tờ tiền trước mắt, Hồ Vũ không thể giấu nổi nụ cười. Tiền ngũ giác in thủy ấn cứng năm 1972 chỉ còn tồn tại khoảng 10 vạn tờ. Giới sưu tập hiện đang trả 500 đồng một tờ, còn đắt hơn cả 5 tờ đại đoàn kết tôi gửi đi. Hồ béo cười khẩy. Mẹ kiếp, lần này thật sự phát tài rồi, tao có đứa con hiếu thảo ở năm 1972. Con ngoan à, bố nuôi sẽ gửi cho mày mấy món đồ tốt. Hắn không gỡ tấm thiệp treo giải thưởng, vì sợ rằng nếu gỡ quá sớm, cảnh sát có thể nghi ngờ mình. Trời vừa sáng, Hồ béo đã ra khỏi nhà. Hắn bắt taxi đến chợ đồ cổ, đào được mấy chục tờ đại đoàn kết và một đống tem phiếu từ trước năm 1972. Tiếc rằng phong thư cũ có dung lượng hạn chế, cuối cùng Hồ Vũ chỉ nhét được 20 tờ đại đoàn kết cùng 30 phiếu gạo loại 5 cân thông dụng toàn quốc, thêm vài phiếu tem định lượng khác của tỉnh Tương. Sau khi Hồ Vũ dán liên tiếp 10 con tem, phong thư cũ từ từ biến mất trong không khí. Còn cây tăm xỉa răng mà hắn cố ý nhét vào phong thư thì vẫn nằm nguyên trên bàn. Chẳng lẽ thật sự chỉ truyền được đồ làm từ giấy? Trương Hoành Thành vừa từ nhà vệ sinh công cộng rửa mặt xong trở về, tiện tay sờ dưới gối, quả nhiên chạm phải một phong thư cũ phòng căng. Xé nát tờ giấy đòi mình gọi ba của Hồ Vũ, nhìn đống đại đoàn kết và mấy chục phiếu gạo trước mắt, anh không thể không thấy chấn động. Thời buổi này, lương thực định lượng mỗi nhà đều thiếu, như nhà anh, mẹ kế có định lượng 20 cân, anh với tư cách con liệt sĩ cũng được 20 cân, còn Trương Ngọc Mẫn chỉ có 16 cân. Trong tình trạng thiếu thịt, lượng gạo này không đủ no bụng, mẹ kế hàng tháng phải nhờ người mua thêm khoảng 20 cân phiếu gạo. Nhưng giờ đây anh đang cầm 150 cân phiếu gạo thông dụng toàn quốc. Ngoài 20 tờ đại đoàn kết và 30 phiếu gạo loại 5 cân, tên Hồ Vũ này còn kiếm được 2 phiếu vải thông dụng toàn tỉnh, tổng cộng 20 thước. Thậm chí còn có một phiếu công nghiệp toàn tỉnh trị giá 100 đồng. Không trách gì gã to gan đến mức dám bắt mình gọi ba. Trương Hoành Thành cười lạnh liên tục. Lát nữa anh sẽ đến bưu cục mua cả tập tem đỏ, đợi qua 12 giờ đêm, anh muốn xem rốt cuộc ai sẽ gọi ai là ba. Bữa sáng của hai anh em là bánh quẩy và bánh bao do Bùi Thục Tỉnh mua từ nhà ăn trước khi đi làm. Bánh quẩy ở nhà ăn đầu to, mỗi cây chia làm 4, Bùi Thục Tỉnh mua cho Trương Hoành Thành 2 cây. Còn Trương Ngọc Mẫn chỉ có nửa cái bánh bao và nước ấm nhà nấu. Không phải Bùi Thục Tỉnh cố tình khắc nghiệt với con gái ruột, mà vì vài ngày nữa Trương Hoành Thành sẽ vào xưởng thử việc, cần bồi dưỡng sức khỏe và thể lực từ sớm. Còn riêng tuy vóc dáng không tệ, nhưng rất dễ bị các sư phụ già coi là loại gánh không nổi, vá không nổi, nên đến lúc đó các sư phụ già chắc chắn sẽ thử sức con nuôi tại chỗ. Trương Hoành Thành ngồi xuống ăn sáng, Trương Ngọc Mẫn đang thu xếp cặp sách đi học. Cô mặc một bộ đồng phục công nhân màu xanh được may nhỏ lại cố ý, khuỷu tay và đầu gối đều có miếng vá phồng. Ngực đeo huy hiệu. Trương Hoành Thành nhận ra đôi giày giải phóng cỡ nhỏ của Trương Ngọc Mẫn gần như đã bạc trắng vì giặt nhiều. Trong khi đôi giày giải phóng cỡ lớn của anh vẫn còn khá mới. Trương Hoành Thành tò mò, tiện miệng hỏi em gái. Đã 8 giờ hơn rồi, sao em mới đi học? Trương Ngọc Mẫn không ngờ Trương Hoành Thành, người luôn lạnh nhạt với mình, lại hỏi câu này. Bình thường, Trương Ngọc Mẫn sẽ lười để ý đến anh, lúc bực mình còn đáp, kệ anh chứ. Nhưng nhớ đến hôm qua anh ta hiếm khi không nói chuyện với mẹ bằng giọng châm chọc, cô cố nhịn. Các thầy cô phải học sáng, lớp học cũng lộn xộn lắm, thầy cũng biết chuyện đó. Nói xong, cô vẫn không nhịn được châm chọc anh một chút. Nhưng vừa dứt lời, Trương Ngọc Mẫn đã hơi hối hận. Anh trai khác mẹ này tính khí rất khó chịu, mình châm chọc một câu chắc chắn sẽ làm anh ta nổi giận. Nhưng hôm nay Trương Hoành Thành lại rất kỳ lạ, chỉ đơn giản ừ một tiếng. Dù người xuyên không trước đây là trẻ mồ côi, nhưng bạn cùng phòng Hồ Béo có em gái, nên anh đã thấy quá nhiều chuyện em gái châm chọc anh trai, anh cảm thấy phản ứng của Trương Ngọc Mẫn rất bình thường. Ra khỏi cửa, Trương Ngọc Mẫn thầm nghĩ. Hôm nay anh trai không cãi nhau với mình. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Ăn xong bữa sáng, rửa bát đũa, Trương Hoành Thành mang theo tất cả tiền và phiếu đi bộ ra cửa. Thực ra, về việc hẹn gặp Sa Mỹ Hoa, người yêu của Nguyên Chủ, Trương Hoành Thành hơi phân vân. Trong ký ức của Nguyên Chủ, mẹ kế quá mức lịch sự và em gái bẩm sinh không hòa thuận thì dễ ứng phó hơn. Nhưng Nguyên Chủ với bộ não đang yêu lại gần như không giấu giếm gì với người yêu Sa Mỹ Hoa. Điều này khiến Trương Hoành Thành rất đau đầu. Tuy Sa Mỹ Hoa chủ động đề nghị chia tay, nhưng rõ ràng đó là thủ đoạn cố tình lùi để tiến của đối phương. Nhà họ Sa đang nhắm vào cơ hội được giữ lại thành phố của anh. Làm sao để chuyển từ trạng thái không thể thiếu sang nhìn nhau chán ghét mà không quá cứng nhắc? Nói rằng mình nhìn thấu ý đồ của nhà họ Sa nên tình cảm nguội lạnh. Nhưng gia đình Sa Mỹ Hoa chưa làm gì cả, nếu mình dùng lý do này và Sa Mỹ Hoa tung tin đồn mình đa nghi bạc tình, thì danh tiếng mình sẽ xấu đi. Rốt cuộc lúc đó một bên được giữ lại thành phố, một bên phải đi biên cương, mọi người tự nhiên sẽ tin và đồng cảm với bên yếu thế hơn. Trương Hoành Thành hiểu rõ hậu quả của bịa đặt dễ, bác bỏ tin đồn khó. Trong thời đại này, danh tiếng xấu sẽ ảnh hưởng lớn đến việc sắp xếp công việc, thăng tiến và tìm đối tượng. Vì vậy, lần chia tay này cần phải tự nhiên, không để người khác và nhà họ Sa tìm ra điểm xấu nào. Trương Hoành Thành vừa đi vừa ngắm nhìn. Những khu ký túc xá gạch đỏ kiểu cũ không có gì đặc biệt trong mắt người thường, những bức tường loang lổ, trong mắt anh lại tràn đầy nét thú vị đặc trưng của không gian thời đại này. Những cảnh vật mà người khác thấy nhàm chán, anh lại hứng thú ngắm nhìn từng chút một. Này, Trương Hoành Thành! Tiếng gọi từ một đồng chí nữ đánh thức Trương Hoành Thành đang mải mê ngắm nhìn. Không biết từ lúc nào, bên cạnh anh đã đứng hai đồng chí nữ trẻ, đang tò mò nhìn anh. Dù cũng mặc quân phục màu lục cũ giống như người qua đường, nhưng hai đồng chí nữ tràn đầy sức sống tuổi trẻ này lại đặc biệt thu hút ánh nhìn. Trương Hoành Thành hồi tưởng trong đầu, hóa ra hai người này là bạn học cấp 3 của anh. Lư Yến, Trần Bội Lôi, chào hai cậu. Thấy Trương Hoành Thành mỉm cười, Lư Yến cố tình làm bộ kinh ngạc lắp bắp. Cô không khách sáo chút nào, chỉ vào Trương Hoành Thành nói với Trần Bội Lôi, mới tốt nghiệp có một năm. Cậu xem bạn học Trương Hoành Thành của chúng ta thay đổi lớn chưa? Cậu ấy giờ cũng biết cười với đồng chí nữ khác ngoài Sa Mỹ Hoa kia. Trần Bội Lôi tiếp lời, hay là vì gặp chuyện vui nên tâm trạng phấn chấn? Tôi nghe nói biên chế của bạn Trương sắp được duyệt. Chúc mừng nhé! Giọng Lư Yến mang chút chế nhạo, còn lời chúc mừng của Trần Bội Lôi thậm chí còn ẩn chứa một chút châm biếm. Thái độ của hai người khiến Trương Hoành Thành hơi động lòng. Có lẽ hai cậu hiểu lầm rồi. Trương Hoành Thành thử một câu, thực ra tôi đang lo lắng về chuyện của đồng chí Sa Mỹ Hoa, hay? Quả nhiên, Trần Bội Lôi lập tức châm biếm, hai người có gì mà lo? Vài ngày nữa cậu vào xưởng nhận việc, cô ấy trực tiếp đi đăng ký với cậu là xong. Người nhà công nhân viên chức tất nhiên không cần đi xuống nông thôn. Lư Yến vội kéo Trần Bội Lôi lại. Cái cô Trần Bội Lôi này, không ưa Sa Mỹ Hoa thì thôi. Nhưng chuyện người ta cưới hay không đâu phải chuyện có thể bàn luận công khai. Họ là đồng chí nữ mà. Trần Bội Lôi cũng biết mình lỡ lời, cười ngượng một chút. Nhưng Trương Hoành Thành lại thấy sự xuất hiện đúng lúc của Trần Bội Lôi, người rõ ràng không ưa Sa Mỹ Hoa, thật quá kịp thời. Điều này khiến anh bỗng có vài ý tưởng khác về bữa trưa hôm nay. Hay, anh cố ý thở dài với vẻ mặt buồn bã, tạm gác chuyện này, dạo này hai cậu thế nào? Có cơ hội ở lại thành phố không? Nghe câu này, Lư Yến lập tức cũng buồn rầu. Hai ngày trước, người của nhà máy lại đến nhà tôi động viên, chắc tôi không tránh khỏi phải đi. Nghĩ đến chuyện xuống nông thôn của mình, Trần Bội Lôi cũng không còn hứng thú với chuyện của Sa Mỹ Hoa nữa. Muộn nhất là tháng 7, tôi sợ phải đi miền Nam, cô nhìn Trương Hoành Thành với ánh mắt ghen tị, nhà tôi đâu có người cha liệt sĩ, muốn ở lại thì chỉ có bố mẹ tôi về hưu sớm. Nhưng nhà còn hai em phải nuôi. Lư Yến cũng đầy đồng cảm, đúng vậy, dù bố mẹ chúng tôi có về hưu, chúng tôi cũng chỉ được làm giáo viên dạy kèm, mấy đứa nhỏ trong nhà không thể nuôi nổi. Nên chỉ có thể hưởng ứng lời kêu gọi đi xây dựng nông thôn mới. Trương Hoành Thành giả vờ ngạc nhiên, tháng 7 đã đi, nhanh vậy sao? Trần Bội Lôi buồn bã không trả lời, Lư Yến hạ giọng, đi tháng 7 còn là muộn, cậu còn nhớ Quách Đào trong lớp chúng ta không? Ngày mai cậu ấy đã đi tàu lửa đến biên giới Tứ Xuyên rồi. Mã Hồng Anh và Tiền Sử Tiến ngày kia cũng sẽ đi. Tiền Sử Tiến. Trương Hoành Thành như nhớ ra điều gì, theo bản năng liếc nhìn Trần Bội Lôi. Trần Bội Lôi biết Trương Hoành Thành đang nghĩ gì. Cô cắn môi, họ đi Bản Nạp, tôi có lẽ sẽ đến Lôi Châu, nhưng anh ấy nói sẽ đợi tôi. Thấy không khí đã đến lúc, Trương Hoành Thành cố ý nâng cao giọng. Xem ra mấy bạn học cũ của chúng ta sắp mỗi người một phương, hay là hôm nay chúng ta tụ tập, coi như tiễn Quách và Tiền Sử Tiến. Trần Bội Lôi và Lư Yến nhìn nhau lúng túng, tuy có chút động lòng nhưng vẫn do dự. Trương Hoành Thành biết họ đang cân nhắc vấn đề chi phí. Thời buổi này nhà ai cũng không giàu có, từng đồng từng xu đều phải tiết kiệm, đặc biệt khi họ sắp phải rời nhà. Tôi nghĩ không cần ăn ở nhà ăn xưởng mình, người quen quá nhiều khó nói chuyện, hãy đến tiệm cơm Quốc Doanh ở phía đông huyện, bữa này tôi mời. Trương Hoành Thành hào phóng vỗ túi mình. Tôi sẽ giữ chỗ cho các cậu, lần này nhất định phải tính vào tôi. Lư Yến vừa nghe Trương Hoành Thành mời khách, lập tức vui vẻ gật đầu. Còn Trần Bội Lôi, khi nghe nói là ở tiệm cơm Quốc Doanh ngoài khu xưởng, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn. Cô thực sự có rất nhiều điều muốn nói với Tiền Sử Tiến, vừa hay cần một nơi không có quá nhiều người quen. Tiệm cơm Quốc Doanh ngoài khu xưởng, chỉ có vài bạn học cấp 3 thân thiết, môi trường vừa đúng. Tôi nghĩ là 11 giờ 30 trưa nay, tôi sẽ đến trước gọi món. Trương Hoành Thành móc ra một tờ đại đoàn kết vẫy vẫy, đôi mắt hai đồng chí nữ lập tức sáng lên. Lư Yến và Bội Lôi cùng Hoành Thành cuối cùng đã quyết định mời tổng cộng 9 người đi. Trong đó có cả Hoành Thành và Mỹ Hoa. Mỹ Hoa được Hoành Thành đi liên hệ, còn những người khác thì giao cho hai bạn nữ đi thông báo. Gia đình Mỹ Hoa không ở khu nhà máy, mà nằm ở phía đông huyện thành, bên bờ sông. Cha của Mỹ Hoa làm việc tại nhà máy nến của huyện, còn mẹ cô có hộ khẩu nông thôn, không tham gia điểm công ở công xã mà luôn làm việc lặt vặt tại huyện thành. Trước đây Mỹ Hoa có thể đến dự thính ở trường cấp 3 cơ khí là vì gia đình cô có quan hệ họ hàng với một giáo viên ở trường. Hoành Thành đi bộ đến bệnh viện công nhân viên chức. Nhờ có mẹ kế, người gác cổng bệnh viện đều quen mặt anh, nên việc mượn điện thoại rất thuận tiện. Anh gọi điện đến nhà máy nến của huyện, cố tình không nhờ người gọi cha của Mỹ Hoa đến nghe, mà chỉ nhờ chuyển lời nhắn. Chuyện hẹn con gái ông Triều Quý đi ăn ở nhà hàng Quốc Doanh hôm nay, anh muốn tin đồn lan rộng trong gia đình họ xa trước. Đúng như Hoành Thành dự đoán, khi Triều Quý nhận được lời nhắn, đồng nghiệp xung quanh đều biết chuyện này, cùng nhau trêu chọc ông phải chuẩn bị đãi rượu. Không thiếu những ánh mắt ý nhị sâu xa. Triều Quý cười ngượng ngùng đồng ý, rồi xin nghỉ nửa tiếng chạy về nhà. Ông không ngờ cậu Hoành Thành, người bình thường gặp mình còn không dám thở mạnh, lại dám nhắn tin qua điện thoại hẹn con gái mình đi ăn cơm. Triều Quý vội vã chạy về nhà, nghĩ rằng chắc lá thư con gái mình viết hôm qua đã có kết quả. Mỹ Hoa và mẹ cô, Chiêu Đệ, đều đang ở nhà. 11 giờ rưỡi, ở nhà hàng Quốc Doanh gần nhà mình, à trời ơi, có vẻ như sự việc đang tiến triển tốt đấy. Chiêu Đệ vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay con gái. Mỹ Hoa, hôm nay con nhất định phải làm Hoành Thành quyết định chuyện đó, thời hạn cuối cùng cho em trai con sắp đến rồi. Mỹ Hoa với khuôn mặt trái xoan, khi nghe tên Hoành Thành, không hề thay đổi biểu cảm, chỉ thoáng lộ vẻ không kiên nhẫn. Con biết rồi. Với cái đầu óc của anh ta, hôm nay con chắc chắn sẽ khiến anh ta nhường suất đó cho nhà mình. Chiêu Đệ có vẻ lo lắng. Nhưng con cũng phải giữ phép tắc, đừng để thằng họ Trương chiếm lợi thật. Nếu Hải Quân ghen, con phải dỗ dành cho tốt đấy. Khi mẹ nhắc đến Hải Quân, nụ cười cuối cùng cũng hiện lên trên mặt Mỹ Hoa. Mẹ yên tâm. Hải quân biết kế hoạch của con, anh ấy sẽ phối hợp hoàn toàn. Mỹ Hoa nhìn mình trong gương và mỉm cười đầy tự tin. Hoành Thành rời khu nhà máy, tò mò đi dạo quanh huyện thành hơn nửa ngày, cuối cùng suýt đến muộn. Khi Hoành Thành bước vào nhà hàng Quốc Doanh đã là 11 giờ 26 phút. Mấy bạn học cấp 3 đều đã đến trước. Lư Yến, Bội Lôi, Đào, Sử Tiến, Hồng Anh, Dũng và Cương. Hoành Thành liên tục xin lỗi. Bội Lôi nhìn phía sau anh, Mỹ Hoa nhà anh đâu? Hoành Thành làm bộ cười ngượng ngùng. Cô ấy sẽ đến sau một lát. Thực ra trong lòng anh đang cười thầm. Với cách cô bạn gái này tính toán thủ đoạn của anh ở kiếp trước, làm gì có chuyện không cố tình đến muộn mười mấy phút chứ? Anh cố ý không nói cho gia đình họ xa biết hôm nay còn mời cả bạn học cùng lớp. Quả nhiên, thái độ của các bạn nữ và nam đều có thay đổi, đặc biệt là Bội Lôi vốn không có cảm tình tốt với Mỹ Hoa. Người mời khách mà đến muộn, Mỹ Hoa thật biết cách. Hoành Thành đến quầy gọi món, một phụ nữ hơn 40 tuổi đang ngồi lười biếng ở cửa sổ. Anh nhanh chóng liếc nhìn đối phương, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên. Đồng chí, tôi gọi. Ồ, đồng chí, cái huy hiệu lãnh tụ trên ngực chị đẹp quá. Người phụ nữ vốn tỏ vẻ không kiên nhẫn khi có người đến gọi món, vừa nghe thanh niên này khen, mặt lập tức lộ vẻ đắc ý. Ôi, có gì đâu, là chồng tôi đi công tác ở tỉnh mang về đấy. Ở tỉnh thành ấy, mấy cái huy hiệu này, ha ha, chẳng là gì cả. Chồng chị còn đi công tác ở tỉnh nữa à? Hoành Thành làm bộ ngây thơ, mắt đầy vẻ ngưỡng mộ chân thành. Vợ chồng chị giỏi quá. Cả xóm chúng tôi chắc tìm không ra gia đình nào như nhà chị đâu. Lời này khiến người phụ nữ cảm thấy vô cùng hài lòng. Tôi thấy đồng chí sau này cũng có tiền đồ đấy, cứ cố gắng nhé. Cảm ơn chị đã khen, nhiệt huyết phấn đấu của em lập tức tăng thêm 3 phần. Người phụ nữ bật cười, hôm nay ăn gì nào? Giọng điệu đã thân thiện hơn nhiều. Hôm nay bọn em họp mặt bạn học cũ trước khi đi công tác xa, nhờ chị giới thiệu mấy món để anh em nhớ hương vị quê nhà. Được không ạ à, đều sắp đi hỗ trợ xây dựng nông thôn mới à, người phụ nữ như được nâng cao giác ngộ, đầu bếp trưởng chúng tôi xào lòng khá ngon, thịt kho tàu cũng có, à mà này, cậu có bao nhiêu tiền và phiếu? Hoành Thành mới đưa ra một tờ đại đoàn kết và 2 phiếu gạo 5 cân. Người phụ nữ nhìn Hoành Thành kinh ngạc. Cậu thanh niên miệng ngọt này thực lực không phải tầm thường, 2 phiếu đều là loại dùng toàn quốc. Bà ta biết phiếu gạo toàn quốc không dễ kiếm, trừ phi nhà có người thường xuyên đi công tác, và việc có thể dùng phiếu toàn quốc ở nhà hàng địa phương chứng tỏ nhà cậu ta còn nhiều phiếu loại này. Nụ cười của người phụ nữ càng thêm chân thành. Xào lòng 3 hào 1 phần, thịt kho tàu 2 hào 7 1 phần, để tôi thêm một nồi đầu heo, cũng 3 hào. Bà vừa báo giá món ăn vừa quan sát biểu hiện của Hoành Thành. Những món bà báo đều là đắt nhất tiệm. Nụ cười của Hoành Thành không hề thay đổi. Người phụ nữ mới tin rằng cậu thanh niên này nhà thật sự có điều kiện. Tam tiên 7 phần, xào rau 4 phần, thêm một tô canh mì 1 hào rưỡi, mỗi người 3 lạng cơm trước, thừa trả thiếu bù, như vậy đủ chứ? Hoành Thành chỉ vào bảng ghi tạm thời và cười. Chị ơi, còn vịt muối tương không ạ, nếu không phiền đầu bếp làm cho một con. Được thôi, người phụ nữ nhanh chóng viết xong đơn, vịt muối tương 4 hào 1 phần. Cần rượu không? Mấy bạn học phía sau nghe Hoành Thành gọi món đã sững sờ, vừa nghe hỏi có cần rượu không, Đào vội giơ 2 chai rượu trắng mang theo. Không cần, chúng tôi mang rồi. Người phụ nữ tức giận liếc Đào, khiến cô vội cúi đầu. Một xấp đơn và tiền thối được đưa lại, không có phiếu gạo thừa. Hoành Thành không nói gì, cái gọi là thừa trả thiếu bù chỉ là cái cớ để người phụ nữ giữ 2 phiếu gạo toàn quốc. Sau khi ăn xong, phiếu gạo trả lại chắc chắn sẽ là loại thành phố. Thấy Hoành Thành gọi nhiều món như vậy, mấy bạn học cũ đều tỏ vẻ lo lắng. Ngay cả Bội Lôi vốn bực bội vì Mỹ Hoa đến muộn cũng nguôi giận. Lúc này cách giờ tan tầm chính thức còn nửa tiếng, nhà hàng Quốc Doanh chỉ có mình họ. Đầu bếp hiếm khi không làm khó dễ, 3 món mặn 3 món chay và một tô canh nhanh chóng được làm xong. Tất nhiên, món nào cũng phải tự ra quầy lấy. Mọi người đừng khách sáo với tôi. Hoành Thành lấy chai rượu từ tay Đào, cười và mở nắp. Hôm nay không được phong phú lắm, chủ yếu là tôi muốn nhân cơ hội này nhờ các bạn của làm chứng cho một việc. Thấy mọi người chăm chú lắng nghe, Hoành Thành lấy ra lá thư Mỹ Hoa viết cho mình, đặt lên bàn. Mỹ Hoa hôm qua viết thư cho tôi, nói không muốn làm tôi lỡ cơ hội, muốn chia tay với tôi. Mấy bạn học cũ lập tức mở to mắt kinh ngạc. Hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng khó xử. Cô ấy không thể để em trai đi cắm đội một mình, nên quyết định từ bỏ tôi để theo em trai cùng đi. Bội Lôi và mấy bạn nữ nghe vậy nhíu mày. Người chị tốt trong miệng Hoành Thành là Mỹ Hoa mà họ biết sao? Tôi suy nghĩ cả đêm, Hoành Thành tỏ vẻ nhẹ nhõm, tôi quyết định từ bỏ cơ hội vào nhà máy, tôi muốn đi cùng cô ấy đến bản nạp. Yến kêu lên, vậy suất của anh làm sao? Hồng Anh tức giận đập Yến một cái, người ta còn có em gái cùng cha khác mẹ mà. Không. Hoành Thành dứt khoát lắc đầu. Tôi sẽ nhường suất này cho em trai Mỹ Hoa, chịu khổ có tôi và chị nó là đủ. Mấy bạn học cũ kinh ngạc đến há hốc mồm. Hoành Thành, đừng nói linh tinh. Đúng vậy, anh có điên không? Dù anh thật sự muốn đi cùng cô ấy, nhưng anh còn có em gái. Mọi người đều cảm thấy chuyện này không ổn, cùng nhau khuyên Hoành Thành đừng hành động bốc đồng. Yến bỗng nắm lấy lá thư chia tay trên bàn. Dù Hoành Thành tính tình mềm yếu, nhưng cũng không đến mức mù quáng đến thế chứ. Nên cô rất tò mò Mỹ Hoa đã viết gì trong thư. Hoành Thành giả vờ giành lại thư, cố ý chậm tay một chút, để Yến đọc hết lá thư. Mỹ Hoa thật vô sỉ. Cô ta ám chỉ Hoành Thành nhường suất cho em trai mình. Không thì sẽ chia tay. Tiếng hét của Yến khiến mọi người chú ý đến lá thư. Yến, đưa thư cho tôi, Mỹ Hoa không như cậu nghĩ đâu. Bội Lôi giành lấy thư và đọc qua, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Hoành Thành, anh đúng là đồ ngốc. Hoành Thành buồn bã, tôi đã quyết định nhường suất cho em trai cô ấy, mọi người đừng khuyên nữa, vì tôi yêu cô ấy. Và ngay lúc đó, Mỹ Hoa cố tình đến muộn, ung dung bước vào cửa nhà hàng Quốc Doanh. Lúc này, bữa cơm còn chưa bắt đầu, đầu bếp và cô Thu Ngân đang ngồi bóc hạt dưa, chăm chú theo dõi bàn của Trương Hoành Thành đang náo nhiệt. Có vẻ như câu chuyện của chàng trai trẻ này rất hấp dẫn, họ đều tò mò không biết người bạn học già này có thể thuyết phục được chàng trai si tình kia không. Nhưng cơ hội công việc cho em trai của người yêu, không ai có đầu óc bình thường với hơn 10 năm kinh nghiệm sống lại làm chuyện như vậy. Sa Mỹ Hoa tất nhiên cũng đã nghe thấy câu nói đầy tình cảm sâu đậm của Trương Hoành Thành. Cô cố tình đến muộn, bước chân chậm lại vì bữa ăn này. Cô biết Trương Hoành Thành rất yêu mình, nhưng không ngờ không cần phải ra tay thêm, anh ta đã sẵn sàng tự nguyện làm tất cả những gì cô muốn. Lúc này Sa Mỹ Hoa thực sự có chút cảm động, chỉ tiếc rằng trong lòng cô đã có người khác từ lâu. Hoành Thành, hôm nay anh mời nhiều bạn học cũ như vậy, sao không nói trước với em một tiếng? Đối diện với câu mở đầu của Sa Mỹ Hoa, Trương Hoành Thành cố ý ngẩn người vài giây. Sau đó anh lúng túng giải thích, đúng, đúng. Lỗi của anh quên báo cho em. Đầu bếp đứng bên cạnh xem kịch chỉ biết biểu môi. Người sáng suốt đều nhìn ra, rõ ràng là cô gái vừa đến đang nói dối, còn đổ lỗi cho người yêu mình. Chưa kịp để Sa Mỹ Hoa ngồi xuống, Trần Bội Lôi đã kìm nén không được, đột ngột đứng dậy. Trương Hoành Thành đã đoán trước điều này không sai. Trong thời đại này, cảm xúc của mọi người về một sự việc không phức tạp như thế hệ sau. Đặc biệt là thế hệ trẻ lớn lên trong những năm tháng đỏ thắm. Đồng chí Sa Mỹ Hoa, việc chị và đồng chí Trương Hoành Thành yêu nhau, đúng là chúng tôi không can thiệp được. Nhưng chị lại đòi Trương Hoành Thành nhường suất biên chế công việc mà người cha liệt sĩ của anh ấy để lại cho em trai chị, thật quá đáng. Sa Mỹ Hoa không chút suy nghĩ đã phủ nhận thẳng thừng. Đồng chí Trần Bội Lôi, chị đừng có vu khống người khác. Mặc dù cô ta đúng là đã làm như vậy, nhưng cô ta thà chết cũng không thừa nhận. Nếu không, không chỉ danh tiếng cô ta bị hủy hoại, mà cả gia đình cũng sẽ bị hàng xóm chỉ trích. Tiền sử tiếng ngồi bên cạnh Trần Bội Lôi vừa đọc xong lá thư. Anh mặt tái xanh, cười lạnh, cô nói Trần Bội Lôi vu khống. Hay là chính cô đã viết đen trắng rõ ràng gây hiểu lầm? Nhìn tờ giấy trong tay tiền sử tiếng, mặt Sa Mỹ Hoa lập tức tái nhợt. Cô không thể tin được, quay nhìn Trương Hoành Thành với vẻ mặt vô tội. Trương Hoành Thành cố tình đỏ mặt. Tiền sử tiếng, mau trả thư cho tôi, các anh sao có thể tự ý lấy thư của tôi? Lúc này Sa Mỹ Hoa hoang mang cực độ. Cô hận không thể giết chết Trương Hoành Thành, thằng vô dụng này. Thư mình viết cho anh ta, sao lại bị người khác lấy đi đọc? Đồng thời cô càng căm ghét những người bạn học đã lấy thư đi đọc. Phải biết trong thời đại này, loại bôi nhọ này đủ làm bất kỳ ai thân bại danh liệt. Vốn đã có quỷ kế trong lòng, Sa Mỹ Hoa không còn mặt mũi nào ngồi lại, đột ngột đứng dậy chạy ra ngoài. Trương Hoành Thành, chúng ta chia tay. Trương Hoành Thành vội vàng đứng dậy đuổi theo. Quách Đào không quen nhìn, thuận tay kéo anh lại. Anh ta thực sự chỉ kéo nhẹ, không dùng sức mấy. Nhưng Trương Hoành Thành lại như gặp phải một lực không thể cưỡng lại, không tự chủ được ngã ngồi xuống. Giản Dũng tán thưởng vỗ vai Quách Đào. Quách Đào nghi hoặc nhìn tay mình, từ khi nào tôi khỏe thế này? Bảy người bạn học chân thành an ủi Trương Hoành Thành. Mặc dù Trương Hoành Thành đầy vẻ đau khổ, nhưng trong lòng đang nở hoa. Anh liền gọi thêm 4 chai Thủy Hà Đại Khúc. Mỗi chai Thủy Hà Đại Khúc 1 đồng là rượu ngon sản xuất tại địa phương. Phải biết thời đại này Mao Đài mới 8 đồng một chai, nhưng uống Thủy Hà Đại Khúc tại quán cơm quốc doanh không cần phiếu mua. Dần dần, cả bàn bạn học đều say. Cả nam lẫn nữ đều đỏ mặt, hát vang tôi yêu Thiên An Môn Bắc Kinh. Hát được một lúc, mấy nữ sinh bắt đầu khóc. Trần Bội lôi mắt đỏ hoe, nắm chặt cổ áo Tiền Sử Tiến. Đồng chí Tiền Sử Tiến, anh thực sự sẽ đợi em chứ? Tiền Sử Tiến khóc như đứa trẻ. Đồng chí Trần Bội lôi, anh thề với đảng vĩ đại. Anh nhất định sẽ đợi em đến khi đất cạn trời già. Trần Bội lôi lại tha thiết nhìn Mã Hồng Anh. Mã Hồng Anh mặt đỏ bừng vì rượu, đập mạnh xuống bàn. Bội lôi, cậu yên tâm, là chị em tốt. Tớ đảm bảo sẽ giúp cậu trông chừng anh ấy. Trần Bội lôi lại nhìn Tiền Sử Tiến đang bị mình nắm cổ áo. Mắt Tiền Sử Tiến đã đỏ ngầu. Anh thề. Anh thề, đời này nếu Tiền Sử Tiến không cưới Trần Bội lôi, thề không làm người. Tiếng gào của Tiền Sử Tiến vang xa đến tận 2 con phố. Trần Bội lôi nhìn Tiền Sử Tiến ngẩn người hồi lâu, bỗng nhiên bật khóc, che mặt chạy đi loạn choạng. Lư Yến vội vàng đuổi theo. Trương Hoành Thành thất tình cùng Giản Dũng, Đỗ Tân ôm nhau gào khóc. Thảo Nguyên bay lên mặt trời không lặng. Người uống nhiều nhất nhưng lại yên tĩnh nhất là Quách Đào. Anh ngơ ngẩn nhìn bóng Lư Yến chạy đi, không hiểu sao ngẩn người hồi lâu. Trương Hoành Thành được Giản Dũng và Đỗ Tân dìu về, họ sợ anh say quá sẽ nghỉ quẩn. Nửa đường đi qua bưu điện, Trương Hoành Thành say khướt đòi viết thư cho Sa Mỹ Hoa, khóc lóc mua cả tập tem đỏ. Với sự giúp đỡ của Giản Dũng và Đỗ Tân, Trương Hoành Thành vừa đi vừa khóc lóc nói nhảm, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt khi họ về đến khu nhà máy cơ khí, mấy nữ đồng nghiệp đã về trước đã lan truyền chuyện Trương Hoành Thành thất tình và nội dung lá thư của Sa Mỹ Hoa. Bình luận về cặp đôi Trương Hoành Thành ngốc nghếch và Sa Mỹ Hoa độc ác nhanh chóng lan rộng. Ngay cả Bùi Thục Tỉnh cũng nghe tin, vội vàng xin nghỉ từ bệnh viện công nhân viên chức để về chăm sóc con nuôi. Còn Trương Ngọc Mẫn khi về nhà đã tức giận mắng Trương Hoành Thành say xỉn một trận. Trong khi đó, nhân vật chính khác của câu chuyện, Sa Mỹ Hoa, lúc này đang nằm trong lòng một chàng trai, khóc nức nở. Hải Quân, em phải làm sao đây? Hải Quân, người hiếm khi thấy Sa Mỹ Hoa như vậy, giờ cảm thấy mình như ôm phải củ khoai nóng. Hải Quân là hàng xóm kiêm bạn thân của Trương Hoành Thành, anh ta quen Sa Mỹ Hoa cũng nhờ Trương Hoành Thành. Kế hoạch của họ vốn tiến hành suôn sẻ. Sa Mỹ Hoa giúp em trai giành được suất biên chế của Trương Hoành Thành, rồi giả vờ đi cùng anh ta xuống nông thôn. Không có Trương Hoành Thành, con của liệt sĩ cạnh tranh, suất văn chức duy nhất mà nhà máy cơ khí đưa ra chắc chắn sẽ thuộc về anh ta. Trong giai đoạn trước khi hai người đi xuống nông thôn, anh ta sẽ vô tình tạo ra hiểu lầm với Sa Mỹ Hoa, khiến cô buộc phải lấy anh ta. Cuối cùng, chỉ có Trương Hoành Thành, thằng ngốc đó một mình xuống nông thôn. Họ nghĩ với tính cách sĩ diện của Trương Hoành Thành, anh ta sẽ không bao giờ đưa lá thư đó cho người khác xem. Nhưng kế hoạch tốt đẹp bỗng nhiên bị lộ. Mấy thằng sắp xuống nông thôn sao lại nhiều chuyện thế? Hải Quân lo lắng không yên. Với danh tiếng hiện tại của Sa Mỹ Hoa, bố mẹ anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý cho anh cưới cô. Trừ phi cả nhà muốn bị toàn nhà máy cơ khí khinh bỉ. Đồng hồ báo thức của Hồ Béo reo lên. Anh vội dừng việc xem video. Quả nhiên, một phong thư cổ từ không trung chậm rãi hiện ra trên bàn máy tính. Theo động tác nghiêng của Hồ Béo, hàng chục tem đỏ rơi xuống bàn, như một cơn mưa đỏ. Hồ Vũ lập tức rùng mình. Chết tiệt, vừa rồi tay run, rơi mất cả một căn phòng. Nghĩa phụ tại thượng, xin nhận một lạy của con. Phong thư cổ còn có một lá thư Trương Hoành Thành viết. Nhờ men say, Trương Hoành Thành kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Hồ Báo. Trời ơi, anh em vẫn đang nỗ lực thoát kiếp độc thân, còn anh Xuyên không về ngày hôm sau đã từ chối một cô gái. Nhưng nửa giờ sau, nhìn kết quả tìm kiếm trên máy tính, mặt Hồ Béo trở nên vô cùng phấn khởi. Trương Hoành Thành tỉnh dậy vì tiếng chim hót, vươn tay chạm vào phong thư cổ xuất hiện dưới gối. Trong phong thư là mấy phiếu đại đoàn kết và phiếu toàn quốc mà Hồ Béo đào được, thậm chí còn có một phiếu thiệt hạn định tháng 6 huyện Đào Lăng và hai phiếu công nghiệp do Cục Công Thương huyện Đào Lăng phát hành. Có vẻ Hồ Béo rất quan tâm, vì anh ta biết những phiếu vùng riêng này rất khó đào. Mở thư mập mạp viết, dòng đầu tiên khiến Trương Hoành Thành trợn tròn mắt. Nghĩa phụ kính mến, mập mạp xin nhắc nhở khéo, xin hỏi thảo nguyên hồ lôi bố nhĩ trên đầu ngài có đẹp không? Trong mênh mông dòng chảy văn học, có một cuốn tiểu thuyết vô danh không ai biết đến. Tác phẩm kể về một cô gái xuất thân không tốt bị đưa đến nông trường vùng hoang dã phương Bắc, trải qua cuộc đời cực khổ, từ năm 1988 trở về năm 1972. Một cuốn tiểu thuyết trọng sinh với nữ chính mạnh mẽ, không có tình yêu đồng tính. Trong truyện, nữ chính có một người bạn gái tốt đã chết vì cứu cô. Nữ chính mang theo tâm nguyện của bạn, đến quê hương người bạn, trải qua nhiều gian nan cuối cùng đã báo thù cho anh trai bạn mình. Vì nữ chính nhúng tay vào, cô đã vô tình chọc phải một cặp đôi báo thù, một người tên Sa Mỹ Hoa, một người tên Hải Quân. Không sai, bạn của nữ chính tên là Trương Ngọc Mẫn, và cô đã bị cặp đôi này hãm hại đến chết cùng với người anh trai ngốc nghếch tên Trương Hoành Thành. Tờ giấy dày cộc cháy chậm rãi thành tro bụi. Trương Hoành Thành nhìn chậu than đầy tro tàn, đã ngẩn người khoảng nửa tiếng. Thì ra, mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết với nữ chính mạnh mẽ. Nếu không có việc mình xuyên không, chắc chắn nguyên chủ tự tử sẽ không thành công, nhưng cuối cùng nguyên chủ vẫn sẽ ngu ngốc trao cơ hội công việc cho em trai Sa Mỹ Hoa, dù bản thân và em gái đều phải đi cắm đội. Nhưng trớ trêu thay, trước giai đoạn cắm đội, một người bạn của nguyên chủ đã vô tình nhìn thấy Sa Mỹ Hoa đang tắm, khiến Sa Mỹ Hoa buộc phải lấy người bạn đó. Sa Mỹ Hoa và Hải Quân. Nguyên chủ đã chết vào đêm Sa Mỹ Hoa và Hải Quân kết hôn. Say mềm, nguyên chủ đã nghe được Hải Quân và Sa Mỹ Hoa thì thầm, đáng tiếc khi hiểu ra mọi chuyện thì anh đã bị cặp đôi này ném xuống dòng sông cuồn cuộn. Hồ lôi bố nhĩ đại thảo nguyên. Nghĩ đến việc mình bị đội sừng xanh, Trương Hoành Thành mặt lập tức sa sầm. Anh vốn tưởng mối quan hệ với Sa Mỹ Hoa đã kết thúc, nhưng không ngờ đằng sau còn ẩn giấu âm mưu như vậy. Ha ha ha ha. Nhà họ Sa và nhà họ Lưu. Cùng với vị trí quản lý tài liệu khoa thiết bị vốn dành cho mình. Lần này có trò hay để xem. Chỉ là nghĩ đến đoạn văn cuối cùng mà cậu mập trích dẫn, Trương Hoành Thành lại hơi nhíu mày. Khi tàu hỏa rời ga Sơn Hải Quan tiến vào Đông Bắc, Sở Miêu Hồng lặng lẽ vứt phong thư viền đen cũ kỹ trong tay vào gió. Sở Miêu Hồng phong thư viền đen cũ kỹ. Trương Hoành Thành ngẩng đầu nhìn phong thư viền đen trên bàn, bỗng ngẩn người. Trên sân ga, cờ đỏ phấp phới. Trương Hoành Thành và Đỗ Tân cố sức nâng Quách Đào lên cao, Quách Đào tay chân múa may chui qua cửa sổ tàu. Tiền Sử Tiến và Giảng Dũng túng lấy hành lý của Quách Đào nhét qua cửa sổ, chẳng màng đến sự phản đối của những thanh niên trí thức ngồi hai bên cửa sổ. Hai đầu toa tàu đều chật ních người, những thanh niên trí thức đang cố chen lên phía trước. Không ít người như Quách Đào đang trèo qua cửa sổ. Khắp nơi là biển người mặc đồng phục xanh lục. Lư Yến, Trần Bội Lôi, Mã Hồng Anh và một bạn học trung học khác là Triệu Cam Mai, đứng trên sân ga vẫy tay với Quách Đào. Quách Đào không cho cha mẹ và em gái đến tiễn, anh đi đến vùng biên giới khổ cực nhất, sợ nhìn thấy mẹ già rồi không nỡ rời đi. Tàu từ từ chuyển bánh. Ánh mắt Quách Đào cuối cùng dừng lại trên Lư Yến. Đáng tiếc trong thời đại ấy, có những lời, có những người mãi mãi không thể nói ra. Có lẽ cái nhìn cuối cùng trên sân ga, chính là lần gặp gỡ cuối cùng của họ trong cả đời này. Cảnh tương tự xuất hiện hai ngày sau. Lần này, người được tiễn đi là Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh. Điểm đến của họ là Tây Sông Bản Nạp. Chuyến tàu tạm dừng tại ga Đào Lăng này xuất phát từ hướng Thượng Hải. Nó sẽ dừng tại ga Đào Lăng 40 phút. Năm vì sao cờ đỏ đón gió tung bay, tiếng ca thắng lợi vang dội biết bao. Loa phát thanh trên sân ga không ngừng cất lên. Nhiều thanh niên trí thức mang hành lý, trèo lên nóc tàu, vẫy cờ đỏ hô to với đám đông. Các đồng chí, hãy giữ gìn sức khỏe trên con đường trường chinh mới, nhớ lập thêm nhiều thành tích mới nhé. Người thân đến tiễn đưa đều mang nụ cười trên môi, nhưng khóe mắt lại ướt. Khắp sân ga là những lời dặn dò tha thiết. Nhiều người thân lúc chia tay, vừa cười vừa để nước mắt rơi. Tiền sử tiến vội vương nửa người ra cửa sổ, nhìn quanh sân ga. Những người đến tiễn anh và Mã Hồng Anh lên tàu, Trương Hoành Thành, Lư Yến, Triệu Cam Mai, Giảng Dũng, Đỗ Tân, đều có mặt, chỉ riêng Trần Bội Lôi, người anh mong gặp nhất, lại không xuất hiện. Cha mẹ tiền sử tiến lén lau khóe mắt. Tàu sắp chạy rồi, người đến đã đến đủ, cứ yên tâm đi thôi. Tiếng còi vang lên, tàu chậm rãi rời ga. Tiếng gọi thống thiết của tiền sử tiến vang vọng khắp sân ga. Trần Bội Lôi. Trần Bội Lôi, em nhất định phải đợi anh nhé. Sau một cột ga nấp kín nửa ngày, bóng dáng cuối cùng không nhịn được lao ra. Thân hình nhỏ bé gầy guộc chạy theo tàu, bộ quân phục giải phóng xanh lục mới tinh bay phấp phới. Trần Bội Lôi nhìn chằm chằm người đang thò nửa người ra cửa sổ, vừa chạy vừa móc từ cặp sách xanh lục một vật đưa cho tiền sử tiến đang đầm đìa nước mắt. Ngón tay hai người nắm chặt, nhưng theo tàu tăng tốc, những ngón tay đang chặt cuối cùng cũng bị kéo ra. Dáng hình nhỏ bé chạy theo tàu cuối cùng loạn choạng ngã xuống sân ga. Trương Hoành Thành và mọi người lúc này mới phát hiện, Trần Bội Lôi với mái tóc vốn tết bím dài giờ đã trở thành tóc ngắn ngang tai. Vì vậy, món đồ cô vừa đưa cho tiền sử tiến, ai cũng đoán được bên trong là gì. Trên đường về, tất cả mọi người đều im lặng. Dù ở độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết nhất, nhìn thấy những người xung quanh lần lượt ra đi, ngay cả Trương Hoành Thành vừa xuyên không đến chưa bao lâu cũng cảm thấy buồn thương. Trong những ngày tiếp theo, tem trích lời trong tay Hồ Béo dần được tung ra, vì cậu ta cũng sợ một lần bán quá nhiều sẽ khiến giá thị trường giảm. Những phiếu định lượng Hồ Béo đào được trên mạng cũng được Trương Hoành Thành yêu cầu gửi đến nơi khác. Dù sao anh cũng sống cùng mẹ kế và em gái, quá nhiều tiền giấy dễ gây nghi ngờ không cần thiết. Hồ Béo mỗi ngày đều gửi vài trang bản thảo cho anh. Trên bản thảo toàn là nội dung về cốt truyện của anh. 3 ngày sau khi tiền sử tiến đi, Trương Hoành Thành nhận được lời nhắn xa Mỹ Hoa nhờ người chuyển đến. Và người chuyển lời không ai khác chính là Hải Quân. Hải Quân lớn hơn anh 1 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã lang thang bên ngoài. Mấy năm trước còn theo người đi buôn bán khắp nơi, đi qua nhiều thành phố. Hắn vốn khéo ăn nói cùng với kinh nghiệm du lịch này mới lén lút đào góc tường của nguyên chủ. Hải Quân luôn rất tự tin, cho rằng Trương Hoành Thành không thể phát hiện chuyện giữa hắn và Sa Mỹ Hoa. Sự thật cũng đúng như vậy. Nguyên chủ trong sách mãi đến lúc chết mới biết hai người thông đồng. Sa Mỹ Hoa hẹn anh đến khu rừng nhỏ sau rạp hát huyện gặp mặt. Lý do là cô sắp đi cắm đội, muốn gặp anh lần cuối. Trương Hoành Thành cảm thấy giữa họ thực sự không cần thiết, nhưng khi phát hiện chính Hải Quân đưa lời nhắn, anh lại thấy chuyện này thú vị. Anh và Sa Mỹ Hoa đã không còn là đôi, vậy khi Sa Mỹ Hoa lên tiếng, ha ha. Còn Hải Quân chắc chắn sẽ phủ nhận việc Sa Mỹ Hoa nhờ hắn mang lời nhắn. Lúc đó là giải quyết riêng hay công khai, đều tùy họ quyết định. Kịch bản tuy đơn giản thô sơ, nhưng đặt vào năm 1972 lại là cách dùng tốt nhất. Nghĩ đến đây Trương Hoành Thành mỉm cười. Anh chuẩn bị đi đến cuộc hẹn. Nhà hát nhỏ huyện thành là kiến trúc cũ còn sót lại từ trước giải phóng. Sau khi nhà hát lớn của huyện được xây dựng, nơi này chỉ còn dùng để chiếu phim. Tối nay, nhà hát nhỏ chiếu bộ phim kinh kịch Người Vợ Đỏ Thắm. Vé không rẻ, 2 mao 1 tấm. Nhưng người xếp hàng mua vé không ít, đám đông trước quảng trường nhà hát như một con rồng dài. Trương Hoành Thành vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc về phía khu rừng nhỏ sau nhà hát. Mặt trời lên rồi tôi leo lên sườn núi. Ôm một cái nào, đến ôm một cái. May mà xung quanh không ai nghe rõ lời bài hát, nếu không chắc chắn anh sẽ bị phê bình một trận. Tối nay Trương Hoành Thành mặc chiếc áo lót kiểu cũ màu xanh biển. Đây là món quà Bùi Thục Tỉnh tự tay, may khi Trương Hoành Thành tròn 18 tuổi năm ngoái. Đặt trong bối cảnh năm 1972, trông rất thời thượng. Tất nhiên, chỉ có phần thân trên là vậy, nửa người dưới vẫn là quần dài vải thô dệt thủ công và giày giải phóng. Bóng dáng Trương Hoành Thành nhanh chóng lọt vào mắt những người đang rình mò. Hải Quân và Sa Mỹ Hoa trốn bên cạnh khu rừng nhỏ, tận mắt thấy Trương Hoành Thành đi vào. Sa Mỹ Hoa hơi do dự. Hải Quân, Nếu anh ta đột nhiên làm càn thì sao? Hải quân cười khẩy. Em không thấy trên quảng trường có bao nhiêu người à, chỉ cần em hét lên một tiếng, anh ta sẽ bị đánh chết khiếp. Sa Mỹ Hoa khẽ cắn môi. Lúc đó em nhớ phải bảo mọi người dừng tay đấy, nếu đánh hỏng thật, mẹ kế anh ta càng không cho anh ta xuống nông thôn nữa. Hải quân gật đầu chắc nịch. Em phải chú ý thời cơ và dẫn dắt câu chuyện, nếu thằng ngốc này thật sự chịu nhường sức lưu lại thì cũng không cần làm ầm ĩ thế này. Ừm, để em thử xem. Sa Mỹ Hoa chỉnh lại quần áo và tóc, rồi rón rén bước vào khu rừng nhỏ. Khi Sa Mỹ Hoa dưới ánh trăng tìm thấy Trương Hoành Thành, anh vẫn đang quay lưng về phía lối vào rừng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sa Mỹ Hoa hơi do dự nửa giây. Nói về ngoại hình, thực ra Trương Hoành Thành còn đẹp trai hơn Hải Quân, nhưng Hải Quân lại khéo ăn nói hơn. Hoành Thành. Tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên. Sa Mỹ Hoa chờ đợi Trương Hoành Thành lập tức quay lại và vui mừng chạy đến. Đáng tiếc, Trương Hoành Thành không hề nhúc nhích, chỉ quay lưng về phía cô và ngẩng đầu nhìn trăng. Hừ. Thế mà còn giận dỗi cô ư? Trước đây Trương Hoành Thành chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Có vẻ như những lời đồn đã ảnh hưởng ít nhiều đến thằng ngốc này. Nghĩ đến đây, Sa Mỹ Hoa càng thêm căm ghét Trần Bội Lôi và những kẻ hay xen vào chuyện người khác. Sa Mỹ Hoa nghiến răng, trực tiếp bước tới, vươn tay ôm lấy thân hình Trương Hoành Thành. Hoành Thành, anh thật sự tin những điều người ta nói sao? Trương Hoành Thành mỉm cười. Anh không gỡ tay Sa Mỹ Hoa ra, chỉ nhẹ nhàng đáp, muốn tôi giúp cô một chút không? Sa Mỹ Hoa ngẩn người. Anh giúp tôi làm gì? Lúc này Trương Hoành Thành mới tránh khỏi vòng tay cô, quay người đối mặt Sa Mỹ Hoa với nụ cười rạng rỡ. Dĩ nhiên là giúp cô kêu cứu chứ. Mắt Sa Mỹ Hoa trợn tròn. Nụ cười Trương Hoành Thành không hề thay đổi, đột nhiên anh hít sâu và hét lớn, bắt lưu manh a. Vào đầu thập niên 70, không khí xã hội rất đặc biệt, tất cả phần tử xấu đều không chịu nổi một đòn trước sức mạnh quần chúng nhân dân. Tiếng hét của Trương Hoành Thành vừa cất lên, mọi người trên quảng trường lập tức xắn tay áo, hừng hực khí thế chạy về phía khu rừng nhỏ. Xem phim, xếp hàng, kiểm vé, tất cả đều không quan trọng nữa. Khi Hải quân nghe tiếng la, anh ta định cười, nhưng giây sau. Hả? Không đúng. Sao lại là Trương Hoành Thành kêu cứu? 10 phút sau. Phòng bảo vệ nhà hát nhỏ. Ánh đèn mờ chiếu lên những khuôn mặt với biểu cảm khác nhau trong phòng. Ngoài cửa, đám đông hiếu kỳ chen chúc ba lớp trong, ba lớp ngoài. Sa Mỹ Hoa khóc sướt mướt kể lại sự thật. Ban đầu tối nay tôi đến xem phim, ai ngờ bị anh ta nhìn thấy, kéo thẳng tôi vào rừng. Hu hu, anh ta còn vu khống tôi, một nữ đồng chí, sàm sỡ anh ta, thật quá không biết xấu hổ. Đám đông ngoài cửa nghe xong đầy kinh ngạc, chuyện này quả thật mới lạ. Nam đồng chí nói nữ đồng chí sàm sỡ mình, chật chật chật chật. Đã đảo phần tử xấu Trương Hoành Thành, không được bắt nạt nữ đồng chí. Ngoài cửa có người the thé hô một tiếng, và khi mọi người theo bản năng chuẩn bị hô theo, Trương Hoành Thành, người vẫn giữ vẻ bình thản trong phòng bảo vệ, bỗng hô lớn, Hải quân, cậu the thé kêu gì đấy? Huyện thành không lớn lắm, trong đám đông vừa hay có người quen Trương Hoành Thành và Hải quân, lập tức hùa theo gây náo loạn. Đúng là Hải quân, giọng cậu sao thế? Này, cậu với Trương Hoành Thành không phải bạn sao? Sao lại thành kẻ thù giai cấp? Trưởng khoa bảo vệ đập bàn. Bên ngoài im lặng hết. Ông ta nhìn Trương Hoành Thành chằm chằm. Đồng chí Trương Hoành Thành, đồng chí Sa Mỹ Hoa đã tố cáo hành vi xấu xa của anh có gì muốn nói không? Trương Hoành Thành điềm tĩnh đáp, tôi vẫn giữ nguyên lời khai, tôi đang ngắm trăng trong rừng, thì đồng chí bạn gái của đột nhiên ôm tôi từ phía sau, tôi hoảng quá nên hô bắt lưu manh. Đám đông bên ngoài bỗng cười ồ lên. Có người gan lớn còn hô, này, cũng chưa chắc đâu, tôi nghe nói nhà họ Sa nhắm vào suất lưu lại của Trương Hoành Thành, dùng kế khổ nhục cũng không chừng, ha ha ha ha. Sa Mỹ Hoa vội dậm chân khóc lên. Tôi không sống nổi nữa, tôi sẽ đến hội phụ nữ tố cáo các người. Tôi, một nữ đồng chí, sao có thể dùng thủ đoạn hủy hoại danh dự của mình như thế? Rõ ràng là Trương Hoành Thành có ý đồ xấu, anh ta mới là lưu manh. Mấy người trong phòng bảo vệ cũng thấy lời Sa Mỹ Hoa có lý. Tuy bên ngoài đồn nhà họ Sa đang nhắm vào suất lưu lại của nam đồng chí, nhưng tại hiện trường rõ ràng là nữ đồng chí bị thiệt. Nói cho cùng, Trương Hoành Thành chắc chắn không thoát khỏi tội danh này, chỉ là việc anh ta kêu cứu khiến mọi người thấy hơi lạ. Tình hình trong phòng bảo vệ rõ ràng bất lợi cho mình, nhưng Trương Hoành Thành không hề hoảng hốt. Sa Mỹ Hoa tưởng dựa vào ưu thế giới tính có thể đổi trắng thay đen, thì hoàn toàn sai lầm. Đồng chí Sa Mỹ Hoa, cô thật sự phủ nhận việc chủ động ôm tôi từ phía sau. Tôi không có, tôi sẽ không đến gần anh. Trương Hoành Thành từ tốn nói, nhưng cô không nhận ra rằng màu sắc trên chiếc áo hoa nhỏ của cô có điểm khác thường sao? Sa Mỹ Hoa nghi hoặc cúi đầu. Dưới ánh đèn mờ, cuối cùng cô nhận ra quần áo mình có điểm khác lạ. Trương Hoành Thành nói với nữ nhân viên bảo vệ duy nhất, phiền đồng chí kiểm tra phần tay áo của đồng chí Sa Mỹ Hoa, xem có dấu vết màu xanh nhạt không. Sắc mặt Sa Mỹ Hoa lập tức biến đổi. Trương Hoành Thành cười, chỉ vào chiếc áo lót màu xanh của mình, tối nay tôi ra ngoài không cẩn thận, dính một ít thuốc màu xanh ở ngực và lưng. Nếu đồng chí Sa Mỹ Hoa không ôm tôi từ phía sau, xin hỏi vết màu xanh nhạt trên hai tay và ngực cô ấy từ đâu ra? Đám đông bên ngoài ồ lên, hải quân trong đám người mặt tái nhợt. Tình cờ đến vậy sao? Sa Mỹ Hoa chưa kịp phản ứng, nữ nhân viên bảo vệ theo hiệu của trưởng bảo vệ đã kéo cô sang một bên, dùng đèn pin sáng trắng chiếu vào hai tay và phần cổ áo của cô. Đồng thời, trưởng khoa bảo vệ tự tay kiểm tra quần áo Trương Hoành Thành. Quả nhiên phát hiện trên áo lót xanh của Trương Hoành Thành có nhiều vết màu xanh. Đồng chí Sa Mỹ Hoa có vết màu xanh nhạt ở mặt trong hai tay và ngực. Giọng nữ nhân viên bảo vệ khiến Sa Mỹ Hoa hoảng sợ tột độ. Cô không ngờ mình lại xui xẻo đến thế. Không. Không đúng. Sa Mỹ Hoa lắp bắp giải thích. Những vết thuốc màu này tôi dính ở nhà, không giống với trên người anh ta. Trương Hoành Thành cười khẩy. Đồng chí Sa Mỹ Hoa, cô chắc chắn dính thuốc màu ở nhà. Sa Mỹ Hoa hoảng loạn gật đầu lia lịa. Đúng vậy, ở nhà. Rõ ràng là anh ôm tôi trong rừng. Mặt trưởng khoa bảo vệ đã sa sầm. Nhưng sau khi kiểm tra, đồng chí Trương Hoành Thành không có vết thuốc màu nào ở mặt trong hai tay. Trương Hoành Thành bỗng vỗ trán. Đúng rồi, tôi vừa nói sai, trên người tôi không phải thuốc màu vẽ, mà là mực nước xanh từ bản anh hùng của em gái tôi. Thứ này rất dễ kiểm nghiệm. Sa Mỹ Hoa gục xuống ghế, mặt không còn một chút máu. Đồng chí Sa Mỹ Hoa, cô phải thành thật khai báo. Bảo vệ trưởng khoa đập mạnh xuống bàn, hét lớn, tại sao lại muốn hãm hại đồng chí cách mạng? Anh nói gì vậy? Cô ấy chỉ là nói không cẩn thận thôi. Nghe Sa Triều Quý biện hộ, giọng Bùi Thục Tỉnh không kìm được cao lên nhiều. Nhà các anh chị Sa Mỹ Hoa có nghĩ đến, nếu cô ta hãm hại con trai tôi thành công, thằng bé sẽ gặp kết cục thế nào không? Nào, các người nói đi. Thái độ hiền thục ngày thường của Bùi Thục Tỉnh hoàn toàn biến mất, đối mặt với Sa Triều Quý và Trần Chiêu để đến cầu tình, bà không muốn nói thêm lời nào với họ. Sa Mỹ Hoa vu khống con riêng của bà về tội lưu manh, không chỉ hủy hoại cả đời Trương Hoành Thành, mà còn liên lụy đến cuộc sống của bà và con gái. Hành động như vậy, trong thời đại này chẳng khác nào kết thù truyền kiếp. Sa Triều Quý cười gượng, không biết nói gì cho phải. Vì lãnh đạo nhà máy cũng đã tìm ông nói chuyện về vụ việc con gái gây ra, khiến ông run sợ trong lòng. Giải pháp tốt nhất bây giờ là được sự thông cảm từ nhà Trương, hạ thấp vụ việc xuống thành chuyện tình cảm nam nữ đổ vỡ. Nếu không, với tội danh vu khống con liệt sĩ là lưu manh, mưu đoạt tư cách được ở lại thành phố của người khác, cả nhà họ sẽ tiêu đời. Nhà chúng tôi không chào đón các người, Trương Ngọc Mẫn nóng tính như ớt, kéo toang cửa ra, để lộ nhiều hàng xóm đang nghe ngóng, bảo con gái các người chuẩn bị đi tù đi. Dưới ánh mắt khinh miệt của nhiều hàng xóm nhà Trương, Trần Chiêu đệ chỉ thấy mặt nóng bừng. Nhưng bà không hận những người nhà họ Sa đã bày mưu tính kế, không oán hải quân luôn trốn tránh trách nhiệm, mà lại đem căm ghét đổ lên đôi mẹ con trước mặt. Chỉ cần gia đình bà vượt qua được lần này, bà nhất định sẽ khiến nhà Trương trả giá. Nhưng hiện tại, bà và Sa Triều Quý chỉ có thể cầu xin họ nương tay. Bởi không chỉ con gái có thể bị xử phạt, mà con trai bà cũng đã nhận thông báo tháng sau phải xuống nông trường miền núi. Đó là Cam Tỉnh. Con trai bé bỏng của bà mới 17 tuổi. Sa Triều Quý nhìn những người ngoài cửa, bỗng mắt liếc nhanh, rồi quỳ thẳng xuống trước Bùi Thục Tỉnh. Bà thông gia ơi xin bà. Bùi Thục Tỉnh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, vội tránh sang bên. Ông làm gì vậy? Trương Ngọc Mẫn cũng tức đến nhức đầu. Hai bên chưa nói gì cả, ai là thông gia với nhà các người, chúng tôi gánh không nổi. Trần Chiêu Đệ không muốn quỳ, đặc biệt là không muốn quỳ trước Bùi Thục Tỉnh. Từ khi Trương Hoành Thành và Sa Mỹ Hoa nói chuyện tìm hiểu nhau, Trần Chiêu Đệ đã rất bất mãn với Bùi Thục Tỉnh. Bà cảm thấy Bùi Thục Tỉnh nói năng làm việc chậm rãi, luôn tỏ ra mình quê mùa. Nhưng Sa Triều Quý kéo mạnh bà mấy cái, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, Trần Chiêu Đệ đành cắn răng quỳ xuống. Bùi Thục Tỉnh bị đôi vợ chồng này làm tức đến đau ngực. Còn có kiểu cầu thông cảm ngang ngược như vậy sao? Đúng lúc Trương Ngọc Mẫn định kéo đôi vợ chồng này dậy, cửa phòng trong mở ra. Trương Hoành Thành cười tủm tỉm bước ra. Muốn tôi không truy cứu cũng được, anh lấy ra một xấp giấy đưa cho Sa Triều Quý đang ngơ ngác. Đây là tài liệu học tập gần đây của tôi, bảo cô ta sao chép 100 bản trong vòng 2 ngày để chứng minh thái độ nhận lỗi. Trương Ngọc Mẫn suýt bị anh trai làm tức ngất. Người ta muốn anh chết, mà anh chỉ bắt họ sao chép tài liệu. À, ngoài gia đình các người ra, ai giúp cô ta sao chép, tôi đều không nhận. Nhớ nhé, chỉ có 2 ngày. Quá hạn không đợi. Sa Triều Quý vội thu lấy giấy, liên tục đồng ý, rồi kéo Trần Chiêu Đệ đi ngay. Nếu không đi nhanh, ông sợ thằng ngốc này đổi ý, vợ chồng Sa Triều Quý vừa đi, đám hàng xóm đều thở dài với Trương Hoành Thà. Nhờ. Quả nhiên vận may tối qua của cậu ta chỉ là nhất thời. Rốt cuộc vẫn là kẻ mềm lòng ngốc nghếch. Trương Ngọc Mẫn chỉ vào anh trai đang đắc ý, tức đến sôi máu, nghẹn đến mức phải chạy ra khỏi nhà. Bùi Thục Tỉnh bất đắc dĩ nhìn con nuôi, nghĩ thầm có lẽ con riêng mình chỉ hợp vào phân xưởng. Lãnh đạo nhà máy có ý cho vị trí quản lý tư liệu, nhưng với tính cách và đầu óc của con nuôi, chắc không làm nổi. Quyết định xử lý Sa Mỹ Hoa được hoãn lại vài ngày, cô ta tạm thời được thả về, chủ yếu vì đương sự Trương Hoành Thành đã nhượng bộ. Về việc bắt Sa Mỹ Hoa sao chép tài liệu, nhiều người cho rằng Trương Hoành Thành là kẻ mềm lòng mù quáng, nhưng cũng có người nghĩ anh là đồng chí tốt, giác ngộ cao. 100 bản sao chép tài liệu được giao đúng hạn cho Trương Hoành Thành. Nhìn vài kiểu chữ viết khác nhau, anh mỉm cười thỏa mãn. Anh đã biết rõ hoàn cảnh gia đình Sa Mỹ Hoa. Sa Triều Quý biết chữ không quá 50 chữ, Trần Chiêu Đệ thậm chí không biết cầm bút, còn em trai Sa Mỹ Hoa thì được cha mẹ nuông chiều quá mức. Nên người duy nhất có thể giúp Sa Mỹ Hoa sao chép nhanh chỉ có một người, người tình bí mật hải quân của cô ta. Hai trang tài liệu có chữ viết của hai người và mấy tờ giấy có tiêu đề nhà máy được anh nhét vào phong thư cũ. Anh chưa từng nghĩ đến việc tha cho hai kẻ này. Không chỉ kéo Sa Mỹ Hoa xuống nước mà còn cả gã hai quân, người đã trực tiếp hại chết nguyên chủ của anh. Hồ Vũ quan tâm đến vụ việc này còn nghiêm túc hơn cả Trương Hoành Thành. Giờ đây với một bộ phòng trong tay, anh ta cảm thấy mình giàu có và quyền lực vô cùng. Anh ta trực tiếp đăng ký thành viên VVIP của một phần mềm viết lách. Ngày hôm sau, khi Trương Hoành Thành lấy phong thư cũ từ dưới gối, ngoài hai trang sao chép trích dẫn kia, những tờ giấy viết thư trống đã đầy chữ viết bằng mực xanh. Ngoài ra còn có hai mảnh giấy nhỏ với nét chữ khác nhau. Sa Mỹ Hoa vội vã chạy đến cửa sau nhà máy. Ở đó có một nhà kho cũ bỏ hoang. Nhà kho thường do mẹ của hải quân quản lý, nhưng chìa khóa lại nằm trong tay anh ta. Nơi hẻo lánh này cũng là chỗ hẹn hò thường ngày của hai người. Sa Mỹ Hoa nhận được mảnh giấy nhỏ từ hải quân liền vội vàng chạy đến. Cô thực sự có quá nhiều điều muốn hỏi anh ta. Mặc dù thằng ngốc Trương Hoành Thành đã nhượng bộ, nhưng cơ quan phụ nữ đã thông báo cô phải đi sau một vòng xét xử, địa điểm họ sắp xếp là Cam Tỉnh xa xôi. Giờ cách duy nhất là hải quân phải lập tức cùng cô công khai. Hôm qua anh ta đã thay mẹ trực ca, may mắn là anh chàng vẫn quan tâm đến cô, mới nhận ca hôm qua mà hôm nay đã gửi giấy hẹn gặp. Hải quân đứng canh ở cửa nhà kho cũ, có vẻ thất thần. Anh ta mới nhận ca hôm qua, cha mẹ đã dặn không được tiếp tục dây dưa với Sa Mỹ Hoa. Với danh tiếng hiện tại của Sa Mỹ Hoa, nếu hải quân thực sự muốn cưới cô, trừ phi gia đình họ Lưu không muốn sống ở nhà máy nữa. Nhưng sáng sớm Sa Mỹ Hoa đã lén lút đưa giấy cho anh ta, hẹn gặp ở đây, nếu anh ta dám không đến. Cuộc gặp mặt của hai người không mấy vui vẻ, cả hai đều nghĩ đối phương đang giả vờ. Nhưng cuối cùng Sa Mỹ Hoa nóng lòng hơn, cô chủ động cởi cúc áo, khiến hải quân lập tức quên hết mọi thứ. Khi 7-8 người của khoa bảo vệ nhà máy ập vào nhà kho cũ, họ chỉ thấy hai thân thể trắng ngần. Có người nặc danh báo có kẻ trộm đồ trong nhà kho cũ, kết quả là đang trộm tình. Đây là sai phạm nam nữ nghiêm trọng. Đặc biệt khi một trong hai người lại là Sa Mỹ Hoa. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, khoa bảo vệ không còn chú ý đến vấn đề tác phong của hai người nữa. Bởi họ phát hiện trong nhà kho những lá thư tình hai người viết cho nhau, điều khiến nhà máy và cả huyện phẫn nộ là cặp uyên ương hoang dại này đang bàn bạc trốn sang Hồng Kông. Trương Hoành Thành không đến hiện trường xem. Anh sợ mình sẽ cười phá lên tại chỗ, phá hỏng nhân cách của mình. Hải quân bị kết án 20 năm, đưa đến Tây Bắc xa xôi. Sa Mỹ Hoa với nhiều tội danh bị kết án 30 năm, đến vùng núi xa xôi. Mẹ hải quân vừa mới đổi được vị trí cho con trai tất nhiên mất luôn, cha anh ta cũng bị điều từ vị trí tổ trưởng phân xưởng xuống phòng nồi hơi, cả hai vợ chồng đều phải viết kiểm điểm định kỳ. Còn Sa Triều Quý, ông bị nhà máy khai trừ, cả hai vợ chồng bị đưa về quê ở nông thôn để tái giáo dục, con trai họ cũng bị đưa lên tàu đi biên giới. Trương Hoành Thành nhìn thông báo nhập cương nhà máy gửi đến, lại nhìn Trương Ngọc Mẫn đang lau chùi bằng tốt nghiệp cấp 3 của mình, trong lòng bỗng có một quyết định. Đúng như tin tức truyền ra bên ngoài. Trương Ngọc Mẫn đang học lớp 11 sắp tốt nghiệp, và Trương Hoành Thành biết rằng người phụ trách việc cử thanh niên trí thức trong xưởng sẽ sớm đến gõ cửa nhà mình. Chắc chắn một trong hai anh em, anh hoặc em gái Trương Ngọc Mẫn, sẽ phải đi cắm đội. Tuy mẹ kế luôn tránh thảo luận chuyện này trong nhà, nhưng Trương Hoành Thành đoán bà đã sớm quyết định để Trương Ngọc Mẫn đi, nếu không thì thông báo làm thử đã không ghi tên anh. Bất kể ai phải xuống nông thôn, cả hai anh em đều cần có sức khỏe tốt. Kế hoạch bổ sung dinh dưỡng cho cả nhà cần được đặt lên lịch trình ngay lập tức. Trương Hoành Thành trở về phòng, lập tức tận dụng cơ hội sử dụng phong thư cũ hôm nay. Anh viết thư cho Hồ Béo, bảo anh ta tìm cách kiếm thêm phiếu định lượng địa phương, tốt nhất là phiếu định lượng Lâm Kỳ. Vào đầu thập niên 70, các loại phiếu định lượng thiết yếu đều có thời hạn sử dụng nhất định. Đặc biệt là phiếu thịt và phiếu dầu, có loại thậm chí chỉ có hạn sử dụng một tháng. Mấy ngày qua, Hồ Béo đã lần lượt bán ra vài con tem. Những người anh ta liên hệ trên mạng đều là nhà sưu tầm đầu cuối. Dù thương nhân trung gian có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng chắc chắn sẽ kéo giá thị trường xuống thấp. Có tiền trong tay, việc quét phiếu định lượng và tem cũ trên mạng trở nên cực kỳ thuận tiện và nhanh chóng, anh ta chỉ tìm những cơ sở chụp ảnh có uy tín. Nhờ Trương Hoành Thành nhắc nhở, Hồ Béo biết rằng mua từ tay nhà sưu tầm có thể rẻ hơn, nhưng cũng dễ mua phải đồ không chuẩn. Nếu có chút vấn đề gì, đối với bản thân sẽ là chuyện lớn. Trương Hoành Thành yêu cầu phiếu định lượng của nội thành và huyện Đào Lăng, Hồ Béo đã kiếm được không ít. Chỉ có phiếu định lượng Lâm Kỳ khó tìm hơn, dù trả giá cao cũng chỉ mua được vài tờ. Tất nhiên, cái gọi là giá cao thực ra cũng chỉ vài trăm đồng, vì những thứ này không có giá trị sưu tầm cao. Trương Hoành Thành nhận được 7 tờ phiếu Lâm Kỳ và hơn 10 tờ phiếu lương thực chỉ dùng được trong thành phố. Mặc dù anh bảo Hồ Béo tạm thời không cần gửi thêm đại đoàn kết, nhưng Hồ Béo gần như lần nào cũng tiện tay nhét cho anh một tờ. Hiện tại anh đã tích góp được hơn 200 đồng, đối với một gia đình bình thường năm 1972, đây là một khoản tiền tiết kiệm khá lớn. Mấy ngày nay, sau khi tốt nghiệp, Trương Ngọc Mẫn ở nhà liên tục sắp xếp lại các loại tài liệu và sách giáo khoa của mình. Trương Hoành Thành biết cô đang chuẩn bị mang những thứ này bán cho trạm thu mua phế liệu để tích góp chút tiền tiêu vặt khi xuống nông thôn. Những sách vở cũ này bán cho trạm phế liệu giá rất thấp, chỉ một xu một cân. Hai anh em cố gắng mang theo mấy bó lớn sách vở giấy tờ đi hơn một dặm đường, cuối cùng Trương Ngọc Mẫn chỉ nhận được 21 xu. Trương Hoành Thành không vội rời khỏi trạm phế liệu. Anh muốn tìm vài cuốn sách cũ mang về. Chuyện ai đó tìm thấy tiền hoặc phiếu kẹp trong sách cũ ở trạm phế liệu không phải chỉ có ở thời hiện đại, loại chuyện này rất phổ biến trong khu xưởng. Điều này khiến một số người không thích đọc sách đôi khi cũng mang theo vài đồng đến trạm phế liệu đào báu. Trạm phế liệu thu mua sách báo với giá 1 xu 1 cân, nhưng bán ra ít nhất cũng 2 xu 1 cân. Là người đến từ tương lai, Trương Hoành Thành luôn nghi ngờ những câu chuyện kiểu này thực ra do người trạm phế liệu cố tình tung ra. Nếu không thì tại sao nhân viên trạm phế liệu luôn nhấn mạnh với tất cả những người đến tìm sách rằng mỗi cuốn sách chỉ được xem tối đa 2 trang? Trương Hoành Thành muốn mượn tin đồn này để tạo một nguồn gốc hợp lý cho những phiếu định lượng trên người mình. Tất nhiên, anh chọn sách cũng có quy luật, chỉ tìm những cuốn sách trông như đã được đặt ở đó rất lâu. Điều này nhằm tránh cho mẹ kế và em gái lo lắng về việc người mất của có thể tìm đến nhà sau này. Hơn nữa, anh không dám đụng đến bất kỳ cuốn sách chữ phồn thể nào. Trương Ngọc Mẫn biết Trương Hoành Thành không phải người thích đọc sách, Thấy anh trai liên tiếp chọn vài cuốn sách rất cũ, cô đoán được ý đồ của anh. Lúc này ở trạm phế liệu, không chỉ có hai anh em họ đang tìm sách. Theo luật bất thành văn, khi đến trạm phế liệu tìm sách cũ, không được lấy quá trọng lượng sách báo của mình mang đến bán, và phải có thuốc lá làm nhu yếu phẩm. Trước khi hai anh em đến, đã có 5-6 người đang tìm sách, nên nhân viên trạm phế liệu không đòi thuốc lá từ hai anh em nữa. Trương Ngọc Mẫn rất muốn cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của anh trai về việc dựa vào đây để phát tài, nhưng là người đã đọc sách hơn 10 năm, cuối cùng cô không những không chế giễu mà còn tự mình chọn vài cuốn sách mình thích. Khi thanh toán, Trương Hoành Thành cẩn thận nhận ra nụ cười giấu kín trong mắt nhân viên trạm phế liệu. Anh lập tức hiểu ra. Chết tiệt, bọn họ chắc chắn đã lật qua tất cả sách rồi. Trương Ngọc Mẫn cầm hai cuốn sách, trả 2 xu. Còn Trương Hoành Thành thì cầm hơn 10 cuốn, khoảng 7-8 cân, trả 16 xu. Hai người về đến nhà, Trương Ngọc Mẫn thích sạch sẽ nên lập tức cầm khăn lông và chậu đi ra phòng tắm. Trương Hoành Thành nhân lúc em gái đi rửa mặt rửa tay, nhanh chóng nhét một số tiền giấy vào giữa các trang sách cũ. Thậm chí cả hai cuốn truyện Trương Ngọc Mẫn mua về cũng bị anh nhét vào vài tờ. 10 phút sau, đang đọc sách, đôi mắt Trương Ngọc Mẫn bỗng trợn tròn. Vì một tờ 5 đồng rơi ra từ trang sách. Á đồ ngốc, là cái gì mà la? Trương Hoành Thành cố ý vỗ đầu Trương Ngọc Mẫn. Sợ người khác không nghe thấy à, Trương Ngọc Mẫn trừng mắt nhìn Trương Hoành Thành, nhưng khi thấy anh trai vừa tìm được một tờ đại đoàn kết từ cuốn sách cũ trên tay, cô lập tức quên mất chuyện trả thù. Cô bưng chặt miệng mình. Nửa giờ sau, Trương Ngọc Mẫn hoàn toàn choáng váng. Vận may của mình hôm nay thật sự quá tốt. Hai cuốn truyện cô chọn ngẫu nhiên, lại kẹp đến 12 đồng 4 hào tiền, cùng 13 cân phiếu gạo. Còn anh trai cô thì có vận may còn nghịch thiên hơn. Từ hơn 10 cuốn sách đó, anh tìm ra một xấp nhỏ tiền giấy. Riêng đại đoàn kết đã có đến 16 tờ. Còn có phiếu công nghiệp, phiếu xe đạp và hơn 100 cân phiếu gạo của thành phố. Cô nhớ những cuốn sách này anh trai tìm từ tầng dưới cùng của đống sách cũ, nghĩa là chúng đã được đặt ở đó ít nhất một năm trở lên. Hoàn toàn không có khả năng người mất của quay lại tìm loại này. Đang sững sờ, Trương Ngọc Mẫn thấy Trương Hoành Thành đang mặc quần áo, theo bản năng hỏi, anh đi đâu vậy? Trương Hoành Thành cười, hôm nay vận may tốt thế này, đương nhiên là đi ăn tiệm. Trưa nay anh không ăn ở nhà ăn, mà đến tiệm cơm quốc doanh mới mở ở phố Nam ngoài xưởng, em có đi không? Anh mời. Trương Ngọc Mẫn vung bím tóc. Đi. Không ăn thì phí. Sao mà đắt thế này? Nhìn Trương Hoành Thành gọi món xong, Trương Ngọc Mẫn không nhịn được thì thầm. Một phần thịt kho tàu mà đòi 3 hào 2 xu. Nhà ăn xưởng mình chỉ bán 2 hào 5 xu thôi. Với lại anh đừng phung phí, gọi nhiều món thế này chúng ta ăn không hết đâu. Trương Hoành Thành nhún vai, lấy ra mấy hộp cơm nhôm mang từ nhà. Ăn không hết thì mang về, có gì to tát đâu. Hơn nữa em không nghĩ khẩu phần đồ ăn ở nhà ăn xưởng mình có thể so với tiệm cơm quốc doanh chứ. Trương Hoành Thành lần lượt bưng các món từ quầy về. 3 món mặn 1 món canh, 2 món hun khói 1 món chay, thịt kho tàu và cải mai úp thịt là những món mặn đắt nhất trong tiệm. Món chay là cà tím nướng, cũng là món chay đắt nhất, còn canh là canh thịt vụn mì sợi. Nghĩ đến việc Trương Hoành Thành chi 1 đồng 5 xu, dù hôm nay chính cô cũng kiếm được hơn 10 đồng, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Anh trai này thật biết cách tiêu tiền. Nhìn hai lạng cơm trắng trước mặt, Trương Ngọc Mẫn bỗng nghiêm túc nhắc nhở Trương Hoành Thành, tiền và phiếu chúng ta tìm được hôm nay, phần lớn phải nộp cho mẹ. Trương Hoành Thành cố ý suy nghĩ một lúc, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Anh tưởng Trương Ngọc Mẫn trước đây ăn ít vì thói quen, nên bữa trưa chỉ ăn một cái bánh bao, nhưng hôm nay anh mới biết mình đã sai quá xa. Trương Ngọc Mẫn chỉ nhỏ hơn anh vài cm, nhưng khi thực sự được ăn thoải mái, cô ăn như gió cuốn mây tan. Chỉ riêng phần cơm, anh dùng 4 lạng phiếu gạo, còn cô thì nửa cân. Cuối cùng, một Trương Hoành Thành vừa buồn cười vừa bất lực xách mấy hộp cơm nhôm, dìu Trương Ngọc Mẫn đang ôm bụng no về nhà. Sao có thể một lần ăn nhiều thế? Thục Tĩnh nhìn con gái với vẻ vừa tức giận vừa đau lòng. May mà trong nhà có viên thuốc tiêu hóa, Ngọc Mẫn uống 5 viên rồi đi dạo nửa tiếng mới thấy đỡ hơn. Hoành Thành và Ngọc Mẫn đều mang về những thu hoạch ngoài ý muốn nộp cho Thục Tĩnh. Nhìn số tiền và phiếu nhiều như vậy, Thục Tĩnh vừa mừng vừa lo. Sau khi đắn đo 10 mấy phút, bà vẫn cắn răng thu hết số tiền và phiếu. Chỉ có vài tấm phiếu định lượng sắp hết hạn khiến bà phát sầu. Đó là phiếu vải 30 thước, 7 phiếu dầu 3 cân rưỡi và một phiếu giày 2 năm, tất cả đều sắp hết hạn vào cuối tháng. Bà tuyệt đối không thể để những phiếu quý giá này hết hạn mà không dùng. Nhà ai cũng chưa từng xa xỉ đến thế. Nhưng điều này cũng có nghĩa bà phải bỏ ra kha khá tiền để mua hàng theo phiếu, và mang về nhà nhiều đồ như vậy cũng là một gánh nặng. Dầu và giày có thể nhờ hai đứa nhỏ đi mua tại cửa hàng nhân dân trong huyện khi ít người, nhưng bà đang lo lắng nhất về phiếu vải. Loại hàng này nếu không có bà đi mua, ngay cả Ngọc Mẫn cũng không mua được tốt. Nếu ngày nghỉ bà đi mua, 30 thước vải chắc tất cả người trong cửa hàng sẽ đổ xô đến xem. Có gì mà phải lo lắng chứ? Hoành Thành vừa ăn cơm với nước thịt kho tàu mang về, vừa nói với miệng đầy thức ăn. Ngày kia mẹ nghỉ, mẹ chỉ cần mua 5 thước vải thôi, con và em gái sẽ bắt chước cách mẹ mua, chia ra mấy ngày để mua hết 30 thước. Hơn nữa, Đại Lâu Hồng Tinh ở phía Bắc cũng bán vải giống hệt cửa hàng nhân dân, chúng ta có thể chia ra mua. Thục Tĩnh mỉm cười. Vẫn là Hoành Thành nhanh trí, sao mẹ không nghĩ ra nhỉ? Ngọc Mẫn buông bát, hơi không phục. Anh ấy nhanh trí á, ngày xưa thành tích còn kém em nhiều. Hoành Thành không cãi với em gái. Anh không tranh cãi với em đâu, anh phát hiện anh có cách hay hơn để đối phó em. Ngọc Mẫn hừ một tiếng. Anh á, được lắm. Hoành Thành lại gắp một miếng thịt béo ngậy cho vào miệng. Phiếu giày đó để em mua đôi giải phóng mới nhé, kẻo người ta nói nhà mình trọng nam khinh nữ. Thục Tĩnh cười gật đầu. Ngọc Mẫn sững người, cúi đầu nhìn đôi giày giải phóng trắng bệch trên chân, bỗng thấy cà tím chiên trong miệng chẳng còn ngon nữa. Tên này học được cách bọc đường viên đạn rồi sao? Hừ, cô tiếp tục ăn cơm. Đường thì cô ăn, nhưng đạn thì cô sẽ ném trả. Sáng hôm sau, Hoành Thành còn đang ngái ngủ thì bị Ngọc Mẫn kéo khỏi giường. Nhanh lên anh, chậm là hết, cửa hàng nhân dân lại xếp hàng dài rồi. Tuy miệng Ngọc Mẫn nói không quan tâm đôi giày mới, nhưng hành động của cô đã nói lên tất cả. Một chiếc khăn ướt bị Ngọc Mẫn ấn lên mặt Hoành Thành, cô xoa mạnh mấy cái. Hoành Thành nửa mê nửa tỉnh bị bắt phải thức dậy. Hai anh em hôm nay ra khỏi nhà ăn mặc giống nhau. Quần áo cũ vá víu màu xanh lục, quần rộng thùng thình, mỗi người vác một chiếc cặp vải thô theo ngôi sao đỏ. Nhưng hôm nay Ngọc Mẫn chạy phía trước, kéo theo Hoành Thành đang ngáp ngắn ngáp dài. Khi bị em gái lôi ra khỏi cổng nhà máy, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường ở phòng bảo vệ. Mới 5 giờ rưỡi. Quả nhiên, với chuyện mua sắm, phụ nữ mới có quyền quyết định. Hai anh em chạy đến cửa hàng nhân dân chỉ mất mười mấy phút, nhưng đã có ít nhất cả trăm người đến xếp hàng trước họ. Hoành Thành thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy hơn 10 xã viên từ công xã nông thôn đang thu dọn chăn đệm của họ. Rõ ràng những người này đã đến từ chiều hôm trước, ngủ qua đêm dưới hành lang cửa hàng nhân dân. Cửa hàng nhân dân mở cửa đúng 7 giờ sáng. Không ai chen lấn, mọi người đều ngoan ngoãn xếp hàng nhìn vào trong cửa hàng chờ đợi. Hoàn toàn không có cảnh tượng chen lấn hỗn loạn như thập niên 80. Hoành Thành nhìn quanh, không thấy bất kỳ ai đeo huy hiệu đỏ hoặc người duy trì trật tự. Trong thời đại mà danh dự cao hơn tất cả này, cảnh tượng ở ga tàu với đám thanh niên trí thức và ở cửa hàng nhân dân là hai thái cực hoàn toàn. Đầy mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa kỳ lạ. Người bán hàng ở cửa hàng nhân dân nói rất to, cũng không mấy lịch sự. Đây là đặc trưng của thời đại. Hoành Thành quan sát thích thú. Vì chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh thực tế mới có thể rút ra kết luận chính xác. Thái độ phục vụ kém của người bán hàng tất nhiên có nguyên nhân từ cơ chế bát sắt cơm, nhưng cũng không phải vô cớ. Chẳng hạn, mỗi người vào mua hàng đều muốn hỏi nhiều câu, nhưng người xếp hàng bên ngoài lại nóng ruột, liên tục phàn nàn. Nhiều người lớn tiếng kêu, người trong kia nhanh lên chút đi. Người chịu áp lực này tất nhiên là những người bán hàng. Tiêu thụ chậm sẽ bị lãnh đạo và quần chúng phê bình. Vì vậy, thái độ thiếu kiên nhẫn trở thành một trong những cách để họ đẩy nhanh quá trình tiêu thụ. Khoảng gần 8 giờ, hai anh em cuối cùng cũng vào được cửa hàng. Trước quầy giày không có nhiều người, nên thái độ phục vụ của người bán hàng ở đây cũng khá hơn. Rốt cuộc, có phiếu có tiền đến mua giày mới, biết đâu trong đó có con cháu lãnh đạo nào đó. Một đôi giày giải phóng mới giá 4 đồng 5 và một phiếu giày, đối với đại đa số người có lương chỉ hơn 20 đồng, nếu không phải ngày lễ Tết hay thăm người thân, hiếm ai nghĩ đến việc mua giày mới. Vá đi vá lại dùng 3 năm, không chỉ là chuyện quần áo. Thời buổi này không có chuyện thử giày, có số phù hợp thì mua, không có thì người tiếp theo, đơn giản thô bạo, không vừa chân cũng không được đổi, chỉ có thể tìm người trao đổi. Chân Ngọc Mẫn cỡ 39, đối với con gái không tính là nhỏ. Hỏi cỡ giày xong, người bán hàng viết một phiếu, Hoành Thành cầm phiếu đến quầy thu ngân nộp tiền và phiếu, Ngọc Mẫn vẫn đứng tại chỗ. Với cách thức tiêu thụ như vậy, tốc độ tất nhiên không thể nhanh được. Hai anh em vào cửa hàng lúc 8 giờ, chỉ mua một đôi giày mà đến 9 giờ 15 mới ra khỏi cửa. Trải nghiệm mua sắm kéo dài này khiến Hoành Thành hoàn toàn mất hứng mua sắm trong thời đại này. Tiền và phiếu trên người bỗng chốc không còn hấp dẫn nữa. Ngọc Mẫn đi đôi giày mới, tung tăng đi tìm bạn bè trung học để khoe. Còn Hoành Thành thì hỏi đường đến phòng thanh niên trí thức của huyện. Mấy ngày qua, qua thư từ trao đổi với Hồ Béo, anh đã biết một tình huống quan trọng trong sách. Ngọc Mẫn trong giai đoạn đầu của truyện là một nhân vật phụ khá quan trọng. Nữ chính sau khi trọng sinh sẽ liên tiếp gặp nhiều nguy hiểm chết người. Trong đó có hai lần nhờ Ngọc Mẫn hiệp nghĩa ra tay cứu mà cô mới thoát chết. Và lần cuối cùng Ngọc Mẫn cứu nữ chính, cô đã phải trả giá bằng mạng sống. Vì vậy đoạn nữ chính về quê báo thù mới được viết chi tiết và đầy kịch tính như vậy. Hồ Béo đã cho Hoành Thành một kết luận. Nếu Ngọc Mẫn thực sự đi cắm đội, cô gần như không thể tránh khỏi kiếp nạn. Bởi vì trong nhóm người xuống cùng với Ngọc Mẫn, có người muốn hại cô. Ngay ngày đầu tiên nhóm thanh niên trí thức của Ngọc Mẫn đến nơi, nếu không phải nữ chính tình cờ đang ở trấn mua đồ, Ngọc Mẫn rất có thể đã bị người cùng đi hạ độc thủ. Nhưng trong sách chỉ miêu tả cảnh Ngọc Mẫn được nữ chính cứu, không nói rõ ai là người hại Ngọc Mẫn. Nên dù Hoành Thành có tìm cách giúp Ngọc Mẫn thay đổi địa điểm xuống cũng vô ích, vì anh không thể xác định kẻ thù ác vô danh đó có phải cố tình tìm cách đi cùng Ngọc Mẫn hay không. Đi vùng hoang dã phương Bắc còn có cốt truyện nữ chính cứu, nhưng đi nơi khác, có lẽ chỉ có tin dữ truyền về. Nhưng sau khi được nữ chính cứu, Ngọc Mẫn sẽ bước vào vai trò hy sinh, trở thành tấm bia mộ trên con đường trưởng thành của nữ chính. Kẻ thù của nữ chính thật sự quá nhiều. Vì vậy, biện pháp tốt nhất chỉ có một, Hoành Thành thay thế em gái đi cắm đội, để lại cơ hội công tác cho Ngọc Mẫn. Với cốt truyện và tiền giấy Hồ Béo cung cấp, anh ở vùng hoang dã phương Bắc chắc chắn không phải chịu khổ nhiều. Anh định đến phòng thanh niên trí thức của huyện để đăng ký, thay thế em gái xuống nông thôn. Trụ sở ban thanh niên trí thức huyện là một tòa nhà kiểu cũ hai tầng. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là những khẩu hiệu dán khắp tường. Trong đại sảnh ban thanh niên trí thức, người đến kẻ đi tấp nập, phần lớn là những người trẻ với vẻ mặt lo lắng hoặc hào hứng. Cũng có vài cán bộ đứng trong sảnh, đang tận tình làm công tác tư tưởng cho phụ huynh các thanh niên trí thức. Trương Hoành Thành vừa bước vào cổng chính đã nghe thấy tiếng cãi vã từ tầng 2 vọng xuống. Mọi người ở tầng dưới và hành lang chỉ liếc nhìn về hướng phát ra tiếng động rồi tiếp tục công việc của mình. Rõ ràng họ đã quen với những cuộc tranh cãi xảy ra ở đây, đã có khả năng miễn dịch. Trương Hoành Thành tìm một nhân viên vừa tiếp đón xong mấy thanh niên trí thức. Chào đồng chí, em gái tôi thuộc đợt thanh niên trí thức đi Đông Bắc ngày 16 tháng 7, xin hỏi lãnh đạo phụ trách đợt này ở đâu ạ? Nhân viên tốt bụng chỉ về phía văn phòng tầng 2, nơi vừa xảy ra cãi vã. Anh đợi vài phút hãy lên, hôm nay trưởng khoa Lý tâm trạng không tốt lắm. Nhưng Trương Hoành Thành không nghe theo lời khuyên của nhân viên, mà đi thẳng lên cầu thang. Vì anh nhận ra nhóm người đang tức giận đi xuống từ tầng trên chính là Đỗ Tân và Trần Bội Lôi. Thật là quá đáng. Kéo Trương Hoành Thành ra khỏi ban thanh niên trí thức, Giảng Dũng tức đến chửi thề. Vốn Trần Bội Lôi và Lưu Yến đã được thông báo đi Lôi Châu, nhưng ban thanh niên trí thức huyện lại đột ngột điều họ đi tỉnh khác. Nghe Giảng Dũng nói vậy, Trương Hoành Thành cũng thấy ban thanh niên trí thức làm quá quắt. Trần Bội Lôi và Lưu Yến đã được thông báo từ nửa tháng trước là sẽ đi Lôi Châu ở phương Nam. Gia đình họ chắc đã chuẩn bị chăn màn quần áo theo khí hậu Lôi Châu. Nhưng giờ chỉ còn 5-6 ngày nữa là xuất phát, lại đột nhiên bị đổi đến vùng băng tuyết, khiến gia đình họ không chỉ lãng phí những thứ đã chuẩn bị, mà còn phải vội vã đi mua áo bông, chăn bông, giày bông, găng tay. Mùa đông Đông Bắc không phải chuyện đùa. Thời gian và tiền bạc đều không kịp. Vả lại, cô gái miền Nam nào muốn đi vùng biên ải chứ? Lư Yến lau nước mắt. Họ Lý này đang trả thù. Tôi sẽ tố cáo ông ta. Mọi người tức giận bàn tán, cuối cùng Đỗ Tân kín đáo giải thích cho Trương Hoành Thành ngọn nguồn câu chuyện. Hóa ra chuyện này có liên quan đến Trương Hoành Thành. Huyền triệu tập đại hội phê phán hải quân và Sa Mỹ Hoa, Trần Bội Lôi và các bạn cũng đi xem. Tại hội trường, họ gặp một nhóm người tốt nghiệp trường trung học Đông Khu. Người đứng đầu nhóm là một thanh niên tên Lý Trường Chinh, từng được người mai mối giới thiệu với Lư Yến. Nhưng Lư Yến không thích những người đàn ông quá sôi nổi, nên đã từ chối, khiến Lý Trường Chinh ôm hận. Lý Trường Chinh phát hiện Lư Yến cũng có mặt, định đến châm chọc cô, nhưng lại bất ngờ để ý đến Trần Bội Lôi bên cạnh cô. Lúc đó hai bên không xảy ra xô xát, nhưng ngày hôm sau gia đình Lý Trường Chinh đã nhờ người đến mai mối với Trần Bội Lôi. Lý Trường Chinh cũng sắp đi xuống nông thôn, nhưng nhà Trần không đồng ý dù cho chú của Lý Trường Chinh nói sẽ giúp sắp xếp cho cả hai đi xuống nông thôn ở một nơi thoải mái, Trần Bội Lôi vẫn không chịu. Đúng lúc đó, vì vụ hải quân và Sa Mỹ Hoa, cấp trên đã tiến hành một đợt thanh trừng không khí thanh niên, kết quả lại phát hiện vài cặp uyên ương hoang dã vô đạo đức. Dần dà, danh sách thanh niên trí thức đi Đông Bắc xuất hiện vài chỗ trống. Và Trần Bội Lôi cùng các bạn bỗng nhiên xuất hiện trong danh sách bổ sung. Đỗ Tân và các bạn sau khi điều tra mới biết trưởng khoa Lý của ban thanh niên trí thức huyện chính là chú ruột của Lý Trường Chinh. Các cậu tự đến ban thanh niên trí thức cãi nhau, Trương Hoành Thành thấy họ quá ngây thơ. Giảng Dũng dường như hiểu ý Trương Hoành Thành. Người của xưởng nói đây là ý của trưởng khoa Lý, chúng tôi tức quá nên trực tiếp đến hỏi, ai ngờ ông ta lại liên tục nói chúng tôi vu khống. Trương Hoành Thành lắc đầu, vừa buồn cười vừa thương xót. Các cậu chưa nhìn ra à? Đây là ban thanh niên trí thức cố tình đùn đẩy trách nhiệm. Trần Bội Lôi mắt đẫm lệ nhìn Trương Hoành Thành. Vậy theo cậu nên làm thế nào? Dễ thôi, về nhà bảo bố mẹ đến nhà máy làm ầm lên, nhà máy tự nhiên sẽ đi gây phiền phức cho ban thanh niên trí thức. Các cậu đều là con cháu công nhân, đòi ban thanh niên trí thức bồi thường thiệt hại. Nhà ai cũng không dư lương thực, còn phải mua áo bông, chăn bông, giày bông, găng tay các thứ. Thời gian gấp thế này, nếu ban thanh niên trí thức không giải quyết được, làm sao mong các gia đình bình thường tự xoay sở? Nếu họ nói không giải quyết được, các cậu cứ nói chỉ có thể đi chi viện xây dựng miền Nam, dù sao Nam Bắc đều là làm cách mạng cả. Tóm lại hai chữ, đòi tiền. Đỗ Tân do dự hỏi. Nếu họ thực sự đền thì sao? Đền. Trương Hoành Thành cười, cậu biết mỗi năm toàn huyện bao nhiêu người đi xuống nông thôn không? Ngoài tiền vé xe trong tiêu chuẩn, họ không dám mở miệng đâu, hơn nữa tôi dám chắc họ không có tiền. Lư Yến vẫn tức giận. Cái họ Lý đó miệng toàn những đạo lý lớn. Trương Hoành Thành vẫn cười. Lần điều chỉnh đột xuất này là do họ gây ra, nếu họ nói đạo lý lớn bắt các cậu tự khắc phục, các cậu bảo trưởng khoa Lý cho con cháu thân thích của ông ta đi khắc phục trước. Nếu ông ta thích nói đạo lý lớn, để công đoàn nhà máy đến nói với ông ta. Mọi người chớp mắt. Đúng vậy, nói đạo lý lớn thì công đoàn nhà máy là số một. Chỉ cần bố mẹ mình liên kết gây ầm lên, công đoàn chắc chắn sẽ ra mặt nói chuyện với ban thanh niên trí thức. Đâu phải chúng tôi không hưởng ứng lời kêu gọi, cố tình làm khó con cháu công nhân, ông có tư tưởng gì vậy? Công đoàn của xí nghiệp lớn nhất huyện có đủ tự tin để làm việc này. Giải quyết xong chuyện của Trần Bội Lôi, Trương Hoành Thành biết hôm nay không thích hợp để xử lý việc thế thân đi xuống nông thôn. Anh cùng nhóm bạn trở về nhà máy, rồi đưa ra một ý tưởng tai quái. Rất nhanh, tin đồn trưởng khoa Lý cố tình nhắm vào tất cả con cháu nhà máy cơ khí đi xuống nông thôn lan nhanh trong nhà máy. Gia đình Trần Bội Lôi ra tay mạnh nhất, mẹ cô làm ở khoa tuyên truyền nhà máy. Một bản thảo tuyên truyền về vùng hoang vu phương Bắc được biến thành Bắc Đại Thương và dán đầy các bản tuyên truyền trong nhà máy vào buổi chiều. Lãnh đạo khoa tuyên truyền chỉ xem bản thảo có sai sót gì không, đâu biết mẹ Trần Bội Lôi có ý đồ riêng. Kết quả là các phụ huynh vốn đã bất an vì tin đồn, trên đường tan ca vừa thấy bản tuyên truyền về vùng hoang vu phương Bắc, lập tức nổ tung. Người ta khác trong huyện đều rút thăm đi vùng hoang vu phương Bắc, còn Lý Vĩnh Trung lại khen ngược, chỉ thấy con cháu công nhân chúng tôi dễ bắt nạt phải không? Cửa văn phòng lãnh đạo nhà máy chật kín phụ huynh công nhân ồn ào. Cả bí thư và phó lãnh đạo nhà máy cũng tức đến run người. Họ đều xuất thân từ công nhân kỹ thuật, tính tình vốn thẳng thắn. Con cháu công nhân viên chức nhà mình ra ngoài luôn ngẩng cao đầu. Hai nhân vật đứng đầu ngành công nghiệp huyện, vậy mà để một trưởng khoa nhỏ bắt nạt toàn bộ con em nhà máy. Nói ra còn không bị người ta cười chết. Sáng hôm sau, một cuộc điện thoại từ thành phố gọi đến cho chủ nhiệm ban thanh niên trí thức huyện. Đối phương chỉ hỏi một câu, khi các anh xử lý vấn đề cấm đội con cháu nhà máy cơ khí, tại sao không thương lượng với công đoàn huyện? Thật là làm bừa. Trong xưởng, mọi người đang tranh cãi và hòa giải về việc con cháu có nên đi Đông Bắc hay không. Còn nguyên nhân thực sự gây ra chuyện này, kết quả xử lý phó khoa trưởng Lý Vĩnh Trung đã đạt được thống nhất. Tuy sai lầm của ông không thể công khai trực tiếp, nhưng các cơ quan liên quan vẫn tìm cho ông một cái cớ để điều khỏi vị trí công tác hiện tại. Các thanh niên sắp xuống vùng sâu đều trân trọng cơ hội cuối cùng ở nhà, hoặc giúp gia đình làm việc, hoặc thường xuyên về trường học, quê hương thăm viếng. Còn số ít thanh niên nam nữ giành được tư cách ở lại thành phố vào xưởng trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt mọi người. Trương Hoành Thành là một trong số đó. Chỉ với ngoại hình, xuất thân và cơ hội công việc, anh trở thành rùa vàng quý hiếm trong miệng các bác gái hay làm mối trong xưởng. Trương Hoành Thành bị ép đến rạp hát huyện lần nữa. Đồng nghiệp của Bùi Thục Tỉnh giúp giới thiệu một cô gái ở huyện cho con riêng của bà. Cô gái cũng là học sinh trung học, đã đủ 18 tuổi. Vị tên Dĩ Thu Lệ này vốn cũng sắp xuống vùng sâu, nhưng gia đình tìm mối quan hệ, đưa nơi đến của cô định ở huyện lân cận. Vài ngày trước khi chuẩn bị khởi hành, mẹ Dĩ Thu Lệ đột nhiên bệnh nặng, để ở lại chăm sóc mẹ, cô mới đồng ý với sự sắp xếp của gia đình đi xem mắt vài lần. Đồng nghiệp trước mặt Bùi Thục Tỉnh khen cô gái như một đóa hoa. Nói cô ấy là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, chỉ là tính hơi kiêu. 3 năm trung học còn gửi bản thảo cho tòa soạn báo nhiều lần, khi tốt nghiệp suýt được chọn vào Đại học Công Nông Binh. 3 lần xem mắt trước đều là những chàng trai không tồi, tiếc là cô không ưng ý ai. Nhưng đồng nghiệp thề thốt rằng Trương Hoành Thành đủ ưu tú, chắc chắn cô gái sẽ ưng ý. Bùi Thục Tỉnh vốn không muốn tìm cô gái quá kiêu ngạo cho con riêng, nhưng sau khi xem ảnh lại đổi ý, Trương Ngọc Mẫn cũng xem qua ảnh và nói cô gái này có khí chất giống Bùi Thục Tỉnh ngày xưa 7-8 phần. Trương Hoành Thành nhìn ảnh cũng thấy người đẹp và có khí chất, nhưng đoán hai người nói không hợp, nên từ đầu anh không định đi. Nhưng điều không nên là anh gửi ảnh cho cậu mập ở không gian khác xem. Cậu mập nhiều chuyện lấy ảnh cô gái tìm kiếm trên mạng. Kết quả xảy ra chuyện. Chuyện xảy ra không phải với cậu mập và Trương Hoành Thành, mà là với cô gái tên Dĩ Thu Lệ này. Cả hai đều nghĩ Trương Hoành Thành chỉ ở một thế giới trong sách hoặc nhánh thời gian, nhưng cậu mập lại tìm được ảnh và tên giống hệt. Vụ án Củ Đào Lăng, Dĩ Thu Lệ sinh năm 1954, vào cuối tháng 6 năm 1972 trước khi xuống vùng sâu, sau một lần xem mắt, trên đường về nhà mất tích. 3 ngày sau, mọi người tìm thấy thi thể cô ở một hồ nước, vụ án vẫn chưa được phá. Phân tích theo thời gian cụ thể, cô gái này có thể sắp gặp chuyện. Người mai mối cũng nói, có nhiều người đang chờ xem mắt cô gái này, nếu tối nay Trương Hoành Thành không đi, sẽ có chàng trai khác thay thế. Trương Hoành Thành không thể nhắm mắt để một sinh mạng vô tội trôi đi, đành phải đồng ý lần xem mắt này. Anh không thể báo trước là cô gái sắp gặp chuyện được. Nếu bị kết tội mê tín phong kiến thì còn đỡ, nếu cô gái thật sự gặp chuyện sau đó, người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn là anh. Bùi Thục Tỉnh tay nghề khéo léo, lấy vải trắng từ cửa hàng Nhân Dân may thành mấy chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay. Một trong số đó đang trên người Trương Hoành Thành. Anh đứng ở quảng trường phía tây rạp hát nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng. Văn bản cậu mập gửi hôm nay vẫn vang vọng trong lòng anh. Từ 9 giờ tối ngày 26 tháng 6 năm 1972 đến ngày 28 tháng 6 mưa lớn liên tục 2 ngày 2 đêm, phá hủy hoàn toàn dấu vết hiện trường. 2 ngày sau núi Hồng Hướng sụp đổ, cầu Lục Giác vỡ đê, chôn vùi hai làng. Nếu 2 giờ nữa thực sự có mưa lớn, điều đó chứng tỏ đây không chỉ là một thế giới trong sách, mà là một nhánh thời gian hoàn chỉnh. Trương Hoành Thành đến trước, đồng chí Dĩ Thu Lệ xuất hiện đúng giờ. Cô mặc áo sơ mi nữ dài bằng vải trắng. Có lẽ vì đi xem mắt với nam đồng chí nên dù thời tiết nóng bức vẫn cài khuy cổ tay. Quần xanh lục vừa vặn, rõ ràng đã được cắt may, thắt lưng nữ đen mảnh eo, phát họa vòng eo mảnh khảnh hoàn hảo. Giày cô không phải giày giải phóng mà là đôi giày vải đen tự làm. Khuôn mặt đào mang đôi mắt phượng mày liễu, môi hơi mỏng, vô cùng xinh xắn. Hai bím tóc gọn gàng buộc bằng khăn tay màu xanh, mang chút hương vị cô gái quê. Người mai mối chỉ giới thiệu qua loa rồi để không gian cho hai người trẻ. Dĩ Thu Lệ đã xem ảnh Trương Hoành Thành, thấy hơi đẹp trai, nhưng người trong ảnh có vẻ hơi yếu đuối, thực sự không phải gu của cô. Nhưng vẫn tốt hơn người thay thế tối nay, nên cô mới đồng ý gặp Trương Hoành Thành. Dĩ Thu Lệ đến đây với thái độ đối phó, vì đã phát hiện bệnh của mẹ chỉ là kịch bản, đơn giản là muốn ép cô xem mắt rồi ở lại thành phố. Để đối phó gia đình, trước khi đi huyện lân cận, cô sẽ ngoan ngoãn ra ngoài xem mắt vài lần. Tuy nhiên, người trước mặt sao lại khác với ảnh? Vẻ yếu đuối, u sầu đâu mất rồi? Mấy người cô xem mắt trước đây, không thì vẻ văn nhã thì lúng túng, hoặc nói khoác. Còn Trương Hoành Thành này lại cười không mấy để tâm, khi thì ngẩng đầu nhìn trời, khi thì quan sát người xung quanh. Thái độ còn đối phó hơn cô, nhưng mỗi lần trả lời đều đúng trọng tâm. Dĩ Thu Lệ bỗng nảy sinh chút hứng thú. Qua quan sát, cô mơ hồ cảm thấy người này dường như không hòa hợp với người và vật xung quanh. Đó là một loại khí chất rất mới mẻ, rất khác biệt, rất cuốn hút. Đồng chí Trương Hoành Thành, anh thấy tôi thế nào? Rất tốt, nhưng không phù hợp. Vậy sao? Anh cảm thấy tôi không phù hợp với anh à? Đừng nghĩ nhiều, tôi cảm thấy cô không phù hợp xem mắt với bất kỳ ai. Tại sao vậy? Vì thực ra cô chỉ đang đùa thôi. Sao anh nhìn ra được? Vì tôi cũng đang đùa. Đoạn đối thoại này đặt vào thời hiện đại cũng chỉ ở mức bàn phím anh hùng bình thường, nhưng Dĩ Thu Lệ lại không thể khép miệng lại. Đừng há miệng to vậy, cẩn thận mũi bay vào. Dĩ Thu Lệ lần đầu tiên cười trong quá trình xem mắt. Giống những lần xem mắt trước, cô vẫn không vào rạp chiếu phim, nhưng lần này hơi khác, không vào vì cả hai đều không hứng thú với bộ phim. Có lẽ chúng ta có thể làm bạn bình thường. Dĩ Thu Lệ hào phóng đưa tay trước khi chia tay, nhưng Trương Hoành Thành lại thành thật lắc đầu. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Dĩ Thu Lệ hơi thất vọng. Lẽ nào giữa chúng ta nhất định phải là kiểu quan hệ kia mới có thể qua lại sao? Thế thì tôi càng không hứng thú. Dĩ Thu Lệ, vậy anh ra xem mắt là bị ép. À, Trương Hoành Thành chuẩn bị về nhà ngay, vì mây đen trên trời đã tan, trăng lại treo lơ lửng. Có vẻ tối nay sẽ không mưa, nên anh đến đây vô ích. Hai tay trong túi, đi về khu xưởng, Trương Hoành Thành bỗng dừng bước. Anh sờ mặt mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Không biết từ lúc nào mây đen lại kéo đến, những giọt mưa lớn rơi xuống. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, mưa như trút nước, sấm sét vang trời. Trương Hoành Thành không nói hai lời quay người chạy, lao đi trong mưa gió sấm chớp. Mưa lạnh buốt cuối cùng đã làm tỉnh Dĩ Thu Lệ. Cô đau đầu dữ dội. Vết thương ở thái dương không còn chảy máu nữa, thay vào đó là một màu trắng bệch do nước mưa rửa trôi. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Có người đang kéo lê chân cô trên mặt đất bùn lầy. Nước mưa lạnh buốt rơi trực tiếp xuống làn da, cô cảm giác như đang rơi vào một hang băng. Hóa ra áo sơ mi trên người cô đã bị lột bỏ từ lúc nào không hay, chỉ còn lại một chiếc áo lót nhỏ. Nửa ống tay áo sơ mi bị xé ra được nhét chặt vào miệng cô, khiến cô không thể lên tiếng. Hoảng sợ tột độ, Dĩ Thu Lệ cố gắng vùng vẫy, nhưng phát hiện hai tay đã bị trói ra sau lưng, cảm giác thon dài rõ ràng là chiếc thắt lưng yêu thích của chính cô. Vì vậy, quần của cô cũng không còn thấy đâu. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Một tia chớp cắt ngang bầu trời, giúp cô cuối cùng cũng nhìn rõ bóng dáng đang kéo lê một chân cô phía trước. Kinh hoàng và không thể tin được hiện lên cùng lúc trên gương mặt cô. Cô u ớ kêu lớn, cố gắng giao tiếp với người kia. Nhưng đối phương vẫn cố chấp kéo cô tiến về phía trước trên mặt đất bùn lầy. Kiếp trước, khi mọi người phát hiện Dĩ Thu Lệ, áo quần cô đều đã bị lột sạch, thi thể nổi trên mặt hồ vài ngày. Do giới hạn của khoa học kỹ thuật hình sự thời bấy giờ, không có manh mối nào khác, cảnh sát vẫn luôn định hướng nghi phạm là nam giới. Nhưng giờ đây, người đang kéo Dĩ Thu Lệ phía trước rõ ràng là một phụ nữ trẻ. Cơn mưa tầm tã vẫn không thể làm tỉnh táo người phụ nữ đang điên cuồng kia, không thể khiến cô ta dừng lại tội ác của mình. Trong trạng thái điên loạn, người phụ nữ vẫn lẩm bẩm nói với chính mình. Tớ và cậu tốt với nhau như vậy, cậu rõ ràng biết tớ thích anh ấy. Nhưng tại sao cậu không chịu ngoan ngoãn xuống nông thôn? Tại sao cậu muốn thân thiết với anh ấy? Anh ấy giờ không cần tớ, không cần tớ nữa. Nhưng tớ đã cho anh ấy tất cả. Tớ vốn phải ở bên anh ấy, tớ có thể ở lại thành phố, tại sao cậu lại chen chân vào? Tớ đã 2 tháng không có kinh, cậu hiểu không? Còn tớ không thể không có cha. Dĩ Thu Lệ, cậu phải chết. Dĩ Thu Lệ không thể ngờ rằng người tấn công mình lại chính là bạn cùng bàn thời trung học. Người bạn thân không có bí mật nào với nhau, Thái Tiểu Tỉnh. Qua những lời lẩm bẩm của Thái Tiểu Tỉnh, Dĩ Thu Lệ kinh hoàng phát hiện một sự thật không thể tin được. Cô biết Thái Tiểu Tỉnh thích Ngưu Trạch Dũng, đương nhiên. Cô càng hiểu rõ Ngưu Trạch Dũng và Thái Tiểu Tỉnh đang bí mật qua lại. Nhưng cô không ngờ rằng người thứ hai mà cô đang cùng ngắm nghía lại chính là Ngưu Trạch Dũng. Người lẽ ra phải đến đã không đến, thay vào đó Ngưu Trạch Dũng lại thế chỗ người đó. Để làm hài lòng bản thân, Dĩ Thu Lệ cố tình đùa giỡn Ngưu Trạch Dũng. Sau đó cô kể lại chuyện này cho Thái Tiểu Tỉnh, nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Ngưu Trạch Dũng kiên quyết muốn chia tay với Thái Tiểu Tỉnh, và Thái Tiểu Tỉnh có lẽ đã có thai. Dĩ Thu Lệ vùng vẫy tuyệt vọng, khiến Thái Tiểu Tỉnh càng thêm sợ hãi và phẫn nộ. Cô ta thở hổn hển, quay người đánh Dĩ Thu Lệ vài cái, rồi tiếp tục kéo lê Dĩ Thu Lệ đang không ngừng giãy giụa tiến về phía trước. Hồ nước đã hiện ra trước mắt. Trương Hoành Thành xé toạc màn mưa, chạy như bay, phổi co bóp dữ dội, hơi thở nóng hổi hóa thành sương trắng. Anh không đi dọc theo con đường về nhà của Dĩ Thu Lệ để tìm kiếm, mà hướng thẳng đến hồ nước, nơi vụ án xảy ra năm đó. Đó là cái hồ của phía sau tường bao của trại chăn nuôi huyện, từ trước đến nay dân cư thưa thớt, hẻo lánh ít người qua lại. Nếu không phải ban ngày Trương Hoành Thành đã cố tình đến đây một lần, có lẽ lúc này anh còn không tìm được địa điểm. Trương Hoành Thành cầm chặt nửa viên gạch đỏ trong tay, đây là vũ khí thuận tiện nhất của người dân những năm 70-80. Trong bóng đêm mịt mù, anh lảo đảo chạy trên mặt đất bùn lầy. Những tia chớp liên tục xuất hiện trên chân trời, soi sáng con đường anh đi. Bỗng nhiên, một chiếc giày vải màu đen trong bùn lọt vào tầm mắt anh. Là giày của Dĩ Thu Lệ. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Anh nhặt chiếc giày và tiếp tục tiến về phía trước. Chạy thêm khoảng một phút nữa. Nhờ ánh chớp trên bầu trời, anh nhìn thấy một bóng dáng không cao bên hồ nước, đang đẩy một người mảnh mai đang vùng vẫy xuống hồ. Hung thủ thực sự là một người phụ nữ. Làm gì vậy? Dừng lại. Tiếng hét lớn của Trương Hoành Thành làm Thái Tiểu Tỉnh đang hả hê giật mình. Cô ta biết mình không thể nào là đối thủ của nam đồng chí, vội vàng quay đầu bỏ chạy về phía xa. Trương Hoành Thành lao đến bên hồ, phát hiện mặt nước đã không còn bóng dáng của Dĩ Thu Lệ. Không nói hai lời, anh nhắm ngay chỗ nước đang sủi bọt và lao xuống hồ. May mắn thay, Trương Hoành Thành biết bơi khá tốt qua hai kiếp, và hồ nước cũng không quá sâu. Anh nhanh chóng vớt được Dĩ Thu Lệ lên khỏi hồ. Cũng may Dĩ Thu Lệ chỉ bị lạnh người một chút, mũi hít vào ít nước, ngồi dưới đất khóc nức nở với chiếc áo Trương Hoành Thành tìm được khoác trên người. Trương Hoành Thành rùng mình lắc ống quần ướt sũng, một con cá trắm cỏ to rơi ra, nhảy loạn trong bùn nước dưới cơn mưa. Dĩ Thu Lệ ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn trong màn mưa, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên đập mạnh. Trương Hoành Thành, cảm ơn anh đã cứu tôi. Trương Hoành Thành bỗng cảm thấy ánh mắt cô gái này có điều gì đó không ổn, lập tức lùi lại một bước, chỉ vào con cá trắm cỏ đang thở phì phò trên mặt đất để tự biện minh. Đừng hiểu lầm, tôi nhảy xuống chủ yếu là để cứu nó. Dĩ Thu Lệ ngẩn người. Thái Tiểu Tỉnh bị bắt tại bến xe. Dân quân và quần chúng nhân dân bắt được Thái Tiểu Tỉnh dưới một mái hiên gần bến xe vào khoảng 4 giờ sáng. Trong quá trình kiểm tra sau đó, quả nhiên phát hiện Thái Tiểu Tỉnh đã có thai. Khi bình minh vừa ló dạng, nghi phạm nam Ngưu Trạch Dũng cũng bị bắt. Bố mẹ Dĩ Thu Lệ mang theo 3 thùng sữa mạch nha, 4 chai rượu và 4 cân táo đến nhà họ Trương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Trương Hoành Thành vì đã cứu con gái họ. Bố Dĩ Thu Lệ còn định đưa cho Trương Hoành Thành 200 đồng, nhưng Trương Hoành Thành nhất quyết không nhận. Đang lúc giằng co, giấy khen của ủy ban cũng được gửi đến, kèm theo 50 đồng tiền thưởng và phiếu mua 20 cân gạo. Phần thưởng này Trương Hoành Thành nhận rất sảng khoái. Mưa to kéo dài khoảng 2 ngày. Vụ việc của Thái Tiểu Tỉnh và Ngưu Trạch Dũng cũng có kết luận vào ngày mưa tạnh. Thái Tiểu Tỉnh đáng lẽ bị phán 20 năm nhưng chỉ bị kết án 5 năm, Ngưu Trạch Dũng bị đưa xuống nông thôn cắm đội ở nơi Thái Tiểu Tỉnh thụ án. Điều này chủ yếu là do bố mẹ Dĩ Thu Lệ đã nhân nhượng vào phút cuối và gia đình họ Ngưu, gia đình ba đời chỉ có một con trai, đã nhường suất biên chế của Ngưu Trạch Dũng cho Dĩ Thu Lệ. Trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân huyện, Dĩ Thu Lệ với băng gạc quấn quanh Thái Dương đang mơ màng. Trong cơn mơ màng, cô lại nghĩ đến cảnh mình được cứu lên. Gã đó nghiêm mặt chỉ vào con cá đáng thương, nói rằng anh ta muốn cứu không phải cô mà là con cá. Mỗi khi nhớ đến, Dĩ Thu Lệ vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể cắn răng cười vào gối. Trương Hoành Thành thực sự không có hứng thú với Dĩ Thu Lệ, huống chi bây giờ cô gái đã có thể ở lại thành phố. Hiện tại trong đầu anh Toàn là một sự việc khác. Nếu chuyện của Dĩ Thu Lệ chứng minh thế giới này là một nhánh thời gian, vậy nếu Hồ Béo không tra sai, sau ngày mưa tạnh, tức là ngày mai, vùng núi phía Tây huyện sẽ có hai làng bị lở đất vùi lấp. Hơn 700 người sẽ thiệt mạng. Trương Hoành Thành cảm thấy vô cùng nặng nề. Tuy anh không phải người theo chủ nghĩa anh hùng, nhưng anh tin rằng mình vẫn cần phải làm điều gì đó. Lý Vĩnh Trung ở huyện Thanh niên Trí thức đã bị xử lý, nhưng vụ việc của mấy thanh niên trí thức trong nhà máy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Bởi vì danh sách của Trần Bội Lôi và những người khác đã được báo lên thành phố, nếu gây ồn ào có thể phải sửa đổi, không biết sẽ khiến bao nhiêu người noi theo. Nhà máy rất đau đầu về vấn đề này, khi gặp Trần Bội Lôi và những người khác thì cố gắng khuyên nhủ, vuốt đúng chiều lông. Các cậu ra ngoài giải sầu cũng tốt. Chủ nhiệm văn phòng thanh niên nhà máy sản khoái ký tên vào giấy tờ. Trần Bội Lôi vẫn không quên công lao của Trương Hoành Thành, lớn tiếng đáp lại, báo cáo chủ nhiệm, chúng tôi không quên tâm nguyện ban đầu, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm thanh niên. Chúng tôi tự tổ chức đi huấn luyện dã ngoại, đồng thời tiếp thu sự tái giáo dục từ bần nông và trung nông. Được rồi, chủ nhiệm khoát tay không quan tâm, trên đường chú ý an toàn. Hiện giờ ai cũng có thể gắn liền với hai chữ huấn luyện dã ngoại. Rõ ràng là đám thanh niên này ngồi không yên, muốn đi dạo ở nông thôn, cố tình tìm cớ để ông chi trả tiền xe và tiền ăn. Nếu là người khác làm vậy, không bị mắng một trận đã là may. Nhưng mấy người này đang được nhà máy dỗ dành, nên ông đành nhắm một mắt mở một mắt. Trương Hoành Thành dẫn mấy người bạn đến nơi họ muốn đi là hồ chứa nước núi Hoàng Ngưu. Nơi này non xanh nước biếc, là địa điểm tốt để leo núi dạo chơi. Vào thời điểm cuối tháng 6, công xã dưới chân núi đang bận rộn không ngớt, bên hồ chứa nước không thấy một bóng người. Sáu bóng dáng trẻ trung, mỗi người đều mặc quân phục, vài mang túi xách màu xanh lục, vui vẻ tiến lên đỉnh núi. Không có khăn trải bàn hay chăn trải như thời hiện đại, mỗi người tùy ý nằm hoặc ngồi xuống bụi cỏ, chẳng mấy chốc miệng ai cũng ngậm một cọng cỏ. Giảng Dũng gối đầu lên hai tay, nhìn bầu trời biến ảo, nhổ cọng có đuôi chó trong miệng. Trước đây tôi luôn cảm thấy huyện Đào Lăng của chúng ta toàn núi với nước, chẳng có gì thú vị, nhưng khi sắp phải đi xa, lại thấy luyến tiếc. Trần Bội Lôi và Lư Yến đang dùng mũ bắt bướm, Triệu Cam Mai ngồi gần đó cầm một bông hoa dại trong tay, quay đầu nhìn về phía Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành, đồ ăn vặt của cậu đâu, lấy ra đi. Đỗ Tân không đợi Trương Hoành Thành lên tiếng, tiến lên tháo ba lô của anh xuống. Rất nhanh, mọi người đều phát ra tiếng thán phục kinh ngạc. Nếu không phải cậu là bạn học của tôi đã tố cáo cậu là nhà tư bản rồi. Bánh hoa mai, bánh mát, bánh đậu xanh, bánh quai chèo nhỏ và hạt dưa. Này lão Trương đồng chí, cậu không phải lấy tiền đi đường của em gái đấy chứ? Mọi người miệng nói tiếc nuối nhưng tay không hề chậm. Mấy miếng bánh vào bụng, uống thêm vài ngụm nước từ bình thép lá, mệt mỏi vì leo núi tan biến. Người trẻ luôn tràn đầy sức sống. Trương Hoành Thành lặng lẽ quan sát tình hình hồ chứa nước phía dưới. Mưa lớn liên tục hai ngày trước quả nhiên đã làm đầy hồ. Phía đông hồ chứa là một con đập đất đá, theo điều tra trước đó của anh, đây là công trình do công xã địa phương tự xây, hoàn toàn không thể so sánh với đập bê tông thời hiện đại. Ánh mắt anh cuối cùng dừng lại ở phía tây hồ chứa. Đó là một vách đá cao chót vót. Hồ Vũ đã bỏ ra số tiền lớn để thu thập tư liệu về trận lũ quét lần này. Nguyên nhân chính gây ra lũ quét là mưa lớn những ngày trước làm cho đất trên sườn núi bị xói lở. Mấy thôn công xã dưới chân núi đang bận rộn thu hoạch, không ai quan tâm đến việc xả nước hồ chứa. Kết quả là vách đá phía tây đột ngột sạt lở, khiến mực nước hồ dâng cao dữ dội, đập đất đá phía đông bị vỡ nhiều chỗ, lượng lớn nước tràn ra cuốn theo đất lỏng tạo thành lũ quét. Anh nhìn chằm chằm vào vách đá cao phía tây, lông mày nhíu chặt. Vì anh không thể phán đoán khi vách đá trượt vào hồ, họ còn bao nhiêu thời gian để báo tin cho hai thôn dưới chân núi. Nếu lũ bất ngờ xảy ra quá nhanh, người chạy xuống núi báo tin sẽ rất nguy hiểm. Lão Trương, cậu đang nhìn gì vậy? Đỗ Tân ngậm một chiếc bánh quai chèo, vừa nhai vừa đi tới. Trương Hoành Thành chỉ vào vách đá đó. Tôi vừa như thấy vách núi kia động đậy một chút. Giảng Dũng dùng bình nước thép đẩy miếng bánh mát đang mắc ở cổ họng vào bụng, trêu chọc, cậu có phải hoa mắt không? Một vách núi to như vậy, làm sao có thể? Trần Bội Lôi vừa mới dùng mũ bắt được một con bướm, nhưng giây tiếp theo con bướm đã thoát ra, mà cô không hề phản ứng. Cô kinh ngạc nhìn vách đá xa xa, nó đang chậm rãi nhưng chắc chắn trượt vào trong hồ chứa. Ngay cả Trương Hoành Thành đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cũng trợn mắt há mồm. Họ đã hiểu thế nào là sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên trong khoảnh khắc này. Vách núi cao gần 100 mét sụp đổ, tạo nên những con sóng cao 7-8 mét như bức tường lao về phía đông. Sáu người nhìn đập đá mỏng manh, mặt lập tức tái nhợt. Chúng ta mau xuống núi đi. Triệu Cam Mai tỏ vẻ hoảng sợ, đề nghị ngay lập tức. Trương Hoành Thành nghiêm túc chỉ về hướng đông. Bên đó là đại đội Doãn Gia và đại đội Mã Kiều. Nếu đập bị vỡ, phía đông là một dốc thoải dài, cây cối trên đó đã bị các đại đội chặt hết, nên khả năng cao nhất là sẽ xảy ra lũ quét. Theo tôi ước tính, nếu thực sự hình thành lũ quét, thời gian đến hai đại đội sẽ vào khoảng giữa trưa, mọi người đều đang ở nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Năm người còn lại biến sắc mặt ngay lập tức. Đập đá bị sóng đánh vỡ nhiều chỗ. Sóng nước dội ngược, mực nước đột ngột hạ xuống. Trần Bội Lôi và những người khác vừa định kêu tốt quá, lại thấy sóng nước đột nhiên nhảy vọt lên cao 10 mét và lao vào đập đá một lần nữa. Họ kinh hãi nhìn thấy phần giữa của đập đá hơi chuyển động. Sóng nước cuộn trào, đập đá mất đi chỗ dựa đột ngột sập xuống hơn chục mét. Vô số nước lũ ầm ầm chảy ra từ nhiều chỗ hỏng của đập. Giờ làm sao đây? Lư Yến nói lắp bắp. Trương Hoành Thành nhanh nhẹn chạy về phía dốc thoải phía đông. Hai đại đội, tổng cộng mấy nghìn mạng người, tôi đi đánh cuộc một phen, các cậu đều về đi. Không được. Trần Bội Lôi ném túi xách và bình nước xuống. Hai đại đội, cậu không kịp đâu, tôi đi một đại đội khác. Đỗ Tân và Giản Dũng nhìn nhau, cũng ném túi xách và bình nước xuống rồi chạy xuống núi. Lư Yến và Triệu Cam Mai cũng theo sau. Trương Hoành Thành vừa chạy vừa ngoái nhìn họ, nụ cười rạng rỡ. Quả nhiên thanh niên thập niên 70, từ khi sinh ra đến lớn lên đều dưới lá cờ đỏ, từ trong ra ngoài đều mang màu đỏ tươi. Tôi, Lư Yến, Triệu Cam Mai đi đại đội Doãn Gia, Đỗ Tân, Giản Dũng và Trần Bội Lôi, ba người các cậu đi đại đội Mã Kiều. Nhớ kỹ, trên đường bất kể ai tụt lại phía sau đều không cần lo, phải ưu tiên đưa tin đến hai thôn trước. Năm người phía sau mặt đỏ lên, hô to một khẩu hiệu rồi chia làm hai nhóm, chạy như bay xuống núi. Dòng nước tràn ra cuốn theo đá và bùn đất cần thời gian, đây là cơ hội của Trương Hoành Thành và các bạn. Chạy xuống núi nhanh như vậy, té ngã là không tránh khỏi. Trương Hoành Thành bị trầy đầu gối và khóe miệng vì ngã một lần, Lư Yến nhảy lò cò phía sau, rõ ràng đã bị thương chân, Triệu Cam Mai thở hổn hển đuổi theo Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành hai chân nhũn ra, phổi như muốn nổ tung, vòng qua một con suối nhỏ, một ngôi làng nằm trong thung lũng hiện ra trước mắt. Đã đến đại đội Doãn Gia. Khói bếp từng đợt bay lên từ làng, đồng ruộng vắng người, giữa trưa ai cũng tránh nắng. Lư Yến ở phía sau bỗng gân cổ hét lên hoảng sợ, lũ quét đến rồi. Trương Hoành Thành nhìn theo hướng Lư Yến chỉ, tầm nhìn bị một ngọn núi chắn lại, nhưng rõ ràng là lũ quét đã không còn xa làng. Liều mạng. Trương Hoành Thành uống ngụm nước cuối cùng từ bình, ném bình xuống, rồi ôm đầu lăn xuống sườn núi. Vài người trong làng ngạc nhiên nhìn Trương Hoành Thành lăn từ sườn núi xuống, họ thấy còn có hai nữ đồng chí vừa chạy vừa hét gì đó về phía họ. Trương Hoành Thành cảm thấy toàn thân rát bỏng đau đớn, may là không bị thương đến xương. Anh đột ngột đứng dậy, lảo đảo chạy đến cái chuông lớn treo trên cây ở cổng làng. Bon! Thấy Trương Hoành Thành liều mạng đánh chuông, mấy người dân chạy đến sửng sốt. Trương Hoành Thành gân cổ hét lớn, lũ quét đến. Mau gọi mọi người lên núi, bon bon bon. Mấy người dân mặt biến sắc, quay đầu chạy đi, vừa chạy vừa hô, lũ quét đến, mọi người lên núi. Đại đội Doãn Gia lập tức náo loạn. Mặt khác, Giản Dũng và Đỗ Tân đều chạy kiệt sức, cả hai phải dừng lại nghỉ giữa đường, còn Trần Bội Lôi được hai người thay nhau kéo đi đã một hơi chạy vào đại đội Mã Kiều. Nữ chủ nhiệm đại đội Mã Kiều đỡ Trần Bội Lôi đang gục trên mặt đất. Cô bé, cô làm sao vậy? Phổi Trần Bội Lôi như lửa đốt, không thể nói nên lời. Cô run rẩy viết hai chữ trên mặt đất bùn, rồi thở hổn hển chỉ về phía con suối phía sau. Nữ chủ nhiệm lập tức tái mặt. Lên núi, mọi người lên núi, lũ quét đến. Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên trong câu lạc bộ công nhân. Trên sân khấu, Trương Hoành Thành, Giản Dũng, Đỗ Tân, Trần Bội Lôi, Lư Yến và Triệu Cam Mai đứng thẳng người, khuôn mặt đỏ ửng. Bông hoa đỏ lớn trên ngực còn to hơn cả gương mặt họ. Cờ thưởng từ thành phố, huyện, xưởng, văn phòng thanh niên thị huyện, công xã Thành Tây, đại đội Mã Kiều và đại đội Doãn Gia đã chiếm đầy bục chủ tịch đoàn. Bùi Thục Tỉnh ngồi ở hàng đầu tiên với tư cách người nhà, vừa vỗ tay vừa lau nước mắt. Bà thực sự lo sợ con riêng gặp phải bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Năm 1962, chồng bà cũng như vậy. Rõ ràng đã hoàn tất thủ tục chuyển nghề, xưởng đã tiếp nhận, nhưng khi xung đột biên giới bất ngờ nổ ra, chồng bà không nói hai lời, cầm súng dẫn đội của mình lao xuống dãy Himalaya. Vốn là một chiến thắng vẻ vang, nhưng ai có thể ngờ rằng vì tiến quá nhanh, Trương Tiền Nghĩa không nhận được tiếp viện, dẫn 5 người tùy tiện chiếm một điểm bếp núc của địch. Nhưng khi mấy người trở về đỉnh núi thì bắt đầu tiêu chảy, chưa kịp xuống cao nguyên đã mất 4 người, trong đó có Trương Tiền Nghĩa. Trương Hoành Thành là người duy nhất bị thương trong 6 thanh niên, xương cốt tuy không sao nhưng nhiều chỗ mô mềm bị bầm tím. Trương Ngọc Mẫn hơi ngẩng đầu, hai bàn tay đã vỗ đỏ. Cô thực sự có chút kiêu hãnh. Ba là liệt sĩ, anh trai là anh hùng, khi cô xuống nông thôn, nói ra chuyện này sẽ khiến cả đống người phải ghen tị. Đại hội khen thưởng được tổ chức vào 3 ngày, chủ yếu vì một số lãnh đạo trong xưởng hận không thể đặt mấy thanh niên nam nữ này lên xe tải lớn giễu quanh huyện thành vài vòng. Để cho mọi người thấy thế nào là sự giác ngộ của con cháu công nhân. Ngoài cờ thưởng và lời khen, mỗi người còn nhận được 100 đồng tiền thưởng, 50 cân phiếu gạo thông dụng toàn quốc và 10 thước phiếu vải. Trương Hoành Thành bị thương còn được thêm 30 đồng phí dinh dưỡng. Phải nói rằng lúc này huyện và xưởng đều không keo kiệt. Phải biết thời buổi này, một chiến sĩ thi đua trong huyện cả năm cũng chỉ được trợ cấp 30 đồng. Đại đội Doãn Gia và đại đội Mã Kiều gần như bị ngập lụt hoàn toàn, hiện giờ còn phải dựa vào trợ cấp của cấp trên, nên không tặng tiền mà là ngoài cờ thưởng, còn tặng mỗi người trong 6 người họ 80 cân gạo. Không thể không nói, món quà này đã chạm đến tận đáy lòng gia đình Trương Hoành Thành và những người khác. Sau khi khen thưởng, cả 6 người lại được văn phòng thanh niên trí thức huyện gọi đến. Lúc này, người tiếp đón họ chính là chủ nhiệm Lư của văn phòng thanh niên trí thức. Nhờ thành tích xuất sắc của các cậu lần này, văn phòng thanh niên trí thức tỉnh đã cấp cho huyện chúng ta 5 chỉ tiêu binh đoàn. Nông khẩn sư tỉnh H, loại được lĩnh lương hàng tháng ấy. Trần Bội Lôi và những người khác suýt thét lên. Binh đoàn thanh niên trí thức. Đây không phải như những năm đầu khi thanh niên trí thức xuống nông thôn, lúc đó chỉ tiêu binh đoàn còn dễ kiếm. Nhưng đến nửa sau năm 1970, các binh đoàn thanh niên trí thức đã gần như đầy, thanh niên trí thức sau đó đều phải đi ở nhờ nhà dân trong thôn, hay còn gọi là lạc hộ, dựa vào trời và đôi tay để ăn cơm. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại này, thanh niên trí thức binh đoàn là công nhân viên chức. Mỗi tháng đều có lương và phúc lợi. Ăn tại nhà ăn, ở tại ký túc xá tập thể tiêu chuẩn. Áo bông và chăn đệm đều do binh đoàn phát. Nơi làm việc là nông trường quốc doanh, hầu như đều là tác nghiệp cơ giới hóa. Ví dụ, thanh niên trí thức binh đoàn tỉnh H, lương tháng là 32 đồng. Gần bằng công nhân chính thức ở Thượng Hải. Nhưng khi thanh niên trí thức xuống nông thôn ngày càng nhiều trên toàn quốc, các nông trường quốc doanh và nông khẩn sư tiếp nhận thanh niên trí thức ngày càng nghiêm ngặt, số lượng cũng ngày càng ít. Chỉ riêng việc thẩm tra chính trị đã có thể loại bỏ vô số người. Ban đầu, văn phòng thanh niên trí thức gặp khó khăn khi xử lý việc Trần Bội Lôi và 4 người khác đi lạc hộ ở tỉnh Cát Đông Bắc, nhưng với công lao như vậy, tỉnh đã trực tiếp giúp giải quyết. Tỉnh Cát không đủ lạnh, những đại biểu thanh niên ưu tú của chúng ta cần tiếp tục đi về phía Bắc, đến tỉnh H, nhưng là đi làm công nhân viên chức nông khẩn sư. Trương Hoành Thành cũng nhận được một biên chế nông khẩn sư, anh được thông báo có thể nhường biên chế này cho em gái mình. Có phải hơi kỳ lạ không, tại sao 6 người các cậu chỉ có 5 biên chế? Chủ nhiệm Lư cười và lấy ra một bản biểu. Thanh niên ưu tú đương nhiên không thể tất cả đều đi chi viện xây dựng biên cương, bưu cục huyện đã cấp một biên chế người phát thư, các cậu bàn bạc xem, ai đi Đông Bắc, ai ở lại. 5 người ngoài Trương Hoành Thành nhìn nhau, hiển nhiên đều có chút động lòng. Nông khẩn sư tuy tốt, nhưng dù sao cũng ở tận phương Bắc. 5 người kéo Trương Hoành Thành đang tự hỏi vào một góc của văn phòng thanh niên trí thức. Mọi người nhìn nhau nhưng chưa ai lên tiếng. Ngoài Trương Hoành Thành chắc chắn có biên chế ở lại thành phố không lạ gì, 5 người còn lại đều rất phân vân. Một bên là bạn học bè bạn, một bên là có thể ở lại bên gia đình. Thực ra, trước sự kiện này, Trương Hoành Thành cũng không ngờ sẽ có thu hoạch như vậy. Thấy mọi người đều im lặng khá lâu, có vẻ như chỉ có anh, người không có quá nhiều quan hệ phức tạp, mới có thể đưa ra đề nghị. Đừng nhìn nhau nữa, rút thăm đi, xem vận may của mỗi người. Nghe Trương Hoành Thành nói vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì rút thăm. Chủ nhiệm Lư tự tay làm 6 viên giấy vo tròn, 5 viên trống, 1 viên có chữ. Trước khi rút thăm, Trương Hoành Thành còn đùa với 5 người. Nếu tôi thật sự rút trúng, tôi cũng sẽ không nhường đâu, vừa hay cả tôi và em gái đều không phải đi. 5 bạn học đều cười mắng anh tham lam. Trước khi rút thăm, Trương Hoành Thành liếc nhìn Đỗ Tân. Cậu ta có vẻ đặc biệt căng thẳng. Cũng phải, cha Đỗ Tân mất sớm, mẹ cậu sức khỏe cũng luôn không tốt, dưới còn 2 em gái đang đi học. Hoàn cảnh gia đình của mấy người khác đều tốt hơn cậu nhiều. Trương Hoành Thành là người cuối cùng rút, nhưng khi mở tờ giấy ra, anh khẽ nhíu mày. Vì trên tờ giấy trong tay anh có một chữ Lưu. Trương Hoành Thành không muốn ở lại. Đây là điều anh và Hồ Béo đã bàn bạc từ trước. Ở lại bên mẹ kế quá e dè, môi trường xung quanh biết rõ hoàn cảnh của bản thân cũng hạn chế sự phát triển của anh, chỉ có đi đến một nơi mới, những khoản tiền và phiếu trên người anh mới có thể sử dụng mạnh dạn. Hơn nữa, anh và Hồ Béo đều muốn đi xem vùng đất mà nữ tác giả nổi tiếng đã lấy làm bối cảnh. Cốt truyện về vùng hoang dã phương Bắc trong sách có thể nói là đặc sắc ngoạn mục. Trần Bội Lôi và những người khác thất vọng mở tờ giấy của mình, tất cả đều trống không. Đỗ Tân Lâu không muốn mở tờ giấy của mình, lòng bàn tay đã vã mồ hôi. Vì chữ Lưu chắc chắn nằm giữa anh ta và Trương Hoành Thành. Bỗng nhiên Trương Hoành Thành thất vọng thở dài, tùy tay bỏ tờ giấy vào túi. Trương Hoành Thành vỗ vai Đỗ Tân. Cậu vận may thật tốt, tối nay nước có ga cậu mời. Đỗ Tân xúc động ngồi xổm xuống đấm xuống đất. Tối nay nước có ga, mỗi người 2 chai. 6 người cười vừa định rời khỏi văn phòng thanh niên trí thức, Trương Hoành Thành bỗng vỗ trán. Các cậu đi trước, đồ của tôi để quên trên lầu. Anh quay lại văn phòng chủ nhiệm Lư, khiến ông hơi ngạc nhiên. Tiểu Trương, cậu còn việc gì? Chủ nhiệm Lư, tôi muốn nhờ ông một việc. Uống đầy bụng nước có ga về đến nhà, vừa hay thấy mẹ kế đang phủi một chiếc áo khoác quân đội cỡ lớn. Đây là của ba con, à Bùi Thục Tỉnh mỉm cười. Phải, hôm nay dì lấy ra phơi phơi, chút nữa mang đến nhà Kiến Quốc nhờ mẹ cậu ấy sửa nhỏ lại một chút, để em gái con mặc khi đi tỉnh hắc. Bùi Thục Tỉnh hôm nay quả thật rất vui. Đặc biệt là khi Trương Ngọc Mẫn từ Lạc Hộ thôn thành nông trường quốc doanh, bà yên tâm hơn rất nhiều. Con đi cho, tiện thể con cũng muốn tìm Kiến Quốc bàn chút việc. Trương Hoành Thành cầm lấy áo khoác và 5 hào tiền, đi xuống một khu ký túc xá khác. Kiến Quốc là bạn học tiểu học của anh, năm ngoái đã thay mẹ mình đi làm. Mẹ cậu ta hiện nay kiếm thêm chút tiền và phiếu bằng cách sửa quần áo cho người khác. Trương Hoành Thành không nói nhờ mẹ Kiến Quốc sửa nhỏ áo khoác quân đội, mà là nhờ bà đổi mới cổ áo và cổ tay áo. Sửa nhỏ thì làm sao anh mặc được? Để lại quần áo và tiền, Trương Hoành Thành lập tức đi đến công hội xưởng gần đó. Dùng bản công, anh cần lén đổi tên thành Trương Ngọc Mẫn. Trong công hội có bạn chiến đấu cũ của cha, việc này hẳn không khó. Những ngày tiếp theo, Hoành Thành vẫn thường xuyên đến trạm thu mua sách cũ phế phẩm. Cộng với tiền thưởng của mình, anh đã gửi mẹ kế hơn 300 đồng. Ngọc Mẫn cũng bắt đầu chào tạm biệt bạn bè. Nhưng cô thật xui xẻo, vì anh trai làm việc không chu đáo, vé tàu thanh niên trí thức mà anh lấy cho cô lại là vé đứng, và còn khởi hành muộn hơn nhóm của Bội Lôi 3 ngày. Ngọc Mẫn phàn nàn với Hoành Thành vài lần, nhưng đều bị Thục Tỉnh khuyên giải. Tấm vé này tất nhiên là giả, do Hồ Béo nhờ người ở một không gian khác làm giả. Chuyến tàu của Hoành Thành là 3 ngày sau khi nhóm Bội Lôi đi, lúc đó cánh tay anh có lẽ đã không còn vấn đề gì. Sở dĩ cố tình đi riêng với những người khác là vì anh còn có kế hoạch khác. Tháng 7, trời nóng như đổ lửa. Tâm trạng nhà Bội Lôi và những người khác đều giống nhau. Mọi người đều đi khắp khu nhà máy tìm áo khoác quân đội và bông thừa. Nghe nói ở Đông Bắc, tháng 10 tuyết rơi, một đợt có thể dày đến vài thước, không có chăn nặng trên 10 cân thì không thể chịu nổi. Nhưng tình hình thực tế trong nhà máy không lạc quan như vậy, nhà nào cũng có con chuẩn bị ra đi hoặc đã ra đi. Số bông và phiếu bông tích góp trong nhà không dám dùng hoặc đã cho mượn. Thế là Giản Dũng rủ Hoành Thành đi một chuyến đến khu xã bên sông gần nhà hát lớn. Bội Lôi và Yến cũng có ý định đi, chỉ có Ca Mai nhát gan không dám. Vì cô biết ở đó có chợ đen. Nếu bị bắt, danh ngạch thanh niên trí thức binh đoàn mà họ vất vả có được có thể sẽ mất. Hoành Thành muốn đi vì tò mò, nhưng anh cũng khuyên mấy cô gái không nên đi. Gần đây nữ đồng chí khá nổi bật, dễ bị nhận ra, và nếu có chuyện gì, các cô cũng chạy không nhanh bằng họ. Rõ ràng Giản Dũng không phải lần đầu đến chợ đen. Dưới trời nóng, hai người đều đeo khẩu trang bông, cúi đầu lặng lẽ đi vào con hẻm. Người trong hẻm không nhiều, đều rất cảnh giác và đeo khẩu trang bông. Mọi người đều mặc quần áo màu xanh lục giống nhau, khó nhận ra nhau. Ở đây không thể nói to, chỉ có thể thì thầm từng người một, may mắn gặp được ai thì gặp. Chợ đen bao gồm con hẻm này và một con hẻm khác bên cạnh, hai người tách ra tìm kiếm mất hơn 10 phút. Hầu như không ai bán bông hoặc phiếu bông. Hoành Thành chỉ đổi được vài con tem và một phiếu thịt. Giản Dũng có vẻ không cam lòng, muốn đợi thêm. Nhưng Hoành Thành lại chú ý đến một người đàn ông đeo khẩu trang bông mới tinh, thường xuyên kéo khẩu trang xuống để thở và lau mồ hôi. Hoành Thành cảm thấy người này có điểm kỳ lạ. Anh ta không bao giờ chủ động nói chuyện với ai, nhưng mỗi khi có người thì thầm với anh ta đều trả lời vài câu. Lúc trước Hoành Thành và Giản Dũng cũng nói chuyện với anh ta, nhưng người này chỉ hỏi hai người có gì muốn bán, còn với việc hai người muốn mua gì thì dường như không quan tâm. Hơn nữa, người này thường xuyên kéo khẩu trang xuống lau mồ hôi, một phán đoán không hay nảy ra trong đầu Hoành Thành. Dũng, xung quanh còn lối ra nào khác không? Nghe giọng Hoành Thành hạ thấp, Giản Dũng cũng bắt đầu lo lắng. Phía sau là lối ra của hẻm. Tôi đang hỏi lối thoát hiểm nếu bị bao vây. Tay Giản Dũng rung lên, suýt nữa không kìm được nhìn quanh. Có chuyện gì vậy? Gã hay kéo khẩu trang kia có lẽ là thanh tra được phái đến. Không chừng hai đầu hẻm đã bị bao vây rồi. Giản Dũng lén kéo Hoành Thành đi về hẻm bên cạnh. Cuối hẻm bên có một bức tường thấp, lần trước tôi và Sử Tiến Suýt bị bắt đều trèo tường chạy thoát. Hoành Thành lập tức kéo Giản Dũng lại. Anh đoán bức tường thấp bên kia chắc không thể đi được, họ đâu có ngốc. Kéo Giản Dũng đến chỗ vắng người, hai người làm thang người để leo lên tường cao. Người hay kéo khẩu trang vừa ngẩng đầu đã thấy hai người đang đi trên tường cao, anh ta sững người rồi lập tức móc ra còi thổi lên. Hai đầu hẻm lập tức vang lên tiếng chân chạy hỗn loạn. May mắn Hoành Thành và Giản Dũng đã trượt xuống theo cột điện bên tường cao. Họ chạy thoát trong gang tấc. Hai người vội vã trở về khu nhà máy, Giản Dũng đang ủ rũ thì bỗng thấy vài tờ tiền xuất hiện trước mắt. Ngẩng đầu lên, anh thấy Hoành Thành đang cười nhìn mình. Trong tay Hoành Thành là 16 tấm phiếu bông 5 lạng. Giỏi thật, lúc nào cậu đổi được vậy, sao tôi không thấy? Lúc chúng ta tách ra ấy, có người vừa vào hẻm đã bị tôi chặn lại. Tuyệt quá, cậu giữ lại bao nhiêu, còn lại chia cho 4 đứa chúng tôi. Các cậu tự chia đi, áo khoác và chăn của tôi đều là đồ dùng trên cao nguyên năm đó, không cần mua mới. Vậy tính cậu 1 đồng 1 cân, được không? Được. Giản Dũng mừng rỡ trong lòng. 8 cân bông, mỗi người có thể chia 2 cân bông mới, lại tìm máy đánh bông để đánh cùng bông cũ trong nhà, là có chăn mới để đi Đông Bắc rồi. Ngày hôm sau, 4 người đánh xong chăn mới cũng vừa đúng ngày họ lên đường. Lần này đứng trên sân ga tiễn đưa chỉ còn Hoành Thành và Đỗ Tân. Bội Lôi và mấy người vừa hay chiếm được một khoang 4 chỗ ngồi đối diện, từ cửa sổ nói chuyện với hai người và gia đình đến tiễn. Sân ga vẫn rất náo nhiệt. Vì đây là chuyến tàu riêng cho thanh niên trí thức, nên đa số là người đến tiễn. Trong đám đông thỉnh thoảng vang lên tiếng hát tiễn biệt. Người trẻ thời đại này trước khi trải qua cuộc sống xuống nông thôn, phần lớn đều rất cảm tính và ngây thơ. Trong đó có cả Bội Lôi và Yến. Hai cô không chịu thua kém, hát một đoạn đánh hổ lên núi trong toa, khiến các thanh niên trí thức trong tàu vỗ tay nhiệt liệt. Ca Mai chỉ mỉm cười, nhất quyết không chịu hát gì. Hoành Thành và Đỗ Tân qua cửa sổ tàu vỗ mạnh tay Giản Dũng đang đưa ra. Dọc đường, ba cô ấy phải dựa vào một mình cậu che chở đấy. Giản Dũng kiêu ngạo nói, hai cậu cứ yên tâm. Có tôi ở đây, các cô ấy an toàn tuyệt đối. Yến từ phía sau đẩy đầu to của Giản Dũng ra, cô cười với hai người dưới tàu. Nhìn các cửa sổ khác kìa, tiết mục văn nghệ gì cũng có, chỉ cửa sổ chúng ta là vắng vẻ. Hoành Thành, Đỗ Tân, Ai trong hai người là một tiết mục đi. Tiễn biệt phải có thành ý chứ. Cô tuy cười, nhưng khóe mắt đã đỏ lên. Thấy vậy, mọi người xung quanh đều im lặng. Hoành Thành nhìn quanh. Vừa lúc một nhân viên sân ga mang loa đi ngang qua. Anh lập tức mượn loa của người đó. Chúc các chiến hữu cách mạng Giản Dũng, Trần Bội Lôi, Lư Yến và đồng chí Triệu Cam Mai thuận buồm xuôi gió trên hành trình cách mạng mới, tiến tới vinh quang. Tôi sẽ hát một bài tự sáng tác, các đồng chí đừng cười nhé. Sân ga lập tức vang lên tiếng vỗ tay lác đác. Tiễn chiến hữu, lên đường, lặng lẽ không lời hai mắt lệ, bên tai vang lên tiếng lục lạc cuộc đời cách mạng thường chia ly. Còi tàu rút dài. Theo bánh xe chậm rãi chuyển động, vô số bàn tay từ cửa sổ tàu vươn ra vẫy vẫy, còn người trên sân ga thì vừa vẫy tay vừa chạy theo toa tàu. Bỗng nhiên, một nữ đồng chí hét to qua cửa sổ, Đào Lăng, nơi sinh ra và nuôi dưỡng tôi, từ nay tôi sẽ quên ngươi. Hu hu hu, tôi sẽ trở về. Tôi nhất định sẽ trở về. Vừa tiễn bạn tốt đi về. Ới đôi mắt đẫm lệ, Bình quay đầu tìm người đàn ông vừa hát. Nhưng trong biển người mênh mông, đâu còn bóng dáng Hoành Thành. Tay cô bất giác nắm chặt dây túi xách. Về đến nhà, Trương Hoành Thành lên lầu thấy Bùi Thục Tỉnh đang giặt quần áo ngoài phòng tắm. Dì à, áo khoác, quần và giày bông của Ngọc Mẫn khoảng ngày kia sẽ xong, còn sẽ đến lấy vào trưa ngày kia. Bùi Thục Tỉnh cười gật đầu, bà đang giúp Trương Ngọc Mẫn chuẩn bị đồ đạc đi xa, mấy ngày nay thường xuyên xin nghỉ về nhà thu xếp. Trương Ngọc Mẫn sẽ đi tàu hỏa ngày kia, mấy ngày nay cô thường hay thở dài khi làm việc. Trương Ngọc Mẫn ôm một đống quần áo cần giặt từ trong phòng ra, thấy Trương Hoành Thành cười vô tâm vô phổi liền nổi giận. Cô không phải tức vì mình phải đi xuống nông thôn mà ông anh này không đi, mà tức vì mình sắp đi mà ông anh này chẳng tỏ chút luyến tiếc nào. Tuy hai người từ nhỏ không hợp nhau, nhưng gần đây quan hệ đã hòa hoãn nhiều rồi còn gì. Anh tránh ra. Trương Ngọc Mẫn ôm chậu đẩy Trương Hoành Thành ra và đi vào phòng tắm. Trở về căn phòng nhỏ có ban công của mình, Trương Hoành Thành mở khóa ngăn kéo, lấy ra phong thư cũ. Phong thư cũ lại thêm một bản thảo in ly, tô. Trương Hoành Thành nhìn lịch, thấy nội dung đọc đến đã đồng bộ với thời gian hiện tại của mình. Tháng 6 ở Đông Bắc là mùa xuân thu hoạch, dòng sông Mục Lăng cuồn cuộn mênh mông, ruộng lúa mì khai khẩn dọc sông sóng lúa mênh mông. Công xã Vân Tây vẫn do chủ nhiệm Hướng Dương già cai quản. Sở Miêu Hồng xoa xoa eo, đứng thẳng dậy từ ruộng lúa mì. Sở Miêu Hồng rất mệt, cô đã đến thôn Xuân Dương gần 2 tháng. Ở Hàng Thành, cô chưa từng làm việc đồng áng, nhưng từ khi đến đây cô chưa được nghỉ ngơi. Điểm thanh niên trí thức trong thôn là một ngôi nhà cũ, mái tranh phòng ở hơi lọt gió. 2 năm trước, các thanh niên trí thức cũ ở 2 gian phòng đông không lọt gió, còn đám mới đến như họ phải chen chúc trong 2 gian phòng tây cũ kỹ, gần đây ngày nào cũng tranh cãi về việc sửa mái nhà. Lúa mì sắc bén cắt vài vết trên tay Sở Miêu Hồng, đau nhưng không chảy máu. Cô liếc nhìn những người cùng tổ, thấy mình không bị tụt lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đã gần 2 tháng, vì vấn đề gia đình, cô đã bị dân làng bàn tán 3 lần. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, Sở Miêu Hồng lại muốn khóc. Họ Sở là một gia tộc y học Trung Quốc nổi tiếng ở Hàng Thành, trước giải phóng gia cảnh không tầm thường. Sau giải phóng, ông nội cô từng dạy học ở trường Đại học Y Dược. Nhưng sau này, ông bị xuống nông thôn, gia đình lập tức sa sút. Nhưng người thực sự mang đến bất hạnh cho cô là cha, Sở Định Quốc. Vì không chịu nổi hoàn cảnh xung quanh, Sở Định Quốc bỏ lại vợ con trốn ra đảo Dê, sau đó di cư Bắc Mỹ. Mẹ con họ lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Sở Miêu Hồng tưởng rằng đến vùng hoang dã phương Bắc sẽ tránh xa tất cả, nhưng nào ngờ chủ nhiệm công xã Phong Mạnh lại là kẻ giả trí thức. Cả đội sản xuất cũng nhìn cô với ánh mắt thành kiến. Mỗi ngày cô được giao những việc nặng nhọc nhất, còn thường xuyên bị cố tình gây khó dễ. Sở Miêu Hồng lặng lẽ tránh thân thể Khổng Trí Lễ cố ý áp sát, bê một bó lúa mì đi về phía sau. Khổng Trí Lễ là thanh niên trí thức cũ ở đây, mấy ngày trước lấy cớ chăm sóc đồng hương để tiếp cận cô. Hắn nghĩ gì, Sở Miêu Hồng đương nhiên biết. Với hoàn cảnh gia đình như cô biết Khổng Trí Lễ tuyệt đối không thật lòng, chỉ muốn chiếm chút tiện nghi, nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn và cố gắng tránh đối phương. Phong Cách Đông đứng một bên cười khúc khích, đẩy Khổng Trí Lễ. Mấy ngày rồi, sao vẫn chưa có tiến triển? Hình như có mấy thanh niên trí thức nam mới đến cũng để ý cô ta. Nếu anh ra tay chậm, đừng hối hận sau này. Khổng Trí Lễ lạnh lùng liếc nhìn Sở Miêu Hồng, khí chất động lòng người và khuôn mặt xinh đẹp của cô thực sự khiến hắn ngứa ngáy, nhưng vì e ngại hoàn cảnh gia đình cô, nên hắn không công khai theo đuổi. Một người xuất thân như vậy mà không biết xấu hổ, đến đây còn làm cao. Khổng Trí Lễ dặn dò phòng cách đông, anh giúp tôi để mắt đến mấy người kia, tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Phòng cách đông cười tủm tỉm đồng ý, nhưng trong lòng lại cười lạnh, đều ở dưới một mái nhà, ai hơn ai, tại sao Khổng Trí Lễ được mà tôi không? Phòng cách đông đang chờ Khổng Trí Lễ ra tay, hắn biết gã này đã có người yêu khi còn ở Hàng Thành, và hắn nắm không ít nhược điểm của Khổng, chỉ còn thiếu một sai lầm lớn này. Sở Miêu Hồng vừa mới đặt xong lúa mì, bỗng nhiên một chân từ bên cạnh đá tung đống lúa mì cô vừa xếp. Cô cắn răng ngẩng đầu, thấy Đoạn Tân Mạn cùng phòng. Nhìn gì? Nhặt lên đi. Đoạn Tân Mạn mặt đen quát Sở Miêu Hồng, thấy mấy nữ thanh niên trí thức xung quanh đều nhìn qua, mới vùng bím tóc bỏ đi. Sở Miêu Hồng chỉ đành nén nước mắt cúi người nhặt lúa mì rơi vãi. Đoạn Tân Mạn là thanh niên trí thức đến năm ngoái, trước khi Sở Miêu Hồng đến thôn Xuân Dương, cô ta là người đẹp nhất điểm thanh niên trí thức, có vài nam đồng chí thích giúp cô ta làm việc. Nhưng từ khi Sở Miêu Hồng đến, những người sẵn sàng làm việc miễn phí cho Đoạn Tân Mạn gần như biến mất. Đừng chấp nhặt với cô ta. Một nữ thanh niên trí thức đến giúp cô nhặt vài cây, còn tốt bụng an ủi vài câu. Sở Miêu Hồng biết ơn nhìn đối phương. Đây là Trịnh Hướng Hồng, một trong số ít nữ thanh niên trí thức không căm ghét cô. Cô ấy đến từ Thượng Hải, ba đời tổ tiên đều là công nhân, là đại diện Miêu Hồng chính gốc trong thôn. Chị Hướng Hồng, dạo này chị khỏe không? Nếu vẫn đau, em sẽ tìm thêm thảo dược cho chị. Trịnh Hướng Hồng cười. Được, nhưng em phải kín đáo, đừng để người khác phát hiện, không lại gây phiền phức cho em. Nhìn Sở Miêu Hồng lau khóe mắt rồi quay lại ruộng lúa mì, nụ cười của Trịnh Hướng Hồng dần tắt. Cô quay đầu nhìn về phía ruộng lúa mì bên kia. Một bóng dáng cao lớn đang lén nhìn Sở Miêu Hồng. Tay Trịnh Hướng Hồng từ từ siết chặt, rồi lại làm ra vẻ tự nhiên buông ra. Cô và Chung Hán Sinh đều là người Thượng Hải, là bạn học từ trung học cơ sở. Nên cô rất hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Chung Hán Sinh. Cha Chung Hán Sinh là phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng nhà máy điện tử, mẹ làm ở phòng kế toán thành phố, trong ba đứa con, Chung Hán Sinh là út. Anh cả Chung Hán Văn đi bộ đội, chị hai làm kế toán ở nhà máy điện tử, gia thế nhà Chung luôn được Trịnh Hướng Hồng để mắt tới. Nếu không phải Chung Hán Sinh trẻ người non dạ bị lừa, anh ta đã không xuống nơi chim không thèm é này. Nhưng Trịnh Hướng Hồng tin chắc Chung Hán Sinh sẽ không ở thôn Xuân Dương lâu. Nên Trịnh Hướng Hồng luôn nghĩ mình có thể ở bên anh ta để được đưa về Thượng Hải. Rõ ràng quan hệ giữa cô và Chung Hán Sinh ngày càng thân thiết, ai ngờ anh ta lại để ý đến Sở Miêu Hồng mới đến. Ha ha, đáng tiếc Sở Miêu Hồng là con cái phản động, lại chẳng có tâm cơ gì. Trương Hoành Thành thức dậy thật sớm, vì anh muốn đi giành thịt lợn. Cửa hàng bán lẻ của xưởng máy mở cửa lúc 6 giờ sáng, nhưng thịt lợn phải đến 6 giờ 20 mới có. Nhiều người vội đi làm lúc 7 giờ, chỉ có thể bắt con cái đi xếp hàng. Thời đại này thịt lợn không lo bán, đặc biệt là thịt mỡ mà đời sau hầu như không ai hỏi thăm, là thứ mọi người tranh nhau. Năm 1972, ngay cả xưởng máy, loại xí nghiệp phúc lợi tốt này, mỗi nhà phiếu thịt cũng không nhiều, chỉ có thể cách vài ngày nếm chút vị thịt. Nên hàng người trước quầy thịt lợn không quá dài. Nhưng muốn mua được thịt mỡ và mỡ lá, chỉ có mấy khách hàng đầu tiên mới có cơ hội. Phần lớn thịt mỡ và mỡ lá đã được phân phối trong cửa hàng, chỉ một phần rất nhỏ được đưa lên thớt bán. Trương Hoành Thành trẻ nên thức đêm được, trời chưa sáng lúc hơn 4 giờ đã dậy, chạy đến cửa hàng xếp hàng. Bùi Thục tỉnh đêm qua ca đêm, 6 giờ mới về nhà, còn Trương Ngọc Mẫn ngủ rất say, không biết anh ra cửa sớm thế. Anh xếp thứ hai trước quầy thịt. Phía trước còn có người dậy sớm hơn anh. Người đó keo kiệt muốn mua 2 lạng thịt mỡ, lấy ra 2 lạng phiếu thịt và 12 xu tiền. Người bán thịt cười hà hà. 2 lạng phiếu thịt không sai, nhưng thịt mỡ nhiều nhất cho anh 1-2, thịt nạc 6 hào 1 cân, thịt mỡ 7 hào. Anh phải thêm 1 xu nữa, muốn không? Không lấy thì người tiếp theo. Người kia không hài lòng định lẩm bẩm, nhưng bị người bán thịt trừng mắt, đành móc thêm 1 xu. Tiếp đến lượt Trương Hoành Thành. Muốn bao nhiêu? 4 cân. Cho bao nhiêu thịt mỡ cũng được. Người bán thịt ngạc nhiên nhìn Trương Hoành Thành, người xếp hàng phía sau cũng bàn tán xôn xao, với vẻ lo lắng. Họ sợ Trương Hoành Thành mua quá nhiều, họ không mua được. Trương Hoành Thành móc ra 4 tờ phiếu thịt 1 cân và 3 đồng 2 hào đưa qua. Người bán thịt nhận lấy tỉnh bơ, miệng vẫn nói chuyện như không có gì. Thịt mỡ thực sự không nhiều, tôi cho tùy ý nhé. Anh ta vài nhát dao, cắt cho Trương Hoành Thành 2 cân thịt nạc và 1 cân thịt ba chỉ, cuối cùng còn tiện tay ném cho ít mỡ lá. Trương Hoành Thành gật đầu, không nói gì, cầm dây câu buộc thịt rồi đi. Thịt nạc là phần thăng trên, thịt ba chỉ cũng có vân hoa tuyết, anh cảm thấy không uổng công. Bùi Thục Tỉnh vừa tan ca gặp ngay Trương Hoành Thành mang thịt về nhà. Tiểu Thành, phiếu thịt con lấy đâu ra? Bà biết Trương Hoành Thành có mấy chục đồng tiêu vặt, nhưng tò mò phiếu thịt của con riêng từ đâu ra. Hắc hắc, hôm qua con đi một chuyến bên kia. Anh cười, chỉ về hướng chợ đen. Bùi Thục Tỉnh vội kéo tay anh xuống, lôi áo anh vào nhà. Lần sau không được đi. Bị bắt đâu phải chuyện nhỏ. Trương Hoành Thành đại khái đáp ứng. Mẹ kế là người Thượng Hải, món làm ngon nhất là thịt kho tàu. Trương Ngọc Mẫn thích nhất món này. Trưa cô ăn hết 2 bát cơm. Trương Hoành Thành thì nuốt 3 bát. Anh thích ăn cay, quấy Bùi Thục Tỉnh tự làm tương ớt ăn với thịt kho tàu, thật thơm. Ai, Trương Ngọc Mẫn ôm bụng thở dài, lần sau được ăn thịt kho tàu mẹ làm không biết là đến khi nào. Bùi Thục Tỉnh hơi buồn, nhưng không nói gì. Trương Hoành Thành thì cười, em ăn nhiều thế, đừng làm sập nông trường quốc doanh. Trương Ngọc Mẫn trợn trắng mắt. Người này sao vô tâm vô phổi thế? Bùi Thục Tỉnh đang định đứng dậy dọn bát đũa, nhưng bị Trương Hoành Thành cười ngăn lại. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, hôm nay con rửa. Hai mẹ con Bùi Thục Tỉnh đều sửng sốt. Mắt Bùi Thục Tỉnh ngấn lệ, chờ tiếng mẹ này, bà đã đợi khoảng 10 năm. Trương Ngọc Mẫn không thể tin nhìn Trương Hoành Thành, vành mắt cũng hơi đỏ. Ha ha, chắc muốn cho mình an tâm đi Đông Bắc, nên mới. Hai mẹ con không nói gì, lặng lẽ nhìn Trương Hoành Thành một mình dọn dẹp. Trương Hoành Thành rửa sạch bát đũa rồi về phòng ngủ bù, ngủ đến giờ cơm tối mới dậy. Buông đũa, Trương Hoành Thành cuối cùng nhìn Bùi Thục Tỉnh và Trương Ngọc Mẫn, cười nói, mẹ, tối nay con ngủ nhà Đỗ Tân, mai cậu ấy đi làm, hẹn con qua chơi. Bùi Thục Tỉnh không phát hiện gì. Vậy con đi đi, nhớ trưa mai mang áo khoác mũ về, em gái con sáng sớm ngày kia đi tàu, nói chuyện nhiều với em gái con. Trương Ngọc Mẫn hừ một tiếng. Con có gì để nói với anh ấy? Tàu của Trương Hoành Thành là 2 giờ sáng, chỉ có anh đi một mình. Đỗ Tân cử chiếc xe đạp người đưa thư mới có, chở Trương Hoành Thành từ nhà mình ra, khi đi ngang nhà Trương thì dừng lại một chút. Trương Hoành Thành nhìn căn phòng ở tầng 2, im lặng không nói. Thù của nguyên chủ anh đã giúp trả, ân của mẹ kế anh giờ định dùng việc đi Đông Bắc để báo đáp. Thế thân cho nguyên chủ trong gia đình này và môi trường xưởng máy, anh sợ một ngày nào đó sẽ lộ tẩy. Chỉ có vùng hoang dã phương Bắc, nơi có thể bắt đầu lại, mới thích hợp nhất cho anh. Khóe mắt Trương Hoành Thành hơi ướt. Anh từ nhỏ không có cha mẹ anh em chị em, nhưng trong nửa tháng ngắn ngủi vừa qua, anh đã rõ ràng cảm nhận được tình thương của mẹ và hơi ấm gia đình. Trương Hoành Thành thực sự rất biết ơn. Hai đầu gối mềm nhũng, Trương Hoành Thành lặng lẽ quỳ xuống, thành tâm hướng tầng 2 lạy 3 lạy. Mẹ Bùi, con riêng của mẹ nợ mẹ, con xin gánh chịu một mình cả đời. Đỗ Tân không lên tiếng, chở Trương Hoành Thành thẳng đến ga tàu. Trên sân ga tối đen chỉ có 2 người họ và 1 nhân viên ga. Đỗ Tân lại hỏi Trương Hoành Thành một lần. Cậu chắc chắn hành lý đã gửi đi trước rồi chứ? Trương Hoành Thành cười gật đầu. Đúng rồi, đồng chí đưa thư, áo khoác, mũ gì đó tôi để ở chỗ cậu, còn cả tấm bản công em gái tôi dùng, một lát nhớ đúng giờ đưa về nhà tôi. Đỗ Tân cũng gật đầu. Tôi làm việc, cậu yên tâm. Đây là chuyến tàu Bắc Tiến chỉ dừng 2 phút, Trương Hoành Thành vừa nhảy lên tàu, nhân viên đã đóng cửa ngay. Trương Hoành Thành qua cửa kính vẫy tay với Đỗ Tân. Đỗ Tân bỗng nhiên quỳ xuống, nước mắt đã kìm nén lâu trào ra từ hốc mắt. Đỗ Tân run rẩy lấy ra một cục giấy không biết giấu bao lâu, mở ra cho Trương Hoành Thành xem. Tờ giấy trắng tinh. Bình bình bình. Đỗ Tân đột nhiên dập đầu ba cái trước Trương Hoành Thành đang sững sờ. Trương Hoành Thành cười. Thì ra Đỗ Tân đã biết chuyện này từ lâu. Tàu chậm rãi rời ga Đào Lăng trong đêm đen, giọng Đỗ Tân như tiếng kèn vỡ vang lên trong gió đêm. Tiễn chiến hữu, đạp hành trình, lặng im không lời hai mắt lệ. Trương Hoành Thành cười mắng, lau khóe mắt. Đồ chó, cũng học được cách lừa tình. Bùi Thục Tỉnh ngồi yên trên ghế hơn một giờ không lên tiếng, đồ Trương Hoành Thành nhờ Đỗ Tân đưa về nằm bên chân bà, tay bà cầm lá thư con riêng để lại đã thấm ướt nước mắt. Trương Ngọc Mẫn không biết đi đâu. Tại ga Đào Lăng, Trương Ngọc Mẫn thở hổn hển, khóc gào về phía đường ray trống rỗng hướng bắc. Đồ khốn! Kẻ lừa đảo! Kẻ đại lừa đảo! Hu hu hu! Đầu những năm 70, tàu hỏa rất đông đúc. Trương Hoành Thành lên tàu vào nửa đêm, tấm vé của anh đương nhiên là một vé đứng không có chỗ ngồi. Anh đi qua vài toa tàu mới tìm được một vị trí dựa cửa ở chỗ nối giữa hai toa. Lấy từ túi ra một tờ báo cũ trải xuống, lại lót thêm một bộ quần áo cũ, Trương Hoành Thành thoải mái dựa vào cửa tàu và thiếp đi. Anh không dám ngủ quá say, chủ yếu vì chiếc phong bì cũ kia đang giấu trong túi áo lót của mình. Còn về đồ đạc trong túi, thứ quan trọng nhất là một lọ tương ớt và 6 cái bánh bao mà anh lấy trộm từ nhà, còn mấy món đồ tắm rửa và quần áo, anh không quá để tâm. Giấy tờ phái đi, thư giới thiệu và giấy khen của anh không ở trên người, tất cả đã được gửi đi từ mấy ngày trước cho Hồ Báo ở một dòng thời gian khác để giữ hộ. Trên người Trương Hoành Thành chỉ mang theo 10 tờ đại đoàn kết và 10 phiếu gạo toàn quốc thông dụng loại 5 cân. Anh dựa vào 6 cái bánh bao chấm tương ớt để cầm cự một ngày. Đến Tín Dương, anh xuống tàu mua vài cái bánh ngô và may mắn chiếm được một chỗ ngồi. Người ngồi cùng ghế tìm anh nói chuyện, nhưng anh không mấy để tâm. Anh ngại ngùng không dám nói mình là thanh niên trí thức đi vùng hoang dã phương Bắc, vì chỉ có một túi hành lý nhỏ thế này thì quá kỳ lạ. Trên giấy phái đi của thanh niên trí thức ghi là từ Đào Lăng đến Tây Kê, nhưng thực tế không có tàu trực tiếp đến đó. Điều này đòi hỏi các thanh niên trí thức phải tự đổi tàu xuất quan trong phạm vi Hà Bắc. Dù sao nhân viên tàu chỉ quan tâm đến điểm xuất phát và điểm đến trên vé, và tất nhiên, họ cũng sẽ kiểm tra thư giới thiệu của bạn. Miễn là bạn không đi lệch đường quá xa, dựa vào tấm vé thanh niên trí thức này có thể tự do chen lên tàu. Trương Hoành Thành không xuống tàu trong phạm vi Hà Bắc, anh ngồi thẳng đến trạm cuối, Bắc Kinh. Đã đến thủ đô Tổ quốc, làm sao anh có thể không ghé thăm? Ga Bắc Kinh, người đông như biển. May mắn là đại đa số người dân cả nước đều ăn mặc giống nhau, nên cũng không ai phát hiện ra anh có gì khác thường. Thời đại này, ra khỏi nhà đều cần thư giới thiệu, đặc biệt là khi vào Bắc Kinh. Thư giới thiệu xuống Đông Bắc của Trương Hoành Thành hoàn toàn không thể giúp anh vào thành phố. Anh thấy nhân viên ở cửa ra ga đang nghiêm túc kiểm tra giấy tờ công tác, thư giới thiệu của mọi người, ai không có giấy tờ sẽ bị đưa về đơn vị hoặc tổ dân phố để lãnh. Trương Hoành Thành quay người đi vào nhà vệ sinh, trong buồng vệ sinh anh rút từ phong bì cũ ra một thư giới thiệu có con dấu đỏ tươi. Đây là thứ Hồ Béo chuẩn bị cho anh. Để có được thư giới thiệu vào Bắc Kinh thời đại này, Hồ Béo đã tốn không ít công sức. Không phải Trương Hoành Thành và Hồ Béo không nghĩ làm giả một cái, mà là loại giấy, mực dầu, kiểu chữ đều khó làm giống, thà thu một tấm chất lượng tốt còn hơn. Trương Hoành Thành cầm thư giới thiệu chủ động chen lên đưa cho nhân viên xem, hơn nữa với giọng Bắc Kinh tám phần của mình, khiến người ta nghĩ anh là người thường xuyên đến thủ đô. Nhân viên công tác rất phiền những người thích khoe khoang kiểu này, liền nhìn lướt qua và cho anh đi. Bắc Kinh năm 1972, không xám xịt như mô tả của hậu thế. Trương Hoành Thành nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn trái ngược, đây là một thành phố thủ đô đầy màu sắc tươi sáng. Khắp nơi đều là màu đỏ. Trương Hoành Thành dừng chân ở Bắc Kinh, chủ yếu có 3 việc phải làm. Việc đầu tiên tất nhiên là tham quan Bắc Kinh năm 1972, việc thứ hai là đến địa chỉ cũ của công ty tem Bắc Kinh để đào một số tem tốt, việc cuối cùng là đến cửa hàng bách hóa cầu vượt để mua sắm tài sản mang đi Đông Bắc. Cầm thư giới thiệu trong tay, Trương Hoành Thành trước tìm một nhà khách để ở, sau đó chơi một ngày ở Bắc Kinh. Ngày hôm sau mới tìm đến con ngõ gần công ty tem siêu tập. Từ vài năm trước, công ty tem siêu tập đã đột ngột đóng cửa. Nhưng xung quanh công ty tem siêu tập vẫn có những người yêu thích tem trao đổi với nhau. Tuy nhiên, loại hoạt động này bị giới hạn không được đề cập đến tiền hoặc vật tư. Tem họ lấy ra cũng đều là những chủ đề phù hợp. Trương Hoành Thành tay không chân không đi vào ngõ, những người ông sách sưu tập tem đều nhìn anh với ánh mắt khác thường. Trước hết vì anh trẻ và lạ mặt, thứ hai rất ít người đến đây mà không mang theo sách sưu tập tem của mình. Vì vậy, hoặc Trương Hoành Thành là người trẻ đến xem náo nhiệt, hoặc là đến mua bán tem. Với trường hợp đầu họ không quan tâm, nhưng với trường hợp sau thì họ tránh còn không kịp. Mua bán tem nếu bị bắt sẽ là đầu cơ trục lợi thực sự. Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của mọi người, Trương Hoành Thành đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lấy từ túi ra 5 tấm tem màu sắc khác nhau. Nhìn thấy tem trong tay anh, nhóm người này mới thả lỏng chút và súng lại. Ồ, là tem quốc huy ngũ sắc năm 51. Nhóm người này thật biết hàng, một cái liếc mắt đã nhận ra tem Trương Hoành Thành lấy ra là gì. Đây là tem đặc biệt quốc huy phát hành năm 1951. Hồ Béo đã mua với giá 3.000 đồng một chiếc, để Trương Hoành Thành có chút tự tin trong tay. Bộ tem này không phổ biến vào thập niên 70, mãi đến thập niên 80 khi phong trào sưu tập tem nổi lên trở lại, các nhà sưu tập mới phát hiện số lượng tồn tại còn khá khả quan. Mỗi tấm giá trên 3.500 đồng. Trong hoạt động sưu tập tem bị đè nén năm 1972, loại bộ tem đặc biệt đầy đủ này rất được hoan nghênh. Đồng chí nhỏ, cậu muốn đổi loại tem nào? Xung quanh Trương Hoành Thành lập tức vang lên năm miệng 10 lời hỏi han. Nhiều quyển sưu tập tem được đưa tới ân cần. Trương Hoành Thành lần lượt nhận lấy lật xem nửa ngày, nhưng không mấy cái ưng ý, rõ ràng là mọi người đều không phải ngốc, những thứ họ chịu lấy ra đổi đều không phải hàng tốt. Anh đơn giản hỏi thẳng. Có tem chủ đề màu đỏ không? Đây là câu hỏi anh giúp Hồ Béo. Hồ Béo muốn có một bộ tem khai quốc năm 49, nhưng anh ta đã hỏi vài nhà sưu tập mà chất lượng không làm anh ta hài lòng, nên mới ký thác hy vọng vào Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành không chỉ rõ muốn bộ tem nào, chính là để phòng ngừa nhóm người này tăng giá vô tội vạ. Một người đàn ông đeo kính viền đen cười ha hả. Cậu hẳn là vừa đến chỗ chúng tôi, kiểu nói úp mở này không cần thiết, cứ nói thẳng cậu muốn bộ nào là được. Nếu không tôi đưa cậu một tấm phiếu phế, đó cũng là chủ đề màu đỏ của tôi. Có người cười đệm theo. Đúng vậy, cả nước đều đỏ, xem như phiếu đỏ nhất, nhưng nếu cậu thực sự muốn sưu tập, không biết bao nhiêu phiền toái sẽ tìm đến. Trương Hoành Thành theo bản năng hỏi một câu. Ông nói đến tấm tem 4 năm trước đó. Người đàn ông đeo kính gật đầu, giọng nói mang ý trêu chọc. Phát hành nửa ngày rồi thu hồi, không được lưu thông, không được cất giữ, ai cầm người đó xui. Tiếc là tôi cũng không có, nếu không thì đổi với cậu, ha ha ha. Một đám người cười vui vẻ. Nhưng Trương Hoành Thành phát hiện một người đàn ông đang định tiến lên cho anh xem sách sưu tập tem, lại dừng bước chân mà không gây chú ý, trái tim Trương Hoành Thành lập tức đập mạnh. Anh cố ý cười cười, thu lại tem của mình và rời đi. Nhưng anh không đi xa, mà rình ở một góc rẽ chờ đợi. Quả nhiên, người đàn ông có vẻ mặt khác thường lúc nãy vội vã ra khỏi ngõ, đi về phía tây. Trương Hoành Thành lập tức đuổi theo, gọi người đó lại. Đồng chí, anh có phiếu sai bản phải không? Người đó vội lắc đầu. Không, không có. Trương Hoành Thành móc ra 5 tờ đại đoàn kết. Người đó do dự một giây, rồi lại lắc mạnh đầu. 10 phiếu gạo toàn quốc thông dụng loại 5 cân được đưa đến trước mặt người đó. Anh không biết tôi là ai, tôi cũng không biết anh là ai. Tôi ngày mai đi tàu rời Bắc Kinh, bán cho tôi hoàn toàn không phải vấn đề. Người đó cắn môi nhìn quanh, không lấy tiền đoàn kết, chỉ rút 8 phiếu gạo. Anh đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Nửa giờ sau, Trương Hoành Thành cả người nhũn ra trở về nhà khách. Anh khóa cửa, cẩn thận cởi quần áo, lộ ra một tấm tem màu đỏ nguyên bản giấu ở ngực. Cả 40 ô tem đỏ rực. Tên đầy đủ là cả nước sơn hà một màu đỏ. Giá bán thấp nhất ở đời sau là 3 triệu. Nhìn lá thư cũ chậm rãi hiện ra từ không trung. Hồ Vũ mở phong thư, đầu tiên sờ thấy một tờ giấy. Mau gọi cha, chậm sợ ngươi hối hận. Hồ Béo cười ha hả. Lật phong thư, mấy chục miếng giấy đỏ nhỏ bay ra. Tưởng Béo gia ta gọi cha, thì ra lại là tem trích lời, Hồ đại gia đã từng trải đời, còn sợ cái này sao? Hắn nhặt một miếng giấy đỏ nhỏ trên bàn. Ha ha, giỏi cho cậu Trương Hoành Thành, loại hàng giả này mà dám mang ra lừa cha cậu. Nhưng giây tiếp theo, Hồ Béo mắt trợn tròn, hai chân mềm nhũn, thực sự quỳ xuống. Năm 1972, Trương Hoành Thành có khả năng làm giả được không? Câu trả lời đương nhiên là không. Giọng mập mạp run rẩy. Cha ơi con sống, cậu định dọa chết tôi à? Miếng hồng lớn thế này. Loại phẩm chất này, không dưới 400 vạn một tấm, người ta còn ngại mở miệng hỏi. Cha ơi, con trai yêu cha. Tại nhà khách. Trương Hoành Thành mở phong thư. Phụ thân đại nhân, con trai muốn mua biệt thự. Mua 2 căn, 1 căn con trai ở, 1 căn thờ cúng bài vị người. Trương Hoành Thành nghĩ nghĩ, phải nói, anh cũng thấy hợp lý. Kèm theo thư là 30 tờ đại đoàn kết và một xấp phiếu chuyên dụng kinh thành. Còn có 5 tờ phiếu gạo toàn quốc, tổng cộng 50 cân. Đối với một người xuyên Việt từ thời hiện đại, cửa hàng nổi tiếng nhất ở kinh thành là gì? Đương nhiên là cửa hàng Hữu Nghị. Đó là sân khấu để các nhân vật chính xuyên không, trọng sinh phô trương, vả mặt người khác và thu hoạch cơ duyên. Nhưng đáng tiếc là năm 1972, cửa hàng Hữu Nghị còn gọi là công ty Hữu Nghị, đang trong quá trình chuyển nhà và chuẩn bị đổi tên thành cửa hàng Hữu Nghị. Ngoại hối khoáng thường được dùng để phô trương trong các tiểu thuyết thời đại, phải đến năm 1979 mới phát hành đợt đầu tiên. Hiện tại cửa hàng Hữu Nghị chỉ thu ngoại hối. Với quy định quản lý ngoại hối hiện hành trong nước, người trong nước không thể có ngoại hối. Vì vậy Trương Hoành Thành chỉ có thể chọn cầu vượt thương trường có danh tiếng xếp thứ hai. Trong cả nước thời đại này, nơi cung ứng vật tư tương đối dồi dào chính là Kinh Thành và Thượng Hải. Trương Hoành Thành đến từ tương lai thật sự không thích ứng được với việc chen chúc trên tàu. Nên anh chọn đặt mua những thứ mình cần ở Kinh Thành. Anh cần đặt mua rất nhiều vật phẩm. Hồ Béo đã giúp anh tra rất kỹ, khi đến nông trường quốc doanh, anh sẽ nhận được một đôi găng tay bông, mũ bông, áo khoác bông 1 chiếc, quần bông 1 cái, ngoài ra còn có giày giải phóng, giày bông lớn mỗi thứ 1 đôi. Nhưng tương ứng sẽ bị khấu trừ 12 đồng trong 4 tháng. Nếu anh nhận chăn bông, còn bị khấu thêm 36 đồng, cũng chia làm 4 tháng. Trương Hoành Thành không cần chăn bông, dự định tự mua ở Kinh Thành. Ngoài ra anh còn cần 4 cân bông nệm, 8 đến 10 cân chăn đông, 2 bộ ga trải giường, 2 bộ chăn, 1 cái lõi gối, 2 bộ vỏ gối, 1 đôi giày giải phóng, 1 đôi giày bông lớn. Gửi hàng từ Kinh Thành đến Đông Bắc tương đối thuận tiện, anh dự định gửi tất cả những thứ này đi. Cầu vượt thương trường đông như hội. Nhiều quầy hàng đều xếp hàng dài. Trước quầy bán đồng hồ Bắc Kinh, Trương Hoành Thành đang đánh giá những chiếc đồng hồ. Sau khi đến Kinh Thành, Trương Hoành Thành không có thời gian trang điểm và nghỉ ngơi kỹ, trông có vẻ hơi luộm thuộm. Nhân viên bán hàng vô thức che mũi, cho rằng lại một người chỉ xem chứ không mua. Đồng chí, muốn mua hay không xin quyết định nhanh, khách phía sau còn đang đợi. Trương Hoành Thành theo bản năng quay đầu, phía sau anh chẳng có ai cả. Chiếc này 125 đồng, tôi muốn. Nhân viên bán hàng ngẩn người, rồi cười lạnh, phiếu đồng hồ đâu? Trương Hoành Thành không nói hai lời đưa ra một tờ phiếu đồng hồ chuyên dụng Bắc Kinh. Nhân viên bán hàng chưa từng gặp khách hàng như vậy, chỉ thấy mặt hơi đỏ, trong lòng khó chịu nên nói thêm, đăng ký đơn vị một chút. Lúc này đến lượt Trương Hoành Thành ngơ ngác, nhân viên bán hàng thấy vẻ mặt anh liền đắc ý cười. Không có đơn vị thì không mua được đồng hồ này, hay là về bảo đơn vị của anh đến mua đi. Trương Hoành Thành nhíu mày, anh biết mình đang bị nhắm tới. Đồng chí người bán hàng có phải đang bắt nạt người không? Từ bao giờ mua đồng hồ cũng phải đăng ký đơn vị? Một giọng nữ thẳng thắn vang lên từ bên cạnh, là hai cô gái trẻ mặc áo xanh lục. Người nói chuyện là một cô gái tóc ngắn ngang tai, vóc dáng nhỏ, mặt tròn, cô bạn đang khuyên cô, Tiểu Cầm, đừng xen vào chuyện người khác. Cô gái tên Tiểu Cầm không nghe lời khuyên, ngược lại xắn tay áo lên. 3 ngày trước tôi mới mua từ quầy các chị, sao không hỏi đơn vị của tôi? Có phải bây giờ cũng muốn tôi đăng ký không? Nếu tôi không có đơn vị, đồng hồ này có phải cũng bị thu hồi không? Nhân viên bán hàng bị cô gái làm cho không còn đường lui, lẩm bẩm một câu đầy tức giận, thật là bắt chó đi cày. Giám đốc phụ trách khu vực này mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc ho khan với nhân viên bán hàng, chú ý ảnh hưởng. Nhân viên bán hàng mặt sụ xuống, đập bàn đá ghế viết hóa đơn cho Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành đang định cảm ơn cô gái Tiểu Cầm đã bênh vực, nhưng cô ấy đã đi mất. Khi đồng hồ Bắc Kinh đã đến tay, Trương Hoành Thành bỗng cười hắc hắc với nhân viên bán hàng, xin hỏi một chút, Hòm thư ý kiến ở đâu? Mặt nhân viên bán hàng lập tức tái nhợt. La Cầm bị bạn thân kéo ra cửa thương trường. Tiểu Cầm à, sao hôm nay lại đi xen vào chuyện người khác? La Cầm tức giận phồng má, mấy ngày trước khi tôi mua đồng hồ, người bán hàng đó cũng như vậy, ghét cái này ghét cái kia, còn bắt tôi tìm người lớn đến. Cô ta dám nghi ngờ tôi còn là đứa trẻ, trộm tiền nhà đi mua. Cô bạn nghe vậy cũng bụng miệng cười rộ lên. Bạn cô ấy tốt đủ đường, chỉ là không chịu được khi có người nói cô ấy nhỏ con. Hai cô gái cười đùa một hồi, rồi chạy đến khu giày để mua. Vừa hay hôm nay có một đợt giày giải phóng mới về không cần phiếu, trước quầy giày đã xếp hàng dài. Cô bạn tinh mắt phát hiện, người mua đồng hồ lúc nãy cũng đang đứng trong hàng này, ngay phía trước họ cách một người. Hai cô gái cười nhìn nhau, đều cảm thấy thế giới thật nhỏ. Đứng trước hai người họ là một người đàn ông mặc áo sơ mi ngắn tay, khoảng hơn 20 tuổi, đã xếp hàng 7-8 phút, nhưng giả vờ thờ ơ quay đầu nhìn hai người 4-5 lần. La Cầm vừa nhíu mày, định quát lớn, nhưng bị bạn giữ lại. Thôi, thôi, chúng ta mua đồ nhanh rồi về thôi. La Cầm ngực nhỏ phập phồng mạnh vài cái, lại trừng mắt nhìn đối phương, thấy anh ta ngượng ngùng gãi mũi mới tạm thời bỏ qua. Một lát sau, một người đàn ông hơn 40 tuổi đến mua giày, nhìn hàng dài, ông ta có vẻ lo lắng. Người đàn ông đứng trước La Cầm mắt sáng lên. Trưởng khoa Tạ. Ồ, Tiểu Hà, cậu cũng đến mua giày à? Người tên Tiểu Hà cảm thấy trưởng khoa Tạ hôm nay hiếm khi vẻ mặt ôn hòa, còn những người xếp sau Tiểu Hà đều cảm thấy tình hình không ổn. Đến đây, trưởng khoa Tạ, ông đứng trước tôi. Trưởng khoa Tạ cười gật đầu, không quan tâm đến sắc mặt của những người khác, trực tiếp đứng vào trước Tiểu Hà. Những người xếp hàng sau Tiểu Hà lập tức xì xào bàn tán. Đặc biệt là La Cầm, cô không thể nhịn được. Đồng chí họ Hà này, sao cô có thể giúp người chen ngang vào hàng thế? Tiểu Hà liếc nhìn trưởng khoa Tạ đang không quay đầu lại, căng thẳng trả lời, đây là người quen của tôi, đã nhờ tôi giữ chỗ từ sớm, cô quản được không? Thấy Tiểu Hà vô sỉ như vậy, và người gọi là trưởng khoa Tạ cũng không có phản ứng gì, La Cầm tức không chịu được, đang định tiếp tục tranh cãi với Tiểu Hà, bỗng nghe thấy tiếng vui mừng từ phía trước, Tiểu Cầm. Sao các cô mới đến, nhanh lên, tôi đã giữ chỗ cho các cô rồi. Hóa ra là người đàn ông họ đã giúp lúc trước, đang làm bộ nói chuyện với hai người họ. La Cầm hừ một tiếng, kéo bạn đứng thoải mái vào trước Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành quay lại cười xin lỗi với trưởng khoa Tạ phía sau, xin lỗi, người quen, đã nhờ tôi giữ chỗ cho họ từ sớm. Trưởng khoa Tạ biết nói gì đây? Chỉ có thể cười gượng gật đầu. Ai ngờ trên mặt Trương Hoành Thành lại hiện lên vẻ vui mừng. Ồ, bác Triệu, sao bác mới đến? Nhanh lên, tôi đã giữ chỗ cho bác rồi. Bà đứng sau Tiểu Hà sửng sốt một chút, nhưng phản ứng rất nhanh, cười và đứng vào trước Trương Hoành Thành. Trưởng khoa Tạ và Tiểu Hà ngẩn người. Lão Lý, anh còn đứng phía sau làm gì? Tôi giữ chỗ cho anh đây. Người đàn ông họ Phùng cười ha hả, gật đầu lịch sự với trưởng khoa Tạ và Tiểu Hà, làm phiền hai vị nhường một chút, người quen của tôi. Ông ta cũng đứng vào trước trưởng khoa Tạ. Chị Mã, chị và cô gái còn đứng đó làm gì? Trương Hoành Thành có hơi nhiều người quen. 5 phút sau, Tiểu Hà và trưởng khoa Tạ mặt đều tái mét. Trưởng khoa Tạ chen ngang giờ xếp hạng đếm ngược thứ hai, Tiểu Hà đếm ngược thứ nhất, đếm ngược thứ ba là Trương Hoành Thành, người quen khắp thiên hạ. Cảm ơn, hôm nay chúng ta may mắn quá, đều là hàng xóm cùng ngõ, thật ngại quá. Trưởng khoa Tạ đâu còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa, hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng bỏ đi. Tiểu Hà tức đến muốn phun máu, chỉ vào Trương Hoành Thành, được lắm, anh chờ đấy. Kết quả là hơn 10 người quen đứng trước Trương Hoành Thành đều nhìn anh ta với vẻ mặt không thiện cảm, Tiểu Hà lập tức xám xịt bỏ chạy. Trương Hoành Thành cố hết sức khiêng những bao lớn bao nhỏ đi vào ga tàu hỏa, tại cửa sổ gửi vận chuyển không ngờ lại tình cờ gặp được nữ đồng chí mặc bún ra sữa. Thật trùng hợp, nữ đồng chí mặc bún ra sữa cười và đưa tay, tôi tên La Cầm, anh họ tôi làm việc tại trạm gửi vận chuyển. La Cầm mặc bún ra sữa rất hào phóng, tính cách điển hình của cô gái Bắc Kinh. Cô cũng đến gửi hành lý. Hành lý của cô đã được anh họ khiêng đến từ sớm, cô chỉ đến tìm anh họ lấy đơn gửi vận chuyển và vé tàu. Anh họ La Cầm cũng rất nhiệt tình, trước đó đứng nửa ngày ở trạm gửi vận chuyển mà không để ý đến Trương Hoành Thành, có người quen lập tức khác hẳn, chưa đầy 20 phút đã làm xong thủ tục gửi vận chuyển. Ơ, anh họ La Cầm ngạc nhiên nhìn đơn gửi vận chuyển vừa hoàn thành. Tiểu Trương, cậu cũng đi nông trường quốc doanh sư bốn tay kê à? Thì ra La Cầm cũng sắp đi xuống nông thôn ở tỉnh H, anh họ La Cầm càng thêm nhiệt tình với Trương Hoành Thành. Ban đầu Trương Hoành Thành còn định nhờ Hồ Béo làm một giấy giới thiệu để mua vé tàu từ Kinh Thành đến Tây Kê, nhưng giờ có anh họ La Cầm đảm bảo, chỉ mất một giờ đã mua được vé. Và còn là vé có chỗ ngồi. Tàu hỏa lao vun vút trên đại địa phương Bắc, Trương Hoành Thành lặng lẽ khép lại chương mới nhất Hồ Béo vừa gửi đến, anh đang đến gần những nơi xảy ra các câu chuyện cũ kia. Khi tàu lướt qua Sơn Hải Quan, một người đang lật đất ở vùng đất xa xôi lại lau mồ hôi một lần nữa. Khi mồ hôi chảy xuống cằm, một cơn đau xuyên tim truyền đến. Đó là vết thương do đoạn tân mạng vô tình gây ra hôm qua. Nếu không phải cô ta tránh kịp thời, móng tay sắc bén của đối phương suýt nữa đã làm cô hủy dung. Cằm cô lúc đó chảy máu, nhưng Chu Cường Binh, đội trưởng đội thanh niên trí thức phụ trách trật tự điểm thanh niên trí thức, lại rõ ràng thiên vị đối phương. Nếu không phải Trịnh Hướng Hồng kiên trì, ngay cả quả trứng gà đó đoạn tân mạng cũng sẽ không bồi thường. Mùa gặt lúa mạch đã kết thúc, thanh niên trí thức trong thôn vất vả lắm mới có 2 ngày nghỉ, nhưng cô lại không được nghỉ vì cần rèn luyện. Sở Miêu Hồng và một nữ thanh niên trí thức khác bị phái đến thôn phía Bắc để khai hoang. Cô chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sau khi tàu tiến vào bình nguyên Đông Bắc, tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều so với khi ở qua nội. Khi trong túi Trương Hoành Thành chỉ còn nửa cái bánh bao, tàu cuối cùng cũng chậm rãi đi vào ga Cáp Nhĩ Tân. Anh phải đổi tàu ở đây để đi Tây Kê. Trương Hoành Thành đi dạo một vòng bên ngoài nhà ga, vào phòng đợi lấy một bình nước sôi, rồi mua hơn 10 cái bánh bao hấp nhân đậu mang theo. Từ Cáp Nhĩ Tân đi Tây Kê có 2 tuyến tàu, một tuyến hướng Đông Bắc vòng một đường cong hình chữ U lớn, đi qua Giai Mộc Tư, sông Dược Sơn, Thất Đài Hà. Tuyến thứ 2 đi thẳng về hướng Đông, qua Thượng Chí đến Mẫu Đơn Giang, sau đó phải đổi tàu hướng Bắc đến Tây Kê. Thuận tiện nhất là tuyến thứ 2, đáng tiếc vé trong 3 ngày tới đều đã bán hết. Trương Hoành Thành đành phải mua vé đi đường vòng lớn. Anh không dùng vé đứng mà văn phòng thanh niên trí thức cấp để đổi, vì như vậy người ta chỉ cho anh một vé đứng, trong khi anh cần một vé có chỗ ngồi. Những thanh niên trí thức khác có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, nhưng Trương Hoành Thành hoàn toàn khác, chỉ để có chỗ ngồi, từ Bắc Kinh đến Tây Kê, anh đã tốn thêm hơn 60 đồng. Sở Miêu Hồng cảm thấy toàn thân đau nhức. Trong buổi họp tối 2 ngày trước, tay cô bị thương một chút. Đoạn Tân Mạng ngồi bên cạnh cứ lén lút nói xấu cô, không chỉ nói mà còn lén động tay động chân. 2 ngày qua, Sở Miêu Hồng cảm thấy vết thương trên cánh tay vẫn đau. Nhưng hôm nay đội trưởng lại phái cô và một người khác đến nơi cách thôn Tây Bắc 7-8 dặm để khơi thông mương máng. Khối lượng công việc được giao chỉ phù hợp với lao động tráng niên, nhưng nếu họ không hoàn thành đúng hạn, công điểm hôm nay sẽ chỉ được 2 điểm. Ngang với trẻ con nhặt hạt lúa mạch trong thôn. Người kia đã hoàn toàn từ bỏ công điểm hôm nay, trốn thẳng vào khu rừng nhỏ gần đó. Nhưng Sở Miêu Hồng vẫn một mình vung quất dưới ánh mặt trời, đào bùn đất từ mương nước lên. Cơn đau trên cánh tay và cái bụng trống rỗng khiến hơi thở Sở Miêu Hồng dần trở nên dồn dập. Sau một trận chóng mặt, cô chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, ngã thẳng xuống bên mương máng. Còi tàu hỏa vang lên. Đoàn tàu như một con thú khổng lồ chuẩn bị nghỉ ngơi, chậm rãi áp vào sân ga Tây Kê. Một chàng trai nhỏ con mặc áo quần màu xanh lục, đeo túi xách và bình nước nhảy xuống từ cửa toa. Trương Hoành Thành lao về phía trước vài bước rồi đứng vững. Người lên xuống tàu tại ga Tây Kê không nhiều, anh dễ dàng len qua đám đông tiến về cổng ra. Tây Nam ngoại ô chợ gà. Bên cạnh một mương máng trên hoang dã gần sông Mục Lăng. Sở Miêu Hồng, người đã gần như tắt thở, chậm rãi mở mắt. Cô nghi hoặc sờ sờ chỗ mình nằm, cau mày đỡ đầu, sau một lúc, một luồng sáng chói lòa bừng lên trong mắt cô. Ngày 11 tháng 7 năm 1972. Mình đã trọng sinh. Sở Miêu Hồng tiêu hóa ký ức những ngày này, giống hệt như kiếp trước. Chỉ là sau khi ngất xỉu, cô mãi sau mới được người trốn trong rừng nhỏ phát hiện và được cho nghỉ ngơi vài ngày tại điểm thanh niên trí thức. Đoạn Tân Mạng. Nghĩ đến cái tên này, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lão. Đúng rồi, còn có Trịnh Hướng Hồng. Nghĩ đến người này, ánh lạnh trong mắt Sở Miêu Hồng biến thành điên cuồng và thù hận. Kiếp trước cô tưởng người đó tốt bụng, không ngờ sau khi gặp người đó, mọi bất hạnh đều do người phụ nữ này gây ra. Cô đã tốn công tốn sức đưa Trịnh Hướng Hồng, người đã ly hôn với Chung Hán Sinh, sang Bắc Mỹ, nhưng người đó quay đầu lại phản bội cô, cấu kết với mẹ kế hại chết cô. Nếu không phải người đó cuối cùng châm biếm và nói rõ tất cả sự thật, có lẽ đến chết cô vẫn không biết mình bị người phụ nữ dối trá độc ác này lừa gạt. Trong buổi họp hai ngày trước, Trịnh Hướng Hồng hoàn toàn không đau bụng. Cô ta chỉ muốn nhìn Đoạn Tân Mạn hành hạ cô, vì Chung Hán Sinh mà cô ta thích lại lén thích cô. Sở Miêu Hồng dùng nước mương rửa trán, nhìn bóng mình trong nước, cô kinh ngạc phát hiện giữa lông mày không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nốt ruồi đỏ thắm nhỏ như hạt mè. Cô đưa tay chạm vào nốt ruồi đỏ thắm. Ngay lập tức, một không gian 3x6m xuất hiện trong cảm nhận của cô. Sở Miêu Hồng kinh ngạc bưng miệng. Không gian này rõ ràng là phòng giải phẫu tư nhân của cô kiếp trước, đã cùng cô bị mẹ kế thiêu rụi trong biển lửa. Cô không ngờ khi trọng sinh, mình còn mang theo phòng giải phẫu trở về. Cơn đói trong bụng và sự mệt mỏi trên cơ thể khiến Sở Miêu Hồng, một bác sĩ, biết rõ mình cần gì nhất lúc này. Ngay lập tức, một chai dung dịch tiêm gluco truyền dùng trong phòng giải phẫu xuất hiện trong tay cô. Cô mở nắp cao su, uống vài ngụm lớn. Tuy đây là dung dịch tiêm truyền, nhưng dùng trực tiếp cũng không sao, vừa đúng với tình trạng bệnh hiện tại của cô. Tiếc là phòng giải phẫu chỉ dự trữ 5-6 chai dung dịch gluco tiêm truyền, phải tiết kiệm dùng. Uống nửa chai gluco, rồi ngồi nghỉ hơn 10 phút, Sở Miêu Hồng cuối cùng cũng hồi phục chút sức lực. Cô hoàn toàn không còn nghĩ đến việc đào mương máng nữa. Việc đào mương máng này, nếu cô đoán không sai, chính là do Trịnh Hướng Hồng nói xấu cô bên tai đội trưởng Tào Đại Cương. Điều cô phải làm bây giờ là khiến người trong thôn nhận rõ bộ mặt thật của Trịnh Hướng Hồng, nếu không cuộc sống của cô sẽ không thể nào yên ổn. Kiên trì, kiên trì. Nghĩ đến việc bị Trịnh Hướng Hồng dụ dỗ không tham gia kỳ thi đại học năm 77, Sở Miêu Hồng vừa thương vừa giận cho bản thân kiếp trước. 5 năm, cô nhất định phải tìm mọi cách chịu đựng 5 năm này. Và đến năm 74, cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nhiều. Ông nội sẽ trở lại thành phố công tác vào đầu năm 77, cô nhất định phải sống tốt trong 5 năm này. Những kẻ đã làm tổn thương cô, dù công khai hay lén lút, cô sẽ không tha cho một ai. Hoành Thành thất vọng bước ra khỏi phòng thanh niên trí thức ở phía tây chợ gà. Thì ra thủ tục đăng ký thanh niên trí thức xuống nông thôn phải làm tại phòng thanh niên trí thức của sư đoàn 4. Phòng thanh niên trí thức sư đoàn 4 nằm ở khu ngoại thành phía bắc chợ gà. Anh nhận hành lý lớn nhỏ từ điểm gửi vận chuyển. Khi đến nơi đã gần đến giờ tan làm buổi trưa. Nhân viên tiếp đón họ Triệu rất nhiệt tình, lập tức giúp anh kiểm tra nơi anh được phân công. Cậu sẽ đến đoàn 39, nông trường Vân Sơn Hổ Lâm. Đi bằng tàu hỏa nông trường đến Hổ Lâm, sau đó đi ô tô đến trụ sở nông trường. Này, đi nhà ăn với tôi, ăn chút gì trước đã. Điểm phân phối thanh niên trí thức của sư đoàn 4 cung cấp cho mỗi thanh niên trí thức một tô canh rau và 4 chiếc bánh bao, hương vị không hợp khẩu vị người miền Nam như Hoành Thành, nhưng khẩu phần thì rất đầy đủ. Anh ăn 3 cái đã no, còn 1 cái để dành mang theo đường đi. Cán sự Triệu không nói hai lời lấy thêm 2 cái bánh bao đưa cho anh. Dù sao cũng ít thanh niên trí thức đến kịp giờ ăn, cậu lấy thêm 2 cái, sau này cũng chỉ có lần này thôi. Sau khi ăn xong, Triệu cán sự chủ động giúp Hoành Thành khi một phần hành lý đến ga tàu nhỏ gần đó, đợi khoảng 10 phút đã bắt kịp một chuyến tàu đi nông trường Phương Đông Hồng. Toa tàu không có ghế ngồi, đây là toa chở hàng. Trong toa chất đầy các loại vật tư và rơm rạ đóng thành kiện lớn nhỏ, người ta nằm trên rơm, cửa toa mở toang đón gió mát thổi vào, thật là thoải mái. Tàu nông trường lạch cạch đến Hổ Lâm khi đã 6 giờ chiều. Dọc đường, nhân viên dỡ hàng trước cổng xe tải rất nhiệt tình, chủ động giúp anh tìm một chiếc xe tải đi ngang qua Vân Sơn. Chiếc xe tải chở Hoành Thành và hành lý lắc lư suốt hơn 4 tiếng mới đến trụ sở đoàn 39, thả anh và hành lý xuống đầu đường. 10 giờ tối, trụ sở nhỏ như một thị trấn chìm trong bóng tối. Hoành Thành đã ăn hết mấy chiếc bánh bao trên tàu nông trường nên không còn đói. Tháng 7 là thời điểm nóng nhất ở vùng Hổ Lâm, nhưng vùng núi Vân Sơn có độ cao khá lớn, nhiệt độ ban đêm chỉ khoảng 14 độ. Hoành Thành tìm được hiên nhà của phòng thanh niên trí thức tại trụ sở, ông đóng hành lý nhiều khủng khiếp ngủ một đêm dưới mái hiên. Khi anh mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi đống hành lý, trời mới mờ sáng. Người đang mở cửa phòng thanh niên trí thức bị hoảng sợ. Người bị hoảng sợ là một cô gái, nhưng ngay sau đó cô mỉm cười. Đến tối qua, à thấy Hoành Thành còn ngái ngủ gật đầu theo bản năng. Cô dừng động tác mở cửa. Vừa hay, nhà ăn đang mở cửa, anh có phiếu gạo không? Tôi dẫn anh đi ăn sáng. Hoành Thành xoa mạnh mặt. Không cần đâu, có thể giúp tôi trông hành lý không? Tôi tự đi được. Cô gái chỉ hướng nhà ăn, không quên nhắc nhở anh. Bánh bao thịt ở nhà ăn trụ sở là ngon nhất đấy, anh phải nhanh chân lên. Hoành Thành đi theo hướng cô gái chỉ, quả nhiên thấy nhà ăn vẫn sáng đèn. Lúc này mới hơn 6 giờ một chút, nhà ăn đã khá đông người. May mà người mua bánh bao thịt không nhiều lắm. Ở nhà ăn nhà máy, bánh bao thịt bán 6 xu một cái cộng 1-2 phiếu gạo, nhưng ở đây chỉ cần 5 xu cộng 1-2 phiếu gạo. Hơn nữa bánh bao thịt Đông Bắc to hơn miền Nam nhiều. Hoành Thành đã đói bụng, mua luôn 4 cái bánh bao thịt và một bát cháo kê. Người thu phiếu ở nhà ăn thấy anh đưa phiếu gạo thông dụng toàn quốc, liếc nhìn anh. Mới đến à ừ, người thu phiếu nhìn quanh, bỗng hạ giọng, còn phiếu toàn quốc nào không? Hoành Thành hiểu ý anh ta, lấy ra 20 cân phiếu gạo thông dụng toàn quốc. Người đó lập tức nhanh nhẹn đưa cho anh 30 cân phiếu gạo địa phương Tây Cương. Chỉ là Hoành Thành không phát hiện nụ cười đắc ý trong mắt đối phương, kiếm quá dễ. Canh rau ở nhà ăn trụ sở đắt hơn nhà ăn nhà máy một xu, bán 3 xu một phần, nhưng khẩu phần rất lớn, đặc biệt là trong canh không chỉ có rau mà còn có chút mì. Hoành Thành ăn ngấu nghiến. 4 cái bánh bao thịt và một bát canh lớn cuối cùng đã làm no bụng anh. Sau đó anh mua thêm 4 cái bánh bao nhân đậu mang theo, tốn 1 hào tiền cộng 4 lạng phiếu gạo, rồi tìm người đổi phiếu gạo lúc nãy, nhờ đổ đầy nước sôi vào bình nước của mình. Lúc này anh mới đi bộ về phòng thanh niên trí thức. Trước cửa phòng, nơi Hoành Thành để hành lý đã không còn gì, anh thò đầu nhìn vào trong, quả nhiên thấy đống hành lý của mình đã được xếp vào góc tường. Cô gái lúc nãy đang quét dọn vệ sinh. Phó chủ nhiệm phụ trách công tác phòng thanh niên trí thức trụ sở họ Lưu, Hoành Thành đợi hơn 10 phút thì gặp được vị phó chủ nhiệm Lưu này. Phía sau phó chủ nhiệm Lưu còn có một thanh niên đeo hành lý. Có vẻ cũng đến báo danh. Hai người ngồi đi, Tiểu Tần, phó chủ nhiệm Lưu mời hai người ngồi rồi quay đầu gọi cô gái kia, đi lấy hồ sơ của đồng chí Kiều Tân Vĩ và đồng chí Trương Hoành Thành. Một người từ Hồ Thượng, một người từ tỉnh Tương. Cô gái dạ một tiếng, chạy vào phòng trong lục lọi vài phút, mang ra hai tập hồ sơ. Một trong hai tập hồ sơ có túi đựng sạch sẽ, như mới xuất xưởng, còn tập kia thì túi đựng nhăn nhúm, như đã trải qua vô số gian truân. Phó chủ nhiệm Lưu theo bản năng cầm lấy tập hồ sơ có túi sạch sẽ trước. Ông nhìn tên, mỉm cười với Kiều Tân Vĩ. Người Hồ Thượng các anh làm việc đúng là cẩn thận, gửi đến chỗ tôi mà hồ sơ vẫn giữ được hình dáng thế này thật không nhiều. Tiểu Tần bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy, hồ sơ này khi gửi đến còn được bọc giấy dầu bên ngoài, lúc đó tôi còn ngạc nhiên. Phó chủ nhiệm Lưu lại cầm tập hồ sơ còn lại, túi đựng nhăn nhúm và còn có vết bẩn. Đồng chí Trương Hoành Thành, túi hồ sơ đầy thương tích của cậu tôi cũng hiếm khi thấy. Tiểu Tần che miệng suýt cười ra tiếng, Kiều Tân Vĩ khóe miệng cũng hiện lên nụ cười kín đáo. Hoành Thành cười hiền hòa, tôi cũng thấy vậy. Phó chủ nhiệm Lưu rút hồ sơ của cả hai người ra, vẫn xem tài liệu cá nhân của Kiều Tân Vĩ trước. Kiều Tân Vĩ, năm nay 20 tuổi, tốt nghiệp cấp 3. Con cháu công nhân, bố là kỹ thuật viên nhà máy nhựa kim đảng viên, còn là chiến sĩ thi đua cấp thị. Ấy chà, gia đình cậu không tồi nhỉ? Phó chủ nhiệm Lưu nhướng mày, như nghĩ ra điều gì? Tiểu Tần, đi rót nước cho đồng chí Kiều Tân Vĩ. Tiểu Tần lập tức cầm cốc đi rửa. Kiều Tân Vĩ vội vàng khách sáo, không cần đâu, thật không cần. Nói xong còn liếc nhìn Hoành Thành, vẻ đắc ý khó giấu trong ánh mắt. Mẹ cậu là nhân viên vệ sinh của sở vệ sinh đường phố, còn là dự bị đảng viên, trước đây bà còn từng là dân binh nữ. Đồng chí Kiều, gia đình cậu thật không tồi. Kiều Tân Vĩ đỏ mặt, cười rất khiêm tốn. Phó chủ nhiệm Lưu không xem tiếp, mà tò mò liếc qua tài liệu của Hoành Thành. Ủa? Ông chỉ vào văn bản trong tài liệu của Hoành Thành, tò mò đọc một đoạn. Tốt nghiệp cấp 3, con cháu công nhân, mở đầu của các cậu đều giống nhau. Bố đồng chí Trương Hoành Thành là đảng viên ưu tú, hiệu trưởng trường quân sự trú đóng tại Quảng Châu, còn là anh hùng chiến đấu. Phó chủ nhiệm Lưu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoành Thành. Cậu là con liệt sĩ. Tiểu Tần vừa lúc bưng một cốc nước trở lại, Kiều Tân Vĩ đang lịch sự đưa tay định lấy. Ai ngờ Tiểu Tần nghe tiếng kêu kinh ngạc của phó chủ nhiệm Lưu, theo bản năng quay người đặt cốc trà vào tay con liệt sĩ. Tiểu Trương, uống trà đi. Hoành Thành ngượng ngùng gãi đầu. Cảm ơn. Kiều Tân Vĩ xấu hổ rút tay về. Tiểu Tần lúc này mới nhận ra mình vừa làm điều ngốc nghếch. Cô vội vàng bù đắp, Tiểu Kiều đồng chí, đợi một chút, tôi còn có quả lê, rất giải khát. Ánh mắt phó chủ nhiệm Lưu nhìn Hoành Thành cũng dịu dàng hơn nhiều. Ông lại đọc tiếp hồ sơ của Kiều Tân Vĩ. Tiểu Kiều đồng chí bản thân cũng rất ưu tú, là đoàn viên ưu tú, còn là thanh niên ưu tú của đường phố. Chật chật chật chật. Nhiều lần giúp đỡ người khác nên được đường phố khen ngợi, lãnh đạo nhà máy nhựa mạnh mẽ đề cử để làm công tác quan trọng hơn. Tư tưởng tiến bộ, còn giỏi viết lách, đúng là nhân tài. Tiểu Tần vừa kéo ngăn kéo của mình, vốn định lấy một quả lê, nhưng vừa nghe đánh giá về Kiều Tân Vĩ, cô đơn giản lấy luôn cả hai quả. Để tôi xem Tiểu Trương. Mẹ Tiểu Trương là quân nhân phục viên, còn là đảng viên, y tá trưởng bệnh viện nhân viên công nhân viên chức. Tiểu Trương, không ngờ bản thân cậu còn là dự bị đảng viên, chật chật chật chật, thanh niên ưu tú cấp huyện. Vì thấy việc nghĩa hăng hái làm mà được khen ngợi, ủy ban thành phố mạnh mẽ đề cử để làm công tác có thể thể hiện giá trị hơn, tư tưởng cao thượng, cũng giỏi viết lách. Hoành Thành ngượng ngùng gãi mũi. Thấy việc nghĩa hăng hái làm là chỉ việc cứu Thu Lệ, được tư cách dự bị đảng viên là nhờ sự kiện lũ lụt bất ngờ, nhưng điều hơi ngượng là, dường như mỗi mục trong tài liệu của anh đều vừa hay cao hơn Kiều Tân Vĩ một bậc. Từ cha mẹ đến bản thân, rồi đến đánh giá tư tưởng, đối lập hoàn hảo. Ủa? Trong tay anh bỗng nhiên có thêm hai quả lê. Nhìn Tiểu Tần đang nhìn Hoành Thành với đôi mắt sáng rực, Kiều Tân Vĩ mặt tái mét. Lưu phó chủ nhiệm tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Tần. Cô nàng này làm gì vậy chứ? Tiểu Tần là cô gái Đông Bắc to con, tính cách vốn thẳng thắn, cô cũng lười tiếp tục giải thích, trở về bàn ngồi xuống, làm bộ cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Lưu phó chủ nhiệm nhìn hai bộ tài liệu trong tay, lộ vẻ mặt vui mừng. Đều là những người trẻ rất tốt, vượt qua thử thách về chính trị, còn đều nhận được khen ngợi và đề cử, nhân tài như vậy bộ phận chúng ta không thể bỏ lỡ. Ông nghiêm túc nhìn hai người. Vừa hay bộ phận chúng ta còn thiếu một cán sự tập sự, phụ trách làm trợ thủ cho nhóm văn phòng, chỉ là lương sẽ thấp hơn nhân viên nông trường thông thường 4 đồng, 28 đồng một tháng. Hai cậu, ai có hứng thú? Báo cáo chủ nhiệm Lưu, tôi có hứng thú. Kiều Tân Vĩ vội vàng lớn tiếng trả lời, còn đứng dậy. Nhưng trong lòng Lưu phó chủ nhiệm lại xem trọng Trương Hoành Thành, con liệt sĩ, rốt cuộc nhóm họ đều từ quân đội chuyển sang binh đoàn xây dựng. Trương Hoành Thành lại không muốn ở lại bộ phận. Cán sự tập sự tuy tên nghe êm tai, nhưng thực chất là người ai cũng có thể sai khiến trong bộ phận. Hơn nữa, bộ phận cách xa nơi diễn ra tình tiết chính trong sách, điều này sẽ làm giảm đáng kể lợi thế biết trước của anh. Tôi vẫn chọn đi liên đội, tiếp tục rèn luyện. Nghe Trương Hoành Thành trả lời, Lưu phó chủ nhiệm càng hài lòng. Không quên tâm ban đầu, đúng là tác phong con cháu quân nhân chúng ta. Vậy được, Lưu phó chủ nhiệm thấy Trương Hoành Thành kiên quyết, đành từ bỏ, nhưng ông quyết định cho anh một đãi ngộ đặc biệt, cậu lại đây xem, đoàn ta có 3 doanh 18 liên, cậu tự chọn nơi đi. Trương Hoành Thành ngạc nhiên, tiến lên nhìn bản đồ nhỏ Lưu chủ nhiệm lấy ra. Đoàn 39 phụ trách nông trường Vân Sơn có diện tích lên đến 470 km, có đập chứa nước lớn, trại chăn nuôi và khu canh tác. Trên bản đồ anh thấy một địa danh quen thuộc. Sông Mục Lăng, thôn Xuân Dương. Đối diện thôn Xuân Dương, bên kia sông, là liên 5 doanh 2 của đoàn 39. Báo cáo chủ nhiệm, tôi xin đi liên 5 doanh 2. Bộ phận doanh 2 cách bộ phận chính khoảng hơn 10 dặm, Tiểu Tần chủ động giúp Trương Hoành Thành liên hệ một xe bò, tiện đường đưa anh đến bộ phận doanh 2, hay còn gọi là bộ phận phân khu. Bộ phận phân khu không lớn, chỉ bằng khoảng 1/3 bộ phận chính, trông chỉ hơi lớn hơn một thôn một chút. Cậu đi liên 5 phải không? Người phụ trách tiếp đón là cao trưởng khoa của văn phòng thanh niên trí thức bộ phận phân khu. Vậy cậu đợi một lát, trưởng liên các cậu trưa mới đến, còn có một nhóm thanh niên trí thức đi liên năm cũng sẽ đến. Sự thật chứng minh cao trưởng khoa đã nói sai. Đến trước là một nhóm thanh niên trí thức ngã nghiêng. Họ được đưa đến bằng máy kéo của bộ phận, Cả đám vừa xuống xe đã bắt đầu than vãn ầm ĩ, tình hình giao thông từ bộ phận chính đến bộ phận phân khu doanh hai quả thật rất thảm. Trương Hoành Thành hơi may mắn vì mình đi xe bò. Máy kéo từ thị trấn gần nông trường, tiện đường đưa những người này đến. Thùng xe hẹp không chỉ chở vật tư từ thị trấn, còn nhét cả 10 người và nhiều hành lý, cộng thêm đường xá 10 bước có 3 ổ gà, không khó chịu mới là lạ. Trương Hoành Thành nhanh chóng làm quen với đám người mới đến. Trong đó 8 thanh niên trí thức giống anh, cũng là thanh niên trí thức mới của Liên Năm, còn 2 người kia là thanh niên trí thức cắm đội thông thường. Người lái máy kéo rất nhiệt tình, giữa đường tiện thể đón luôn 2 người này. Trùng hợp là 2 thanh niên trí thức cắm đội này muốn đến thôn Xuân Dương. Chính là nơi nữ chính Sở Miêu Hồng đang ở, trung tâm của câu chuyện. Trương Hoành Thành có ấn tượng với tên của 2 người này. Nam thanh niên trí thức tên Ngũ Kiến Lỗi, nữ thanh niên trí thức tên Phương Xuân Miêu, cả hai đều từ Thượng Hải. Trong truyện, đối với Sở Miêu Hồng, ban đầu họ thuộc phe trung lập, nhưng cuối cùng về mặt tình cảm họ nghiêng về phía nữ chính nhiều hơn. Trương Hoành Thành trò chuyện vài câu với 2 người, làm quen trước, cũng may sau này có thể nhờ họ tìm hiểu tình hình trong thôn Xuân Dương. 8 vị thanh niên trí thức mới của Liên Năm đến từ khắp nơi. Người lớn tuổi nhất là Tống Xuân Vinh 20 tuổi, nam thanh niên trí thức từ Thiều Quang, tỉnh Quảng Đông. Nhỏ hơn Tống Xuân Vinh 4 tháng là Phùng Tuyết Tú, cô gái Kim Lăng. Xếp thứ 3 về tuổi là Trương Hoành Thành, 19 tuổi. Kế đến là 2 nữ đồng chí cùng 18 tuổi, sinh cùng tháng, là Giả Ngọc Mai từ Từ Châu và Bao Trí Tuệ từ Tứ Xuyên. Khấu Thế Hoành từ tỉnh Cống, Mã Trường Giang từ tỉnh Ngạc và Dương Ủng Quân từ Kim Lăng đều 17 tuổi. Nhỏ nhất là Tô Bắc Kinh, chàng trai Quảng Châu mới 16 tuổi. Ở bộ phận phân khu đợi đến 3 giờ chiều, cả nhóm đã làm quen với nhau, 2 xe ngựa từ Liên Năm đến đón mới tới nơi. Trưởng Liên Năm không phải người cao lớn, nhìn chỉ khoảng 1m7, nhưng rất vạm vỡ. Giọng Đông Bắc pha vài câu quy nhi tử, rõ ràng cho thấy vị trưởng Liên này là người địa phương. Tôi là trưởng Liên của các cậu, Nghiêm Cẩm Vinh. Tất cả hành lý xếp lên xe ngựa, 2 người đi thôn Xuân Dương cũng đi theo tôi. Đến Liên của chúng tôi rồi, tôi sẽ đưa các cậu qua sông đến thôn Xuân Dương. Trong 11 người, Trương Hoành Thành mang nhiều hành lý nhất. Khi xếp đồ lên xe, Tô Bắc Kinh ngạc nhiên nhìn Trương Hoành Thành. Anh Trương, anh mang nhiều đồ vậy đều từ tỉnh Tương vác đến nhà. Cậu ta chỉ mang theo một chăn mỏng và vài bộ quần áo. Trương Hoành Thành cười cười, không giải thích. Vì chuyện anh ghé thủ đô giữa đường là vi phạm quy định, không tiện nói với người khác. Buộc chặt hành lý, mấy nữ đồng chí bắt đầu tìm chỗ trống trên xe ngựa, định ngồi đến Liên Năm. Ai ngờ trưởng Liên cười lạnh một tiếng. Ngồi cái gì ngồi? Từ hôm nay các cậu đã là thanh niên trí thức, cũng là chiến sĩ. Tất cả xuống xe đi bộ, yên tâm, ha ha, đường không xa. Cả nhóm thanh niên trí thức ngoan ngoãn đi bên cạnh 2 xe ngựa, lúc rời bộ phận phân khu còn nói cười đùa giỡn. Rõ ràng họ thực sự tin lời trưởng Liên. Trước khi rời bộ phận phân khu, Trương Hoành Thành tìm cớ đi tiện đường một phút. Anh không tin những trò ma của đồng chí Nghiêm Cẩm Vinh mày rậm mắt to. Lúc xem bản đồ nhỏ ở chỗ phó chủ nhiệm Lưu, anh phát hiện khoảng cách giữa bộ phận phân khu và nơi ở của Liên Năm trên bản đồ khoảng nửa đốt ngón tay trỏ. Doanh hai phụ trách khu vực nông trường dọc theo sông Mục Lăng là một khu vực hẹp dài rộng khoảng hơn 4 km, dài đến 16 km. Và bộ phận phân khu doanh hai với nơi ở của Liên Năm vừa hay ở hai đầu mảnh đất hẹp dài này. Nên nửa đốt ngón tay đó dài đúng 16 km, hơn nữa Trương Hoành Thành còn phát hiện đường đi đến Liên Năm trên bản đồ không phải đường thẳng. Họ phải đi ít nhất hơn 20 km. Ra khỏi bộ phận phân khu, đoàn người đi về hướng đông bắc. Đi khoảng 3 km, các thanh niên trí thức không nói chuyện nữa. Vì trưởng Liên không hề cho dừng lại, ngay cả khi các nữ đồng chí đề nghị nghỉ ngơi cũng không được. Tiếp tục nói chuyện chỉ làm họ khát nước hơn. Trừ Trương Hoành Thành, tất cả mọi người bắt đầu uống nước ừng ực. Nhưng Trương Hoành Thành chỉ dùng bình nước làm ẩm môi. Vì anh đoán thời điểm thực sự khát chưa đến. Nghiêm Cẩm Vinh bước đi mạnh mẽ, cười không thiện cảm với đám thanh niên trí thức mới. Tôi nói các cậu thanh niên này, không lẽ đi không bằng tôi, một người trung niên? Sao tôi thấy càng đi càng chậm vậy? Cô gái Tứ Xuyên Bao Trí Tuệ không phục cãi lại. Trưởng Liên đừng coi thường người, Trước đây tôi đi từ thành phố đến nhà bà ngoại ở nông thôn, một giây cũng không cần dừng. Mã Trường Giang từ tỉnh Ngạc cũng phụ họa, Trưởng Liên, tôi từng tập chạy nước rút, mỗi ngày 1.000 mét. Nghiêm Cẩm Vinh cười ha hả. Được, toàn nhân tài cả, vậy chúng ta tiếp tục, đi đến nửa đường sẽ nghỉ ngơi. Tô Bắc Kinh, người nhỏ tuổi nhất, trợn mắt há mồm. Không phải chứ, chúng ta chưa đi được nửa đường sao? Đây là Trưởng Liên Nghiêm ra oai với đám thanh niên trí thức mới, Trương Hoành Thành đã thấy nhiều trong tiểu thuyết thời đại. Trong 11 người, hiện chỉ có anh đi nhẹ nhàng nhất. Đoàn người đi khoảng 7 km, gần như tất cả đều mệt lả. Lúc này Trưởng Liên mới ban ơn, cho mọi người nghỉ 10 phút rồi tiếp tục. Khấu Thế Hoành từ tỉnh cống mệt như chó con, kéo Trương Hoành Thành trông có vẻ không mệt lắm. Anh trai, không ngờ sức bền anh tốt thế. Trương Hoành Thành uống ngụm nước, cười thầm vén ống quần lên. Khấu Thế Hoành thấy chân Trương Hoành Thành quấn chặt xà cạp, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Trương Hoành Thành cười ngượng. Bố tôi là quân nhân, đây là truyền thống gia đình. Khấu Thế Hoành hiểu ra, vội hạ giọng. Anh còn không? Chúng ta là anh em mà. Thừa lúc Trưởng Liên không để ý, Trương Hoành Thành lén lấy từ túi ra 2 cuộn xà cạp vải đưa cho Khấu Thế Hoành. Đây đều là anh mua sẵn ở thủ đô, trong túi còn vài cuộn. Khấu Thế Hoành giả vờ đi vệ sinh, nhanh như chớp biến sau một thân cây. Giọng u oán của Tô Bắc Kinh bỗng vang lên sau lưng Trương Hoành Thành. Anh lớn ơi, anh thiên vị quá. Sao thằng nhóc này đi không một tiếng động vậy? Trương Hoành Thành cũng không keo kiệt, lại móc ra 2 cuộn nữa. Liên trưởng Nghiêm nói 102. Khi nói chỉ nghỉ 10 phút là đúng 10 phút, không được thêm một giây. Thấy mọi người thở dài lên đường, Liên trưởng Nghiêm cười dài mị mị chỉ bầu trời. Đều đi nhanh lên, dọc đường chúng ta còn phải vượt qua một ngọn núi. Trong núi có sói đấy. Nghe có sói, mọi người bước chân quả nhiên nhanh hơn nhiều. Đi thêm 3-4 km nữa, họ cuối cùng nhìn thấy một ngọn đồi không cao, một con đường đất thẳng tắp kéo dài đến đỉnh núi. Khoan đã! Liên trưởng Nghiêm bỗng nhiên gọi mọi người dừng lại, ông chắp tay sau lưng cười như không cười đi tới bên cạnh Tô Bắc Kinh. Cậu nhóc, lúc đi đường trước đây cậu như sắp chết đến nơi, sao tôi phát hiện giai đoạn sau này cậu lại khỏe hơn những người khác nhiều. Tô Bắc Kinh đang căng thẳng chưa nghĩ ra cách giải thích thì Liên trưởng Nghiêm đột nhiên cúi xuống vén ống quần cậu lên. Thế là mọi người đều thấy xà cạp Tô Bắc Kinh buộc lộn xộn. Ủa, cậu lấy đâu ra thứ này? Bao Trí Tuệ vừa đấm chân mình vừa tò mò hỏi Tô Bắc Kinh. Sao tôi đi suốt dọc đường không thấy cậu có cái này? Mà cái này có tác dụng gì? Liên trưởng Nghiêm ha hả cười, không giải thích, vẫy tay bảo mọi người lập tức lên núi. Đường lên núi và xuống núi khoảng 1 km, vừa xuống núi không lâu trời đã bắt đầu tối. Mọi người không còn than vãn nói chuyện, nín thở tiếp tục đi. Đêm đó sau đầy trời, một đám người lão đảo mới nhìn thấy trạm số 5. Vào đến nơi, nhiều người không giữ hình tượng ngồi phịch xuống đất, không chịu nhúc nhích. Chỉ đạo viên trạm số 5 Du Bành Ngũ đã sớm dẫn người chờ ở cửa. Tôi biết mọi người đều rất mệt, nên tôi sẽ phân công đơn vị và doanh trại trước, mọi người đi thu xếp đi. Nửa giờ sau tập hợp ở nhà ăn, chúng ta sẽ tổ chức liên hoan chào mừng các đồng chí mới đến, còn có tiết mục để xem. Hai vị thanh niên trí thức thôn Xuân Dương, các bạn đi theo thông tín viên của chúng tôi, anh ấy sẽ đưa các bạn qua sông đến thôn Xuân Dương. 9 thanh niên trí thức mới đến trạm số 5 đều được phân đến 3 dãy nhà trống nhất. Trong đó Phùng Tuyết Tú đi đội 2, 8 người còn lại bao gồm Trương Hoành Thành đều vào đội 4 mới thành lập. Đội trưởng đội 4 tên Hách Ái Quốc, tự giới thiệu là người Hà Nhĩ Bì, trong đội ngoài anh ta còn có một thanh niên trí thức cũ, người Thiết Lĩnh, từng tham gia quân đội. Giả Ngọc Mai và Bao Trí Tuệ đi ở cùng nữ đồng chí, 8 người còn lại của đội 4 đều chen chúc với đội trưởng trên một giường lớn chung. Nói là giường lớn chung, thực ra là một giường đất dài. Chiều dài này, chen chúc ngủ 11, 12 người cũng không thành vấn đề. Đối diện giường đất là một tủ gỗ lưu thông, Trương Hoành Thành nhét đống chăn lớn của mình vào đó. Hách Ái Quốc còn phát cho mỗi người một ổ khóa tủ. Đây là ưu điểm của nông trường quốc doanh. Những người được phân về thôn Xuân Dương như Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu sẽ phải tự mua tủ và thường được xếp ở nhà cũ trong thôn. Vốn một hộ gia đình nhiều nhất 3-4 người ngủ trên giường đất, giờ thường phải chen chúc 7-8, thậm chí nhiều hơn thanh niên trí thức. Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu đến thôn phải đến đội sản xuất mượn lương thực tự nấu ăn, trong đó còn liên quan đến thứ tự sử dụng nồi và bếp, bồi thường củi đốt, mượn dao thái của thanh niên trí thức cũ và nhiều vấn đề khác. Còn Trương Hoành Thành và nhóm của anh chỉ cần thu xếp chăn màn xong là đi thẳng đến nhà ăn của đội. Bữa tiệc chào mừng này không cần tự bỏ tiền hay phiếu. Trạm số 5 có hơn 100 người. Đội có đội trưởng, chỉ đạo viên và hai thông tín viên, còn lại chia thành 3 đại đội 10 tiểu đội. Nấu ăn do mỗi đội luân phiên đảm nhiệm. 10 bàn xếp hàng dài, mọi người chen chúc xô đẩy, tụ lại nghe liên trưởng Nghiêm nói chuyện. Các thanh niên trí thức cũ không còn tâm trí nghe đội trưởng nói gì, họ đều chăm chú nhìn bát mì thịt lợn lớn trên bàn. Một bàn 8 món, chỉ có mì thịt lợn này là món mặn. Còn lại là đậu phộng rang, cải trắng luộc các thứ món chay, phần lượng nhìn còn tạm được. Nam đồng chí đều dùng bát men lớn, ngay cả tô Bắc Kinh nhỏ con nhất cũng múc được 4 lạng cơm. Trương Hoành Thành không khách sáo múc nửa cân. Từ khi rời kinh thành, anh chưa ăn được bữa cơm nào ra hồn. Hơn nữa anh còn nghe các thanh niên trí thức cũ tán gẫu, nói rằng cơm thế này chỉ có khi đón người mới đến hoặc dịp Tết mới có, ngày thường không thì bánh ngô, không thì bánh bột ngô năm vị, có bánh bao đã là cải thiện. Nghiêm Cẩm Vinh văn hóa không cao, nói chuyện khá trực tiếp. Ông chủ yếu nói về sắp xếp công việc, thời gian làm việc nghỉ ngơi và kỷ luật, Trương Hoành Thành nghe rất nghiêm túc. Nông trường quốc doanh được xây dựng theo biên chế binh đoàn. Trương Hoành Thành và nhóm của anh vừa là công nhân viên chức nhà nước, vừa là chiến sĩ binh đoàn. Ngoài việc canh tác lao động hàng ngày, nam đồng chí đều phải trích thời gian tham gia huấn luyện quân sự. Nữ đồng chí cũng phải học cấp cứu chiến trường. Tất nhiên mấy năm gần đây biên giới không có chuyện lớn xảy ra, nên cường độ huấn luyện chỉ mạnh hơn dân quân phương Nam một chút mà thôi. Nhưng mà, mọi người cũng không thể lơi lỏng. Chỉ đạo viên Du Bành Ngũ tiếp lời. Chúng ta ở phương Bắc chính là bộ đội biên phòng, đảo Trân Bảo nổi tiếng cách chúng ta chỉ khoảng 100 km đường chim bay. Nghe đến 3 chữ đảo Trân Bảo, các thanh niên trí thức mới đều trở nên nghiêm túc, nhưng Trương Hoành Thành phát hiện các thanh niên trí thức cũ lại có vẻ không mấy bận tâm. Tôi sẽ giới thiệu về lương bổng đãi ngộ của mọi người. Công nhân viên chức nông trường mỗi tháng lương 32 đồng. Mỗi người sẽ được phát miễn phí một bộ quần áo lao động, mũ, một đôi giày giải phóng và hai đôi găng tay bông. Đến mùa đông, sẽ có thêm một đôi găng tay bông, mũ lông, một áo bông và một quần bông. Nếu mọi người muốn lĩnh chăn bông lớn, cần khấu thêm 36 đồng, chia làm 4 tháng khấu. Tất nhiên, ai tự mang chăn bông lớn đến thì không cần khấu. Nghe đến chuyện khấu tiền, ngoài Trương Hoành Thành ra, các thanh niên trí thức mới đều thấp giọng than phiền. Có thanh niên trí thức cũng nghe chỉ đạo viên nói điều này, hiển nhiên cũng đầy oán giận, đi theo thanh niên trí thức mới thì thầm. Vẫn là những người đến từ 6-8 năm trước nổi tiếng, người đến sau 6-8 năm, ai cũng phải khấu tiền này. Biết vậy tôi học mấy người mới, tự gánh chăn bông đến. Vẫn phải xem niên đại, năm đó mấy người lên hồ cũng tự gánh chăn bông đến. Nhưng sư nói một câu, bảo những chăn bông đó là chính phủ hồ phát, cũng phải khấu tiền, chật chật chật, nghe nói các trạm đều náo loạn một trận, kết quả cuối cùng đều ngoan ngoãn bị khấu tiền. Du Bành Ngũ không để ý mọi người thì thầm, nhắc đến các phúc lợi đãi ngộ còn lại, rồi vẫy tay. Ăn cơm. Phần phật. Trương Hoành Thành tay mắt lanh lẹ, gấp trước một đũa mì thịt lợn, được 4 sợi mì và 2 miếng thịt. Khấu Thế Hoành hơi ngại không gấp thoải mái, đến khi anh ta với đũa lần nữa, mì thịt lợn đã biến thành canh cải trắng. Chớp mắt thịt lợn đã bị đoạt hết, các thanh niên trí thức cũ mới từ tốn ăn. Trương Hoành Thành cảm thấy mấy thanh niên trí thức cũ bên cạnh mình hơi không có thiện ý, họ nói xa nói gần đều xoay quanh chuyện nhà ai có thể làm tương vừng, tương ớt hoặc dưa muối gì đó. Mấy tân nhân da mặt mỏng như Giả Ngọc Mai, Dương Ủng Quân và Tống Xuân Vinh nhanh chóng lấy ra các loại tương mang từ nhà cho mọi người chia sẻ. Nếu không phải Trương Hoành Thành lén kéo Tô Bắc Kinh một cái, cậu nhóc này cũng đã ngờ nghệch đem dưa muối mang từ nhà cống hiến. Các thanh niên trí thức cũ thích nhất là dưa muối và tương mà tân nhân mang từ nhà đến. Hai năm mới có một lần về thăm nhà, hơn nữa gửi qua bưu điện không tiện, họ cả năm chẳng nếm được mấy lần hương vị bên ngoài. Khấu Thế Hoành 17 tuổi rất hào phóng, Trương Hoành Thành không giữ được. Anh ta đem tương ớt mang từ nhà ra cống hiến. Kết quả, cả đám thanh niên trí thức phương Bắc, đặc biệt là anh em chị em Đông Bắc, vừa ăn một chút tương ớt nhà anh ta, từng người mặt đỏ tai hồng, đấm ngực dậm chân, ho khan không ngừng. Mẹ nó quá cay. Ngay cả liên trưởng Nghiêm người Tứ Xuyên ăn một miếng cũng phải uống mấy bát nước. Các loại tương khác mà tân nhân cống hiến đều bị coi như không khí, trừ của Khấu Thế Hoành. Lọ lớn của anh ta còn nguyên 4/5 không ai động đến, khiến Khấu Thế Hoành hơi mất hứng. Tất nhiên cũng không phải không có người thử, Trương Hoành Thành người Hồ Nam quen ăn cay nên ăn khá tự nhiên. Nhưng anh cũng thấy tương ớt nhà Khấu Thế Hoành thực sự đủ cay, còn cay hơn cả thứ anh thường ăn. Nhưng người Hồ Nam và người Tứ Xuyên đều có một đức tính, ăn cay không dừng được, càng cay càng muốn ăn. Khấu Thế Hoành vui vẻ ôm Trương Hoành Thành. Vẫn là anh em hiểu chuyện. Sau khi ăn xong, mọi người dọn bàn nhà ăn. Các thanh niên trí thức của nam nữ bắt đầu biểu diễn tiết mục. Như một buổi tiệc mừng người mới. Có múa, có hát, có ngâm thơ, thanh niên trí thức mới cũng có người dũng cảm lên sân khấu, Phùng Tuyết Tú biểu diễn một đoạn kinh kịch Sa Gia Bản. Bất ngờ nhất là Tô Bắc Kinh, cậu nhóc 16 tuổi người Quảng Đông lại biết đánh mấu thiên tân. Náo nhiệt cả đêm, mọi người trở về doanh trại ngã đầu ngủ luôn. Ngày hôm sau thanh niên trí thức mới đến không có nhiệm vụ sản xuất. Thông tín viên Tiểu Đồng đến thông báo. Tôi đánh xe đi trụ sở đoàn, các bạn có gì muốn mua, đưa tiền và phiếu cho tôi sẽ mang về cho. Các nam nữ đồng chí mới đến tối qua hầu như chưa rửa chân, muốn mua chậu tráng men. Tiểu Đồng gãi đầu, vậy các bạn có phiếu công nghiệp tỉnh này không? Một chậu tráng men cần 5 tấm phiếu công nghiệp. Các thanh niên trí thức mới đều khó khăn. Tối qua chỉ đạo viên phát cho mỗi người 2 tấm phiếu công nghiệp, đây là phúc lợi công nhân viên chức mới. Sau này mỗi quý họ mới được 1 hoặc 2 tấm phiếu công nghiệp. 5 tấm phiếu công nghiệp, ai có? Tiểu Đồng đề nghị. Tôi thấy các bạn nên học các thanh niên trí thức cũ, góp tiền mua vài cái về, dùng chung trước. Đợi tích góp đủ phiếu công nghiệp rồi hãy mua riêng. Ngoài Trương Hoành Thành ra, năm nam đồng chí góp đủ 10 tấm phiếu công nghiệp chuẩn bị mua 2 cái. Ba nữ đồng chí cũng định mua 2 cái, nhưng dù đã mượn đội trưởng Hách Ái Quốc, cũng chỉ được 9 tấm. Trương Hoành Thành định tự mua 1 cái. Hồ Béo đã sớm giúp anh thu được hơn 20 tấm phiếu. Công nghiệp tỉnh H năm 1971. Nếu không sợ mình quá nổi bật, anh còn muốn mua 2 cái. Anh mượn cho ba nữ đồng chí 1 tấm phiếu công nghiệp, rồi lấy ra 5 tấm phiếu công nghiệp và 3 đồng tiền đưa cho Tiểu Đồng. Đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ nghi hoặc của mọi người, anh vô hại gãi đầu cười. May mắn có người nhắc nhở tôi trước, tôi đã đổi một số phiếu của tỉnh này với một đồng chí đi công tác phương Nam ở ga Cáp Nhĩ Tân. Hách Ái Quốc vỗ vai anh. Đồng chí Trương nhỏ vận may thật không tệ. Xe ngựa Tiểu Đồng vừa đi, mấy thanh niên trí thức mới đang bàn hôm nay làm gì tiếp. Bỗng một thanh niên trí thức cũ vác quốc chạy về hào hứng. Hình như bên thôn đối diện sông có đánh nhau. Mau ra bờ sông xem náo nhiệt.